Chương 1.675, dị vực hoàng đạo đã tới chương 1.675, dị vực hoàng đạo đã tới chương dương hóa thân, tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong, rơi vào Hàn Nhạc Cốc. Nơi này là Cổ Đa Nhĩ dẫn đầu năm chi đại đội, ở chỗ này đóng quân, diễn luyện địa phương. Nhìn thấy Trương Dương đến, Cổ Đa Nhĩ sửng sốt một chút, đánh giá thời gian, mới hỏi, đến thời gian còn chưa tới, thế nhưng chúng ta phải trước thời hạn chuẩn bị. Trương Dương hồi đáp, năm chi đại đội phân biệt trấn thủ năm cái đạo giới. Người đạo binh có khả năng che chở được một chi đại đội khí tức a? Cái này không có vấn đề. Cổ Đa Nhĩ gật đầu trả lời. Trương Dương gật đầu, sau đó an bài lên năm chi đại đội sự tình đến, ma giới bên kia, từ ngươi mang theo đại đội Vương Bảo Nhạc, tiến về ma giới ứng biến, tiên giới, từ Thượng Quan Phượng Nhi dẫn đầu đại đội tọa trấn, thần giới, từ Cố Khuynh Thành dẫn đầu đại đội tọa trấn, yêu giới, từ Lương Di dẫn đầu đại đội tọa trấn. Đến mức quỷ giới thì là Trương Trường Sơn mang theo đội ngũ đi theo ta tiến vào. Bất quá quỷ giới bên này tình huống đặc thù, các ngươi tạm thời lưu tại tiểu thiên thế giới, cần thời điểm ta sẽ để cho các ngươi đi ra. Cổ Đa Nhĩ có chút sầu lo nói, liền sợ bọn họ tập trung công kích một cái đạo giới. Bởi vì đám này dị vực hoàng đạo, không biết sẽ giáng lâm ở đâu một cái đạo giới. Mười mấy cái dị vực hoàng đạo, rơi vào bất luận cái gì đạo giới, một đội ngũ lực lượng là không thể chống đỡ được. Không sao cả. Trương Dương nhìn hướng cái khác bốn cái đội trưởng, các ngươi chỉ cần gặp phải địch nhân, liền đem tin tức truyền lại về tiểu thiên thế giới. Ta sẽ tùy thời mở ra thời không thông đạo, đến để các ngươi rời đi. Bọn họ nếu là tách ra, chúng ta liền tách ra tác chiến, bọn họ nếu là tụ hợp, chúng ta liền tụ hợp tác chiến. Chúng ta là lấy bất biến ứng và biến. Mặt khác, yêu giới lực lượng yếu đuối, Lương Di bên kia chỉ cần phát hiện dị vực hoàng đạo thân ảnh, nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Yêu giới hiện nay chỉ có 4 cái yêu vương, một cái hoàng đạo đều không có. Yêu giới rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì phong ba. Cho nên, tiền bối ngươi theo Lương Di tiến về yêu giới, tỏa trấn yêu giới. Trương Dương đem đế binh thiên địa bàn đưa cho Lương Di, phân phó nói, chỉ cần phát hiện dị vực hoàng đạo, lập tức mệnh lệnh tiên vương thôi động đế binh, lấy đế binh giết địch. Tiêu hao hết lực lượng tiên vương thì là tránh né tiến vào tiểu thiên thế giới. Phải. Lương Di hai tay tiếp nhận thiên địa bàn, đụng chạm đến đế binh, nàng đều không nhịn được run run một cái. Thực sự là thứ này quá quý giá. Đương nhiên, đế binh cường đại cũng là nhất định phải tôn kính. Hiện tại, đại gia riêng phần mình chỉnh lý tốt, lập tức lao tới các giới. Trương Dương an bài xong xuôi về sau, liền chờ đợi. Sau một lát, mọi người nghiêm túc xong xuôi, theo Trương Dương mở ra thời không thông đạo, tiến về từng cái đạo giới. Mà Trương Dương bản thể thì là đi quỷ giới, đứng ở U Linh Quỷ Hoàng bên cạnh. Lão đệ, sao ngươi lại tới đây? U Linh Quỷ Hoàng không hiểu hỏi lão ca, các ngươi còn không có cảnh giác sao? Trương Dương trừng mắt về phía U Linh Quỷ Hoàng, hiện tại tranh thủ thời gian triệu tập Quỷ Hoàng cùng Quỷ Vương, chuẩn bị ứng đối thiên ngoại cường địch. U Linh Quỷ Hoàng đội bằng nói, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị. Sau đó, đông đảo Quỷ Vương, Quỷ Hoàng đều tập hợp, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Trên thực tế, lúc này ở các giới thiên địa bên trong, vương đạo cảnh trở lên cường giả đều là vô cùng nghiêm trọng. Mỗi người đều rất rõ ràng, đây là một trận đại kiếp nạn. Đến mức nói tu tiên giới, căn bản không có người đi quản. Đó là phiến thiên địa này nguyên thủy nhất, cũng là cường đại nhất địa phương. Nếu có hoàng đạo muốn xông tu tiên giới, liền đem đối mặt phiến thiên địa này kinh khủng nhất phản kích. Muốn chiếm linh tu tiên giới, tối thiểu phải đem phiến thiên địa này lực lượng tiêu hao đến 7.788 mới có thể. Ít nhất cũng phải bài trừ từng cái đạo giới, chém giết các giới sinh linh về sau, có lẽ có thể đánh bảo. Mà lúc này hư không bên trong, từ thiên ngoại mà đến 54 dị vực hoàng đạo, đã đạt tới cuối cùng một khối tồn tại ở hư không bên trong truyền tống trận dựa vào. Bọn họ không hề biết phía trước vẫn còn rất xa, giống như dạng này nổi lục, bọn họ trong hư không đã gặp rất nhiều. Bất quá bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo, khẳng định có thể đến. Đông đảo dị vực hoàng đạo, rời đi nổi lục về sau, phi hành một đoạn thời gian. Không thích hợp. Có một cái đỉnh phong hoàng đạo cảnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, cái này hư không bên trong, bắt đầu xuất hiện một ít đại đạo khí tức. Nếu như đoán không sai, hẳn là sắp tới gần nơi này phiến thiên địa. Năm mươi mấy người hoàng đạo, nháy mắt dừng bước. Sau đó, một cái tu hành lực lượng linh hồn hoàng đạo đỉnh phong, lực lượng linh hồn chấn động hư không, cấp tốc quyết tán ra, cảm ứng được linh hồn tồn tại. Mọi người mừng rỡ, bọn họ xác định đến bên trong vùng thế giới này, mà còn đã không xa. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác mấy cái phương hướng đều có lực lượng linh hồn? Lực lượng linh hồn hoàng đạo đỉnh phong thần sắc có chút kinh ngạc mà nhìn xem cái khác hoàng đạo cảnh, hắn như thế nào cảm giác phiến thiên địa này là như vậy phân tán? Đây không phải là thật kỳ quái sao? Đông đảo hoàng đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, như vậy nhiều thủ vệ giả, chẳng lẽ riêng phần mình bảo vệ thiên địa một góc sao? Hay là nói, xuất hiện cái khác tình trạng? Quang Minh Hoàng Đạo đỉnh phong chậm rãi nói ra, tất nhiên bọn họ thiên địa là phân tán, vậy chúng ta cũng chia tản làm sao? Dù sao chúng ta đều vì mình chủ, vừa đúng riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, đại gia vừa đúng không cần tranh đoạt. Hắc Ám Hoàng Đạo đỉnh phong khẽ gật đầu, ta đồng ý quyết định như vậy. Dù sao bọn họ đều muốn đem đạo pháp truyền bá ra ngoài, riêng phần mình tách ra, còn không sử dụng tranh chấp. Linh Hồn Hoàng Đạo đỉnh phong thấy hết Minh Hòa Hắc Ám hai phe đều làm quyết định, hắn thở ơ nói ra, vậy liền riêng phần mình tách ra đi. 54 hoàng đạo cảnh, tách ra về sau, quang minh lực lượng lại có 31 cái. Hắc ám lực lượng hoàng đạo cảnh chỉ có 13 cái. Lực lượng linh hồn hoàng đạo cảnh ít nhất chỉ có 10 cái. Cho nên, tam phương riêng phần mình tách ra, hắc ám một phương cùng linh hồn một phương, là khẳng định vui lòng. Bọn họ cộng lại cũng không bằng quang minh lực lượng nhiều, nếu là cùng nhau tranh đoạt, là đoạt không qua quang minh lực lượng. Vì vậy, bọn họ theo linh hồn hoàng đạo đỉnh phong chỉ dẫn phương hướng, riêng phần mình tách ra. Quang minh lực lượng đông đảo hoàng đạo cảnh, nhìn xem hạ quyết định cái kia hoàng đạo đỉnh phong, Lạc Hy, chúng ta so với bọn họ nhiều người, còn muốn tách ra khỏi bọn họ, chẳng phải là từ bỏ ưu thế của chúng ta. Được xưng là Lạc Hy quang minh hoàng đạo đỉnh phong khẽ mỉm cười, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, vì ta chủ trước chiếm cứ một phương thiên địa. Làm ta chủ đạo pháp tại cái này phương thiên địa lập căn về sau, chúng ta lại đi cướp bọn họ địa bàn, cũng hoàn toàn kịp. Lần này, làm trợ giúp ta chủ, leo lên chí cao vô thượng tôn vị. Đông đảo quang minh hoàng đạo, ánh mắt sáng lên. Bọn họ tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước thiên địa tiến đến. Bọn họ chỗ tiến về phương hướng là ma giới. Bên kia, lực lượng linh hồn đông đảo hoàng đạo cảnh thì là lo lắng, trong đó một tên hoàng đạo cảnh đối cảm ứng hư không hoàng đạo đỉnh phong nói ra, "Thất Uyên, những cái kia quang minh thần côn, chỉ sợ sẽ không thoải mái mà để chúng ta vì ta chủ chuyển pháp a." "Đương nhiên." Thất Uyên lạnh nhạt nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Mọi người khẩn trương hỏi. Thất Uyên cười cười, "Cho nên, ta vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, là sinh linh tương đối hơi ít địa phương. Phương hướng của chúng ta mới là sinh linh nhiều nhất địa phương. Bọn họ phía trước là tiên giới." Chương 1.676, tam giới gặp địch chương 1.676, tam giới gặp địch 13 vị hắc ám hoàng đạo, thân ảnh bạch qua hư không, bọn họ tiến về địa phương chính là thần giới. Trên thực tế, quang minh, hắc ám, linh hồn tam phương tiêu tuyển chọn phương hướng, cũng không phải tùy ý chọn tuyển chọn. Bọn họ đều là hoàng đạo cảnh, không phải người bình thường. Đối với quang minh một phương đến nói, bọn họ cảm giác được ma giới phương hướng, có bọn họ chỗ tốt lớn nhất. Chỗ kia, bọn họ quang minh lực lượng hẳn là có khả năng rất nhanh lan tràn. Theo bọn họ quang minh lực lượng rất nhanh liền có thể tại thiên địa lập căn, cũng liền có thể vì bọn họ chủ thượng truyền bá đại đạo tiến vào phương thiên địa này. Làm bọn họ hoàn thành đại sự này về sau đó mới làm, dĩ nhiên chính là tranh thủ thời gian đi cấp hắc ám cùng linh hồn địa bàn. Mặc dù chung nhau trợ giúp phương thiên địa này trưởng thành, thế nhưng người nào chiếm cứ chủ yếu nhất chỗ tốt vẫn là chưa biết. Hắc ám một phương lực lượng cũng đại hướng về thần giới phi nhanh, bởi vì theo bọn họ, thần giới cái phương hướng này là thích hợp bọn hắn nhất hắc ám lực lượng địa phương. Lúc này Trương Dương bồi theo đông đảo quỷ hoàng cùng quỷ vương chờ tại quỷ giới. Đây là thiên địa luân hồi chi địa, cực kỳ trọng yếu. Những sinh linh khác lại không tiện tiến vào, cũng chỉ có thể hắn đích thân đến. Mà hắn tâm thần hóa thân thì là tọa trấn tại bên trong tiểu thiên thế giới, tùy thời tiếp nhận các phe tin tức. Hắn nơi này liền tương đương với đứng giữa điều động. Địch tập. Đột nhiên, tiên giới rất nhanh có người tiến vào tiểu thiên thế giới, chuyển tin tức. Trương Dương thần sắc siết chặt, dị vực hoàng đạo tới so tưởng tượng phải nhanh. Vừa ra đầu thời gian một năm, liền từ thiên ngoại chạy tới. Bao nhiêu số lượng? Trương Dương vội vàng hỏi. Không biết, chỉ nhìn thấy lực lượng nguyên thần chấn động. Lại dò xét. Phải. Mặc dù tiên giới truyền đến địch tập thông tin, Trương Dương cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng lo lắng lực lượng điều đi tiên giới về sau, địa phương khác nhận đến tập kích. Mặc dù đám người này đến, cùng hư không liệp thực giả không giống nhau, thế nhưng, nếu để cho đám người này nổi điên, sợ rằng không thể so hư không liệp thực giả tốt bao nhiêu. Lúc này tiên giới, bên trên Khải Tiên Phong, Thừa Quan Phượng Nhi xuất lĩnh một cái đại đội, cùng với tiên giới Đông Đảo Tiên Vương, đều tại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên ngoại. Tiên giới bên trong, Vũ Phương lớn thần ngự động đại địa lực lượng, đỉnh thiên lập địa năm cái cự đại thần linh kim thân, giống như năm cái trụ trời, chống đỡ lấy tiên giới màn trời. Mà tại màn trời bên ngoài, lực lượng linh hồn liền như là to lớn bóng tối, từ tiên giới bên ngoài xâm nhập. Lực lượng linh hồn vốn là nhìn không thấy. Thế nhưng, lúc này tiên giới bên ngoài có 10 cái linh hồn hoàng đạo, trong đó thậm chí còn có hoàng đạo đỉnh phong. Bọn họ lực lượng linh hồn là đáng sợ như thế, thế cho nên tại chúng sinh trong linh hồn hiện ra. Cái kia to lớn bóng tối xâm nhập tiên giới, liền như là một cái đáng sợ ma đầu, ngay tại thôn phệ tiên giới. Rất nhanh, 10 tôn đáng sợ thân ảnh, tại to lớn trong bóng tối, hiện ra. Địch tập. Tiểu thiên thế giới bên trong, Trương Dương còn không có đợi đến tiên giới hồi âm, lập tức liền tiếp đến Vương Bảo Nhạc truyền tin. Bao nhiêu số lượng? Trương Dương đồng dạng là đội bằng hỏi. Số lượng rất nhiều, là quang minh lực lượng. Trương Dương thần sắc, một cái nghiêm túc lên. Hắn nhận đến tin tức, là 57 dị vực hoàng đạo tiến vào thiên địa bên trong. Phía trước chém giết 3 cái, còn có 54. Hiện tại tiên giới phân đi một cố lực lượng linh hồn, ma giới là quang minh lực lượng. Xem ra, đám này dị vực hoàng đạo là tách ra xâm lấn. Nếu như đoán không sai, 3 cái truyền hỏa giả thuộc hạ là tách ra hành động. Vậy còn dư lại một cố lực lượng, tập kích phương nào? Tại không có hiểu biết cuối cùng một cố hắc ám lực lượng tập kích mục tiêu phía trước, hắn không dám động. Mà lúc này ma giới, 31 cái hoàng đạo cường giả từ trên trời giáng xuống, cái kia đáng sợ qua mình, từ phía chân trời xuất hiện, phản phất 31 cái mặt trời đồng dạng. Toàn bộ ma giới chưa từng trải qua đáng sợ như vậy lực lượng. Gần như toàn bộ ma giới đều bị chiếu sáng. Mà quang minh lực lượng bên trong, có một bộ phận áo nghĩa là pha tà, chu ma, đối mặt trái bóng tối có to lớn tác dụng khắc chế. Làm quang minh lực lượng xuất hiện tại ma giới chúng sinh lập tức gặp chuyện đáng sợ nhất. Ma giới tất cả ma vương sắp thổ huyết. Mau ra tay a. Bọn họ đang thúc dục gấp rút Cổ Đa Nhĩ, chỉ có Cổ Đa Nhĩ xuất linh chi kia đại đội mới có thể đối kháng cố lực lượng này. Cổ Đa Nhĩ ánh mắt nhưng là vô cùng băng lãnh. Hắn không phải không biết đám này quang minh lực lượng người đối ma giới ảnh hưởng có cỡ nào to lớn. Thế nhưng, hắn xuất linh đội ngũ không giải quyết được 31 cái hoàng đạo. Hắn trong chi đội ngũ này, xác thực có 60-70 cái tiên vương. Tăng thêm ma giới ma vương, số lượng có thể đến 80 nhiều cái. Thế nhưng, bọn họ y nguyên không thể nào là 31 cái hoàng đạo đối thủ. Nhất là 31 cái hoàng đạo lực lượng hợp thành mảnh, cái này quá kinh khủng. Một cái khác tình huống là, ma giới thiên địa pháp tắc cùng tiên đạo là có xung đột. Nếu như bọn họ không thể mau chóng giải quyết những này dị vực hoàng đạo, giao chiến thời gian quá dài, đối ma giới tổn thất giống nhau là vô cùng to lớn. Cho nên, Cổ Đa Nhĩ chỉ có thể chờ đợi. Hắn nhất định phải nhẫn. Chiến tranh chính là nhất định phải nhận đến thấy được chiến thắng thời cơ mới có thể xuất kích. Trừ phi là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mới sẽ lựa chọn chịu chết một kích. Địch tập. Làm thần giới truyền đến hắc ám lực lượng xâm lấn thông tin về sau, Trương Dương liền biết, hắn nên động. Nhất là ba cố lực lượng xâm lấn cường giả, tổng số đến 54, hoàn toàn phù hợp thiên ngoại truyền đến số liệu. Bảo vệ tốt quỷ giới, có địch nhân lập tức truyền tin đến tiểu thiên thế giới. Trương Dương tiếng nói còn không có rơi, người đã biến mất tại quỷ giới. U Linh Quỷ Hoàng đội vàng hỏi, lão đệ, chúng ta có hay không phải lập tức tiến về cái khác các giới chi viện? Tạm thời không cần, bảo vệ tốt quỷ giới. Trương Dương mặc dù không tại quỷ giới, âm thanh như cũ tại truyền đến. Thân ảnh của hắn đi tới ma giới. Bởi vì ma giới gặp phải lực lượng thực tế quá cường đại. Yêu giới, Lương Di một mực tại cảnh giác mà nhìn xem thiên ngoại chờ đợi địch nhân tùy thời xuất hiện. Đột nhiên, một đầu thời không thông đạo tại bên người nàng mở ra. Lương Di sửng sốt một chút, quát khẽ nói, "Đi." Một chi đại đội quay người liền tiến vào thời không thông đạo, lại đi ra thời điểm đã đến ma giới. Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di ba chi đại đội nháy mắt tụ hợp. Cổ Đa Nhĩ thiết huyết chiến kỳ cuốn một cái, ngập trời huyết khí che đậy ba chi đội ngũ, hướng về đám kia quang minh hoàng đạo cảnh bay đi. Ma giới Ma Vương vừa nhìn thấy tình trạng như vậy, nháy mắt phi thân lên, lập tức tiến đến chi viện. Thế nhưng là, bọn họ vừa mới muốn cất cánh, nháy mắt cảm thấy thân thể trầm xuống, hướng về mặt đất. Các ngươi lưu lại, vững chắc ma giới thiên địa phát tắc. Trương Dương mặc thiên ma giáp, cũng hướng về đám kia dị vực hoàng đạo bay đi. Đám này Ma Vương bản thân liền không cách nào thống ngự tác chiến, bọn họ đơn độc xuất kích, chính là tự tìm cái chết. Mà còn, quang minh lực lượng ngay tại phá hư ma giới thiên địa phát tắc, giải quyết chuyện này, chỉ có đám này Ma Vương mới là am hiểu nhất. Cùng hắn để bọn họ không công chịu chết, không bằng lưu lại phát huy tác dụng. Mà lúc này ma giới chân trời, ngay tại tùy ý quang minh lực lượng 30 nhiều cái quang minh hoàng đạo, khi thấy vô số người hướng về bọn họ giết tới thời điểm, đều không nhịn được sửng sốt một chút. Một cái hoàng đạo đều không có. Lạc Hi cười ngạo nghễ, ta chủ thành rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cỗ ánh sáng chói mắt sáng, lấy không thể ngăn cản thế, hướng về mọi người chém tới. Chương 1.677, ma giới vỡ tan. Chương 1.677, ma giới vỡ tan đế binh. Tất cả ngay tại tùy ý quang minh lực lượng hạt giống dị vực hoàng đạo, làm cảm nhận được cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ là hoàng đạo, sát thực rất mạnh. Thế nhưng, đế binh một kích, bọn họ cũng sợ a. Từng cái không lo được tùy ý quang minh lực lượng, 7-8 cái dị vực hoàng đạo, ngưng tụ tất cả ánh sáng lực lượng, nối thành một mảnh. Vô thanh vô tức ở giữa, quang minh tán loạn, mà đế binh một kích, cũng tại quang minh lực lượng tán loạn bên trong, dần dần tiêu mất. Thay người, Cổ Đa Nhĩ lạnh lùng nói, vừa mới hao hết lực lượng tiên vương, lập tức đem đế binh tiên địa bàn, chuyển tay đưa cho một cái khác tiên vương. Tại tiên vương toàn bộ lực lượng thôi động bên dưới, thiên địa bàn lại lần nữa phát ra hủy thiên diệt địa một kích, quét về một nơi khác quang minh hoàng đạo. Lập tức 7-8 cái hoàng đạo lại lần nữa bị bức phải không thể không liên thủ phòng ngự. Làm bọn họ liên thủ phòng ngự thời điểm, tự nhiên là không cách nào đem quang minh hạt giống đẩy hướng ma giới. Thế nhưng, đế binh lực lượng cùng đông đảo hoàng đạo lực lượng va chạm, hậu quả vẫn là cấp hai nạn. Ma giới giới bích bắt đầu xuất hiện vết rách. Ma giới thiên địa phát tắc, toàn bộ bởi vì lực lượng kinh khủng va chạm mà rối loạn. Kinh khủng thiên tượng từ phía chân trời lan tràn đến đại địa bên trên cũng bắt đầu xuất hiện kinh khủng tai nạn. Đông đảo ma vương muốn rách cả mí mắt, vội vàng sử dụng ra toàn bộ ma đạo lực lượng, đi vững chắc ma giới thiên địa phát tắc. Thế nhưng là lúc này lực lượng tầng cấp đã không phải là bọn họ có khả năng chạm tới. Ngay tại lúc này, một thân ảnh từ phiêu diêu trong truyền tống trận đi ra. Ma đạo cũng có thứ tự. Thánh sư vung ra thước, thước tỏa ra ánh sáng mông lung huy, phản phất định hải thần châm, dự đứng tại ma giới giữa thiên địa. Những năm này, thánh sư du lịch tại các giới, minh ngộ các giới thiên địa pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, tu hành hắn quy củ. Ma giới, hắn đã từng tới. May mắn hắn đã từng tới, nếu không, tại trước mắt dưới tình huống, chờ hắn minh ngộ xong ma giới thiên địa pháp tắc, cái gì đã trễ rồi. Này thiên địa ở giữa vô số khí tức cuồng bạo, không ngừng mà đánh thẳng vào thước, hỗn loạn ma giới thiên địa dần dần thông thả. Có thánh sư xuất hiện, các đại ma vương áp lực lập tức chợt giảm. Ma giới thai nạn thông thả rất nhiều. Thay người, Cổ Đa Nhĩ lại lần nữa hạ lệnh. Hai cái tiên vương lực lượng toàn bộ hao hết, đã tiến vào tiểu thiên thế giới đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, bọn họ lực lượng hao hết, cũng đổi lấy tất cả dị vực hoàng đạo dừng tay. Đám này dị vực hoàng đạo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên đám người này, chậm rãi thối lui ra khỏi ma giới. Bọn họ đi tới cái này phiến thiên địa, là vì truyền bá đạo pháp mà đến, không phải là vì hủy diệt mà đến. Nếu như nói phiến thiên địa này cường giả quá nhiều, bọn họ khẳng định là trước hủy diệt về sau, lại đến phát triển thiên địa. Thế nhưng, cho tới bây giờ, bọn họ nhìn thấy đều là vương đạo cảnh. Số lượng là nhiều chút, còn có một cái đế binh, thì tính sao? Bọn họ là hoàng đạo cảnh. Số lượng còn không ít. Chỉ cần đem trước mắt đám này vương đạo cảnh chém giết, vậy bọn hắn tại phiến thiên địa này phát triển, liền lại không trở ngại. Thế nhưng là, nếu như đại chiến phát sinh ở ma giới, liền sẽ đem ma giới toàn bộ hủy đi. Đây không phải là bọn họ hy vọng. Dù sao chém giết xong đám này vương đạo cảnh, bọn họ còn phải tốn khí lực đến tu bổ, quá hao phí thời gian. Cho nên, bọn họ lựa chọn giữ lại ma giới hoàn chỉnh, chỉ giết người. Theo dị vực hoàng đạo lùi bước, Cổ Đa Nhĩ dẫn đầu ba cái đại đội người, đuổi theo ra ma giới. Đồng thời, thanh âm của hắn chuyển hướng Trương Dương, chúng ta chống đỡ, ngươi trước tập trung ưu thế đánh giết ít nhất 200 nhiều cái vương đạo, đánh giết 31 cái hoàng đạo, vẫn còn có chút khó khăn. Liên tính có thể thắng, cũng là thắng thảm. Tổng cộng liền 50 nhiều cái dị vực hoàng đạo, cũng chính là nói, địa phương khác đối mặt áp lực, khẳng định không có bọn họ lớn. Biện pháp tốt nhất là trước giải quyết cái khác càng yếu hơn lực lượng, lại đến tập trung ưu thế cực lớn, vây giết sau cùng địch nhân. Trương Dương thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt đi thần giới. Loại này chiến trường quyết đoán, hắn nghe cổ Đa Nhi an bài. Đi tới thần giới bầu trời đã thành đen nhánh. 13 cái dị vực hoàng đạo hắc ám lực lượng đã che đậy thần giới bầu trời. Lúc này thần giới, ngay tại kịch chiến bên trong, đã tới ma hoàng cảnh giới Lục Thiên Ma Hoàng, ngay tại độc chiến một tên hắc ám hoàng đạo cảnh. Đan hoàng tại Bích Linh Tử, Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử trợ giúp bên dưới, ngăn lại hai tên hắc ám hoàng đạo. Ở bên cạnh họ, còn dựng thẳng một thanh kiếm, tỏa ra vương đạo cảnh sắc bén, tùy thời cho dị vực hoàng đạo một kích chí mạng. Mấy người này, kỳ thật đều là lệnh nhân viên kỹ thuật, chiến lực là thật không mạnh mẽ. Cho dù là đan hoàng, đồ có hoàng đạo lực lượng, nhưng căn bản không có mấy lần kinh nghiệm chiến đấu. Duy nhất có cường đại lực sát thương, ngược lại là Lăng Vân Tử. Chỉ bất quá Lăng Vân Tử bản thể không biết thân, mà là kiếm của hắn tới. Bạch Vân Tử cũng không có xuất hiện, nàng lại lấy tâm linh của nàng lực lượng, phối hợp với Tịnh Thế Linh, trợ giúp mọi người vững chắc tâm thần. Còn lại 10 cái dị vực hoàng đạo thì là từ Cố Khuynh Thành dẫn đầu lớn thứ tư đội phụ trách tương đối. Thế nhưng, lớn thứ tư đội ứng đối cũng không dễ dàng. Tương đối xa lạ đại đạo lực lượng, tương đối xa lạ phương thức tác chiến, thậm chí tương đối xa lạ pháp bảo. 60-70 cái bương đạo, phối hợp với 100 nhiều cái đạo cảnh, đối phó 10 cái dị vực hoàng đạo, y nguyên vẫn là có chút khó. Bởi vì, Cố Khuynh Thành chỉ huy tác chiến năng lực là kém xa cổ Đa Nhĩ. Một cái khác tình huống là, những này hắc ám hoàng đạo lực lượng hợp thành mảnh, chỉ nhìn thấy một đoàn hắc ám, bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy người, không nhìn thấy pháp bảo. Dưới loại tình huống này, làm sao bắn tên có đích giết địch? Trương Dương nhìn thấy tình trạng như vậy, thân ảnh nháy mắt đi tới bên cạnh Cố Khuynh Thành, toàn lực lấy ra. Trương Dương đối Cố Khuynh Thành ra hiệu đồng thời, hắn cũng đồng thời sử dụng ra lấy ra đại đạo thủ đoạn, chuẩn bị đoạn nhìn nhầm phía trước hắc ám hoàng đạo đại đạo lực lượng. Chỉ cần phá hủy dị vực hoàng đạo đại đạo hoàn chỉnh tính, tại mấy cái tiên vương vây giết bên dưới, là có khả năng tổn thương đến một tên dị vực hoàng đạo. Cố Khuynh Thành hiểu biết Trương Dương ý tứ, nàng toàn lực sử dụng ra nàng lấy ra lực lượng. Hai người phối hợp, trước mặt một đoàn hắc ám lập tức một phân thành hai, chính giữa bộ phận tự nhiên là bị vô căn cứ đoạn đi. A, hắc ám bên trong rõ ràng truyền ra một tiếng ầu ngạc nhiên, sau đó Trương Dương đột nhiên cảm giác cái gì đều nhìn không thấy. Cái này hắc ám hoàng đạo đại đạo thế mà không có biến mất. Trương Dương phát hiện không ổn, lập tức khởi động tiên ma giáp, đồng thời kích hoạt hỏa diễm trường mâu. Tại bên trong hắc ám thế giới, ánh lửa xuất hiện. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỏa diễm đánh nát hắc ám. Trương Dương từ trong bóng tối đi ra. Hắc ám phá hủy thời điểm, một bóng người cũng từ trong bóng tối hiện ra. Đế Minh, vẫn là hai kiện. Hắc ám hoàng đạo trên mặt lại là kinh ngạc, lại là vui vẻ. Bọn họ thế mà gặp phải một cái vương đạo cảnh sử dụng đế binh. Đây không phải là đưa đế binh tới rồi sao? Một cái vương đạo cảnh có khả năng sử dụng mấy lần đế binh? Đợi đến hao hết lực lượng, tất cả đều là chính mình. Mà đế binh cùng dị vực hoàng đạo kinh thiên ba trạng cũng đưa tới thần giới thiên địa chấn động. Đã tại thần giới ngủ say mấy chục năm doanh câu, mơ mơ màng màng mở mắt. Chương 1.678, doanh câu thức tỉnh. Chương 1.678, doanh câu thức tỉnh cung nên thủy tổ. Vô số cương thi tại phát hiện doanh câu tỉnh lại về sau, kích động nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ tại phiến thiên địa này trải qua nhiều năm như vậy và dưỡng, thần trí đầy đủ rất nhiều. Bọn họ đã chân thực trở thành phương thiên địa này sinh linh. Cho dù là một loại khác loại sinh linh, doanh câu nhưng là một mặt mơ hồ. Hắn trong trí nhớ, chính mình không phải chết sao? Tại sao lại sống? Hắn đám này hậu đại như thế nào cũng tại. Hiện tại đến cùng là thời đại nào? Với anh, lại là một tiếng rung mạnh từ trên trời truyền đến. Hoàng đạo cảnh. Doanh câu đột nhiên đứng lên, mênh mông thi khí phóng lên tận trời. Hắn đều không nhịn được sửng sốt. Như thế nào chết một lần, ngược lại càng cường đại. Hắn kỳ thật không biết, hắn cái này cương thi thủy tổ vốn cũng không phải là bình thường đản sinh ra, là vì cương ép dung hợp dị vực cương thi lực lượng, đồng thời lấy bản phương thiên địa máu thịt bên trong ẩn chứa sinh chi lực áp chế mà trở thành đặc biệt cương thi. Cho nên hắn thân phận là phi thường kỳ quái. Thế nhưng lần này chết trận về sau, hắn vỡ vụn thân thể đoàn tụ đều lần nữa phục sinh. Hắn từ thi thể mà sinh, hoàn toàn phù hợp phương thiên địa này thân phận, triệt triệt để trở thành phương thiên địa này cương thi thủy tổ. Đây cũng là hắn những cái kia cương thi tộc nhân thần trí càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Doanh Câu không hề biết những quá trình này, hắn chỉ biết là hiện tại có một ít kỳ quái lực lượng hoàng đạo cảnh ngay tại xâm lấn thần giới, nhà của hắn cũng tại thần giới. Với anh, Doanh Câu hướng thẳng đến hắc ám hoàng đạo đụng tới, cái kia hắc ám lực lượng giống như thủy triều đem hắn thân thể chìm ngập, hắc ám lực lượng đáng sợ ăn mòn, đối mặt Doanh Câu thân thể giống như là trong nước biển đáng ngầm. Mặc dù hữu hiệu, lại hiệu quả chỉ có một chút. Cút! Doanh Câu vung tay lên, một đoàn hắc ám lập tức lăn lộn bay ra ngoài. Dị vực hoàng đạo đều bối rối. Hắn vừa mới tránh đi Trương Dương đế binh một kích, trong lòng đang vui vẻ tiêu hao Trương Dương lực lượng, đột nhiên liền xuất hiện một cái hoàng đạo cường giả, không sợ hắn hắc ám lực lượng thì cũng thôi đi, cái này thể phách còn đáng sợ như thế. Trên thực tế, Trương Dương cũng là sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, ngủ say nhiều năm Doanh Câu, vào thời điểm mấu chốt này tỉnh. "Huynh đệ, ta đến rồi." Doanh Câu đánh bay hắc ám hoàng đạo về sau, hỏi, "Bọn họ đều là người nào?" "Đại ca." Trương Dương rất vui vẻ, thêm một cái hoàng đạo, vẫn là như thế cường lực hoàng đạo, vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện, thực sự là lớn vô cùng trợ giúp. Chào hỏi về sau, Trương Dương thần sắc nghiêm túc, "Đại ca, bọn họ đều là xâm lấn dị vực hoàng đạo, tu hành hắc ám lực lượng, ngươi phải cẩn thận." "Lại là bọn họ?" Doanh Câu thần sắc mãnh liệt, lập tức hướng về tên kia hắc ám hoàng đạo tiếp tục xung phong liều chết tới. Hắn lần trước chính là chết tại cái này bảy dị vực hoàng đạo trong tay, lần này thế mà lại đánh tới. "Giết!" Hắc Ám Hoàng đạo đều nhanh buồn đến chết. Hắn áp chế Trương Dương cùng mấy cái vương đạo, chỉ cần đem Trương Dương lực lượng tiêu hao hết toàn bộ, hắn liền có thể cầm tới đế binh. Không nghĩ tới, vô căn cứ lao ra một cường giả. Hắn vô cùng phẫn nộ hướng Doanh Câu xung phong liều chết tới. Có Doanh Câu gia nhập, Trương Dương cuối cùng thông thả lại sức. Hắn hai lần đế binh xuất kích, kỳ thật cũng không thể dùng toàn lực, chỉ là hơi kích hoạt lên đế binh lực lượng, bước lui Hắc Ám Hoàng đạo mà thôi. Bởi vì hắn còn muốn điều động các phương lực lượng, nhất định phải từ hắn tới mở thời không thông đạo, làm sao có thể hao hết lực lượng. Nhìn xem riêng phần mình tại giao chiến tình trạng, hắn có chút sầu lo. Nếu như thần giới đại chiến thời gian kéo quá dài, đối với phương thiên địa này đến nói, là tai họa thật lớn. Tạm thời không nói ma giới bên ngoài, Cổ Đa Nhĩ mang theo 3 cái đại đội, còn tại đau khổ chống đỡ. Liên nói trước mắt, bởi vì mọi người cùng 13 cái Hắc Ám Hoàng đạo giao chiến, đã bắt đầu đối thần giới thiên địa tạo thành phá hư. Từ mắt trước đến nhìn, thần giới lực lượng bởi vì Doanh Câu gia nhập, đã tuyệt đối chiếm ưu. Thế nhưng, muốn cầm xuống đám này Hắc Ám Hoàng đạo, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đến mức nói đánh giết bọn họ, đoán chừng phải khổ chiến một phen mới có thể, mà lại phiến thiên địa này kéo không nổi, có hay không biện pháp khác? Trương Dương trầm tư. Đột nhiên, Trương Dương trong lòng khẽ động, bọn họ sở dĩ không cách nào nhanh chóng đối phó đám này Hắc Ám Hoàng đạo, ngay tại ở đám này Hắc Ám Hoàng đạo lực lượng bao phủ, liền bọn họ bóng người đều không nhìn thấy. Đại đa số thời điểm, lực lượng đều sẽ đánh hụt. Mà Hắc Ám lực lượng đáng sợ ăn mòn, thôn vệ thiên địa pháp tắc tác dụng, để trừ Doanh Câu bên ngoài những người khác, không thể không cẩn thận phòng bị những cái kia Hắc Ám lực lượng. Nếu như có thể nhìn thấy bọn họ tồn tại đâu. Trương Dương vận dụng thần thông, hướng về những cái kia Hắc Ám Hoàng đạo nhìn. Giữa thiên địa, tất cả thiên địa pháp tắc toàn bộ biến mất, liền Hắc Ám lực lượng cũng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại từng đầu đại đạo tồn tại. Tại những cái kia đại đạo bên trong, 13 đầu Hắc Ám đại đạo, là như vậy chói mắt. Tìm tới. Trương Dương khi tìm thấy những cái kia Hắc Ám đại đạo thời điểm, cũng phát hiện kỳ quái một màn. Mặc dù cùng là Hắc Ám đại đạo, thế nhưng đại đạo bởi vì riêng phần mình tu hành, riêng phần mình lý giải, hiện ra đến phương thức đều không giống. Một cái xung quanh mấy ngàn trượng lỗ đen, một cái giống như núi cao con mắt thật to, một đóa bao trùm ngàn trượng Hắc Ám chi hoa. Khuynh Thành sư muội, theo ta lực lượng chỉ dẫn, toàn lực sử dụng ngươi đại đạo lực lượng. Trương Dương nhắc nhở lần nữa Cố Khuynh Thành. "Tốt, đại sư minh." Cố Khuynh Thành ngưng thần nhìn chăm chú lên Trương Dương lực lượng phương hướng. "Lấy ra." Hai người xuất thủ lần nữa. Thế nhưng, mỗi lần xuất thủ, tại Trương Dương nhìn thấy Hắc Ám đại đạo tồn tại dưới tình huống, trực tiếp lấy ra đại đạo lực lượng, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Tại Trương Dương thần thông tầm nhìn bên trong, bọn họ lấy ra lực lượng, hướng về một viên Hắc Ám trong mắt bay đi. "A." Chỉ nghe được Hắc Ám Hoàng đạo một tiếng kinh hô, viên kia Hắc Ám trong mắt đóng lại. Lúc này Hắc Ám bên trong, một cái Hắc Ám Hoàng đạo vô cùng kinh hoàng. Hắn như thế nào cảm giác hắn Hắc Ám đại đạo muốn rời hắn mà đi? Nói đùa cái gì? Hắn đau khổ tu hành đại đạo lực lượng, hoàn toàn thuộc về mình, thế mà cũng bị người cướp đi. Hắn lấy Hoàng đạo ý chí, toàn lực trấn áp hắn Hắc Ám đại đạo. Thế nhưng, hắn hiện tại đối mặt là hai cái vương đạo cảnh ý chí lực lượng. Trương Dương cùng Cố Khuynh Thành cũng tại toàn lực lấy ra viên kia trong mắt Hắc Ám lực lượng. Song phương ý chí lực lượng tại giao phong. Nếu như là thường ngày, đại khái là Trương Dương cùng Cố Khuynh Thành thất bại mà về. Thế nhưng, làm Hắc Ám Hoàng đạo toàn bộ ý chí lực lượng dùng tại trấn thủ chính mình đại đạo thời điểm, trước mặt lại còn gặp phải một cái Doanh Câu công phạt. Hai cái Hoàng đạo giao chiến, một cái Hoàng đạo ý chí lực lượng dùng để toàn lực trấn thủ ý chí của mình, còn thế nào đối mặt đối thủ công phạt? Hắc Ám Hoàng đạo thân thể bị Doanh Câu móng đuốt sắc bén cắt ra, khí tức tử vong đã nhiễm phải thể phách của hắn. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, hắn ý chí lực lượng lại như thế nào tập trung đi trấn áp chính mình đại đạo? Viên kia Hắc Ám trong mắt bị đoạn đi một góc, cũng chính là một khối mí mắt. Nếu như là một cái bình thường con mắt, cái này đại khái không có việc gì. Nhưng đây là đại đạo thiếu hụt, Hắc Ám Hoàng đạo lực lượng chợt giảm. Vâng. Tại Doanh Câu một kích toàn lực phía dưới, Hắc Ám Hoàng đạo thân thể, đại đạo chia 5 x 7. Chương 1.679, giết ra thần giới. Chương 1.679, giết ra thần giới. Doanh Câu toàn lực đánh giết Hắc Ám Hoàng đạo về sau, đều cảm giác rất kinh ngạc. Hắn lần trước mới vừa vào Hoàng đạo cảnh, cho dù là bị đánh đến chia 5 x 7, cũng cho đối phương lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Mà bây giờ, hắn tùy tiện chém giết một cái Hoàng đạo cảnh, lại có vẻ có chút không có như vậy phí sức. Thật giống như đối thủ đột nhiên trở nên yếu đi. Doanh Câu mặc dù không biết xuất hiện tình huống như thế nào, chung quy là chuyện tốt. Hắn tiếp tục nhào về phía kế tiếp Hắc Ám Hoàng đạo. Mà Trương Dương cùng Cố Khuynh Thành bên người mấy cái Tiên Vương đội viên, cũng đội vàng tách ra, phối hợp đội viên khác, tiếp tục vây giết cái khác Hắc Ám Hoàng đạo. Từ thiên ngoại mà đến Hắc Ám Hoàng đạo, từng cái trong lòng đều là vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ người, thế mà bị chém giết. Cái này cuối cùng xuất hiện cường giả, lại lợi hại như thế. Nháy mắt, hai cái Hắc Ám Hoàng đạo phân ra lực lượng, quan tâm đến Doanh Câu trên thân. Doanh Câu thể phách, trải qua thiên truy bách luyện về sau, thực tế quá kiên cố. Hắn chết qua một lần, nhiều năm như vậy, thân thể phục hồi như cũ thời khắc, cũng tại bị vô tận thi khí ẩn dưỡng. Thể phách của hắn sẽ chỉ so trước đây càng thêm cường đại. Cố này thể phách, tại Hắc Ám lực lượng ăn mòn bên trong, tuy nói không thể vạn pháp bất xâm, lại tiêu hao quá mức bé nhỏ. Doanh Câu cương thi thể phách cũng không có sợ Hắc Ám Hoàng đạo thể phách, chỉ là Doanh Câu bị hai cái Hắc Ám Hoàng đạo áp chế, đây là sự thật. May mà còn có vô số Tiên Vương đang vây công hai tên Hắc Ám Hoàng đạo, trợ giúp Doanh Câu kiểm chế không ít lực lượng, hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Mà lúc này, Trương Dương ánh mắt nhìn về phía Lục Tiên Ma Hoàng đối thủ. Trong mắt hắn, Lục Tiên Ma Hoàng đối thủ đại đạo lực lượng hiện ra đến chính là một khỏa Hắc Ám chi thụ, mà Lục Tiên Ma Hoàng đại đạo lực lượng là một bà Hắc Ám búa. Chỉ là ở trong mắt Trương Dương, thanh này Hắc Ám búa không ngừng mà tại hắc ám chi thụ bên cạnh bổ tới chém tới chính là chém không trúng yếu hại. Liên tính sắp chém trúng yếu hại thời điểm, hắc ám chi thụ luôn là sẽ phân ra một chút cành lá để ngăn cản cái kia búa một kích, còn có thể vận dụng mấy lần. Trương Dương hỏi thăm Cố Khuynh Thành, bọn họ lấy ra hoàng đạo đại đạo lực lượng là muốn tiêu hao ý chí lực lượng. Trước đó bọn họ đã xuất thủ 2 lần, đại sư minh nhiều nhất 3 lần. Cố Khuynh Thành cười khổ nói, nàng kỳ thật ước gì dùng nhiều mấy lần liền có thể chém giết càng nhiều hắc ám hoàng đạo, thế nhưng nàng đột phá tiên vương không bao lâu vẫn là cùng hoàng đạo cảnh liệu mạng ý chí lực lượng, nếu không phải doanh câu chém rất nhanh, bọn họ đều tiêu hao không được bao lâu. Vậy liền trước xuất toàn lực tiêu hao hết về sau, ngươi đi nghỉ ngơi. Trương Dương y nguyên kiên trì nói, đi theo ta lực lượng phương hướng. Sau đó hắn cùng Cố Khuynh Thành nhìn hướng Lục Thiên Ma Hoàng đối thủ, toàn lực lấy ra cây kia hắc ám chi thụ bên trên một cái thô to cành cây. Một kích thành công, cái kia cành cây rơi xuống xuống dưới, thế nhưng tại hắc ám hoàng đạo ý chí lực lượng bên dưới, mới cành cây lại lần nữa xông ra. Loại này năng lực hẳn là hắc ám hoàng đạo đại đạo chân ý, mặc dù cái kia cành cây tại nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng, thế nhưng đang thúc dục sinh ra một khắc này, hắc ám hoàng đạo đại đạo lực lượng thủy chung là không hoàn mỹ. Cái này để Lục Thiên Ma Hoàng tìm tới sơ hở. Lục Thiên Ma Hoàng tại quá khứ chính là đỉnh phong ma hoàng, hắn chuyển thế trùng tu về sau, cảnh giới bên trên không có khôi phục hoàng đạo đỉnh phong, thế nhưng hắn kiếp này con đường đều hoàn toàn không giống, đại đạo cũng càng mạnh. Làm hắn phát hiện đối thủ đại đạo thế mà lộ ra sơ hở về sau, lập tức một kích toàn lực hướng về sơ hở chỗ chém đi vào. Tại Trương Dương thần thông tầm nhìn bên trong, một bả hắc ám cự phủ, một cái chém vào cây kia hắc ám chi thụ bên trên, chính giữa bản thể. Lục Thiên Ma Hoàng một kích thành công, lập tức đúng lý không tha người, lại lần nữa thôi động đại đạo lực lượng, tiếp tục chém xuống. Hắc ám chi thụ chặt đứt, hắc ám hoàng đạo đại đạo bị chém đứt, khí tức nháy mắt từ hoàng đạo rơi xuống, bao phủ bốn phía hắc ám lực lượng bị Lục Thiên Ma Hoàng ma đạo lực lượng sẽ thành chia 5 x 7, tiếp theo một kích phá hủy hắc ám hoàng đạo bản thể. Lục Thiên Ma Hoàng chạm diệt đối thủ về sau, hắn thần sắc hơi nghi hoặc một chút, đối thủ sơ hở như thế nào như thế dễ dàng liền bạo lộ ra, bất quá cuối cùng là chuyện tốt. Hắn tiện tay chụp tới, đem hắc ám hoàng đạo sụp đổ những cái kêu bảo vật vớt đi quý giá nhất mấy món, tiếp tục hướng về một cái khác hắc ám hoàng đạo đánh tới. Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng liên chạm hai cái hắc ám hoàng đạo, thần giới áp lực chợt giảm. Thế nhưng bởi vì mọi người đại chiến, đối thần giới thiên địa ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chỉ là thần giới cùng cái khác các giới khác biệt chính là, thần chủ rời đi thời điểm lấy vĩnh hằng ý chí chấn áp tại các châu, chỉ cần có siêu việt đến quy tắc phạm vi lực lượng, thần chủ vĩnh hằng ý chí sẽ xuất hiện. Thần giới 7 đại châu riêng phần mình hiện ra một cái thần chủ hư tượng bao phủ tại 7 đại châu bên trên. Thiên địa thống nhất đại thị trường bên trong, một cái thần chủ hư tượng đồng dạng bao phủ ở giữa. Những địa phương này đều là thần giới sinh linh tụ tập địa phương, đến mức thần chủ hư tượng bên ngoài địa phương thì là nhấc lên ngập trời gợn sóng, các loại hủy diệt cảnh tượng ở trong thiên địa khắp nơi nổi khủng. Những địa phương này lại đối với thần giới căn bản ảnh hưởng kỳ thật không có lớn, mà thần giới bên trong vô số sinh linh tự nhiên cũng cảm ứng được thiên địa biến đổi lớn. Vô số sinh linh, không quản là tu hành các con đường sinh linh, đều đang cầu khẩn thần linh che chở. Vô lượng cấp nguyện lực xuất hiện lần nữa tại thần giới bên trong, chân trời chiến tranh lại còn không có đình chỉ. Liên tục 2 cái hắc ám hoàng đạo bỏ mình, để còn lại 11 cái hắc ám hoàng đạo sinh ra thoái ý, bọn họ kỳ thật vô cùng rõ ràng, nơi này sinh linh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lấy xuống, bởi vì 13 cái hoàng đạo lực lượng thời điểm đều bắt không được. Hiện tại liên tục bị chạm 2 người đồng bạn, còn lại lực lượng bọn họ càng không đối phó được. Bọn họ còn muốn lo lắng, 2 cái này có khả năng đánh giết bọn họ đồng bạn cường giả, có phải là còn có thủ đoạn khác. Vì vậy, bọn họ một bên ngăn cản đông đảo cường giả xung kích, một bên hướng về thần giới bên ngoài tối lui. Ma Doanh Câu, Lục Thiên Ma Hoàng cùng với đông đảo tiên vương, tự nhiên là truy sát đi ra. Đại chiến đi tới hư không bên trong. Từ cường giả trên lực lượng so sánh, Hắc Ám Hoàng đạo còn sót lại 11 cái. Ma thần giới lực lượng thì là 3 cái hoàng đạo cảnh, đại khái 80 cái vương đạo cảnh, trong đó còn có Trương Dương cái này cầm đế binh đặc biệt tồn tại. Tiền bối, cần ngươi phối hợp một chút. Trương Dương nói với Hỏa Diễm Trường Mâu một tiếng, đem Hỏa Diễm Trường Mâu chuyển tay đưa cho một cái tiên vương đội viên. Tất nhiên ra thần giới, Trương Dương liền không để ý toàn lực bộc phát ra đế binh lực lượng, cũng không để ý tiên vương lực lượng tiêu hao. Dù sao, hắn lực lượng là không thể tiêu hao, nếu không không kịp xuyên qua các giới. Tiên vương toàn lực thúc dục Hỏa Diễm Trường Mâu, đế binh huy hoàng chi uy xuất hiện vào hư không. Cho dù là không hoàn mỹ đế binh, chỉ cần bước vào đế binh cấp độ, liền không phải là hoàng khí có thể so sánh. Tại tiên vương toàn lực thôi động phía dưới, Hỏa Diễm Trường Mâu màu vỏ quýt hỏa diễm đánh vào hắc ám bên trong. Ầm ầm, màu vỏ quýt hỏa diễm cùng hắc ám lực lượng va chạm, nổ tung lên. Đế binh lực lượng đáng sợ, xé ra mấy cái hắc ám hoàng đạo ngưng tụ ám hắc màn trời, hiện ra hắc ám cường giả thân ảnh. Chương 1.680, bước lui hắc ám hoàng đạo. Chương 1.680, bước lui hắc ám hoàng đạo. Thần giới mọi người cùng hắc ám hoàng đạo giao chiến, khổ nhất buồn bực vấn đề, ngay tại ở bọn họ chỉ nhìn thấy hắc ám lực lượng mà nhìn không thấy đối thủ. Cố Khuynh Thành đại đội hơn 200 người, mười mấy cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh, bọn họ hoàn toàn chính là dùng đạo pháp mù quáng oanh kích đoàn kia hắc ám lực lượng. Đánh không đến người dưới tình huống, làm sao có uy hiếp? Hiện tại đế binh nhanh mở hắc ám màn trời, để mọi người thấy mục tiêu. Nháy mắt, mấy cái tiên vương phi kiếm phối hợp với hơn 20 cái đạo cảnh phi kiếm, ngưng tụ ý chí lực lượng, hướng về một cái hắc ám hoàng đạo chém qua. Cái kia hắc ám hoàng đạo cực kỳ hoảng sợ, hắc ám lực lượng lại lần nữa tuôn ra, bao phủ hư không. Thế nhưng, bản thể hắn đã lộ. Cái kia mấy chục thanh phi kiếm, như cũng tại ý chí lực lượng khóa chặt phía dưới, hướng về cái kia hắc ám hoàng đạo bay đi. Thay người, Trương Dương chuyển tay đem tiêu hao sạch sẽ lực lượng tiên vương đưa vào tiểu thiên thế giới, đem đế binh đưa cho một cái khác tiên vương. Oanh, lại là đế binh một kích. Đông đảo dị vực hoàng đạo vừa mới ngưng tụ hắc ám màn trời, lại lần nữa tán loạn. Tất cả mọi người nhìn thấy đối thủ. Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng quân lấy riêng phần mình đối thủ, Đan Hoàng mặc dù chiến lược kém, thế nhưng hắn ý chí lực lượng là hoàng đạo ý chí, cũng khóa chặt một cái đối thủ. Ba cái hắc ám hoàng đạo bị triệt để tách ra. Còn lại cũng chỉ có 8 cái hắc ám hoàng đạo. Cái này 8 cái hắc ám hoàng đạo, riêng phần mình đối mặt 7 cái tả hữu tiên vương, tăng thêm 20 cái đạo cảnh bảy công. Toàn bộ đều là phi kiếm. Nhanh chóng, sắc bén, tại ý chí lực lượng ngự sử bên dưới, dây dưa đến cùng từng cái hắc ám hoàng đạo. Mà những cái kia có vương khí tiên vương, cũng đều là lựa chọn phi kiếm, mà là đem vương khí dùng để phòng ngự, hoặc là phụ trợ. Bởi vì phi kiếm nhanh nhất. Đến. Trương Dương thân ảnh khẽ động, đi tới một cái tiên vương bên cạnh, đem đế binh đưa ra ngoài. Tiên vương toàn bộ lực lượng, rót đến đế binh bên trên. Lần này lại không phải phạm vi lớn nổ tung hỏa diễm, mà là cực độ nội liễm. Sau đó, hỏa diễm trường mâu dừng một chút, nháy mắt hướng về Hắc Ám Hoàng Đạo bay đi. Hắc Ám Hoàng Đạo sắc mặt đại biến. Nếu như là thường ngày, cái này đế binh mặc dù đáng sợ, hắn tốt xấu là hoàng đạo cảnh, có khả năng tránh đi. Thế nhưng, hiện tại hơn 20 người dùng phi kiếm không ngừng chém giết hắn, hắn hướng chỗ nào trốn? Hắn hoặc là gắng gượng chống đỡ phi kiếm, hoặc là gắng gượng chống đỡ đế binh. Cái này kỳ thật rất tốt lựa chọn. Hắn lựa chọn gắng gượng chống đỡ phi kiếm, toàn bộ lực lượng đều dùng để tránh né đế binh. Từng thanh phi kiếm mang theo vương đạo ý chí từ trên người hắn xuyên thẳng qua, mặc vào từng sợi máu đen sương mù. Mặc dù tránh khỏi tử vong, thế nhưng cũng nhận trọng thương. Tiếp tục, Trương Dương đem tiêu hao hết lực lượng tiên vương đưa đi, lại đem đế binh cho một cái tiên vương, lại lần nữa ngưng tụ đế binh một kích lực lượng, đánh phía trọng thương Hắc Ám Hoàng Đạo. Ầm. Hắc Ám Hoàng Đạo đột nhiên liền nổ tung vô số khói đen, tại đế binh chưa giết tới thời điểm, hắn giải thể chạy trốn. Lại không trốn chạy, chẳng lẽ gắng gượng chống đỡ đế binh một kích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn sử dụng ra Hắc Ám giải thể. Đoán chừng không có vạn năm tuyết nguyệt, là không cách nào trở lại hoàng đạo cảnh. Thế nhưng, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng là, hắn Hắc Ám giải thể khói đen còn không có từ hư không bên trong tản ra, Trương Dương đem dư nam dư nữ từ tiểu thiên thế giới bên trong mời đi ra. Đem những này khói đen ăn hết. Nha. Dư nam dư nữ nháy mắt thân hình điên đảo, hóa thành thái cực đồ, đem vô số khói đen hấp thu đi vào. Dù sao chính là ăn một chút khói đen mà thôi. Ngươi có nghe đến hay không tiếng kêu thảm thiết? Dư nam kinh ngạc hỏi thăm dư nữ. Cái gì tiếng kêu thảm thiết? Công tử thế nhưng là đều nói, chúng ta ăn xong 100 người liền sẽ chết. Dư nữ cảnh giác trả lời. Dư nam cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bọn họ cái cổ treo hạt châu, phát hiện không có bỡ, bọn họ yên lòng thôn vệ lên cái kia mảnh khói đen tới. Một sợi khói đen đều không có tản mát đi ra. Một cái hoàng đạo cảnh hắc ám đại đạo bị hút vào bọn họ trung tâm đạo nguyên thạch. Cái kia đạo nguyên thạch phía trên, phản phất lạc ấn một cái hắc ám bóng người đi lên. Trương Dương tại bỏ ra hai cái tiên vương lực lượng về sau, cuối cùng lại xử lý một cái hắc ám hoàng đạo. Còn lại 5 cái tiên vương, 20 mấy cái đạo cảnh, quay đầu liền đi bao vây cái khác hắc ám hoàng đạo. Quy tắc cũ. Hắn lại lần nữa đem đế binh cho đi ra, tiêu hao một cái tiên vương toàn bộ lực lượng, lại lần nữa kích hoạt đế binh. Cái này Hắc Ám Hoàng Đạo vô cùng tức thời, tại phát hiện phía trước một cái đồng bạn bị phương thức giống nhau tiêu diệt về sau, hắn trực tiếp Hắc Ám giải thể, hóa thành vô số ám hắc lực lượng, hướng chạy hư không bốn phương tám hướng. Chạy. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem luyện tiên đỉnh cho một cái khác tiên vương. Tiên vương lại lần nữa toàn lực thôi động luyện tiên đỉnh, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, lập tức hướng về cái kia vô số bỏ trốn Hắc Ám lực lượng hấp thu đi qua. Từng sợi Hắc Ám lực lượng bị luyện tiên đỉnh hấp thu đi vào. Muốn nói toàn bộ hấp thu rất không có khả năng. Thế nhưng, chạy trốn Hắc Ám lực lượng có thể chỉ có 1/2 phần 10. Lại chém giết một cái Hắc Ám hoàng đạo. Tất cả Hắc Ám hoàng đạo lập tức ra đầu siết chặt. Bọn họ đều thấy rõ thế cục trước mắt, nếu như bị dây dưa tiếp, bọn họ đều phải chết. Mặc dù đám này vương đạo cảnh không cách nào uy hiếp đến bọn họ, mà lại xuất hiện có khả năng uy hiếp bọn họ đế binh lực lượng. Lại hết lần này tới lần khác đám này vương đạo cảnh số lượng quá nhiều, lại bị đối phương như thế đổi lấy dùng vương đạo cảnh lực lượng đến khởi động đế binh, bọn họ chỉ có một con đường chết. Phốc phốc. Vô số phi kiếm xuyên thấu từng cái Hắc Ám hoàng đạo. 7 cái Hắc Ám hoàng đạo, liều mạng trọng thương, cũng không quay đầu lại trốn vào hư không bên trong. Bị Doanh Câu, Lục Thiên Ma Hoàng, Đan Hoàng bọn họ cuốn lấy 3 cái Hắc Ám hoàng đạo, xem xét thế cục không ổn, nháy mắt đều liều mạng trọng thương, nhanh chóng thoát đi. Bọn họ nếu không chạy, các cái khác vương đạo cảnh vây quanh tới, chết chắc. Thoát đi thời điểm, một cái Hắc Ám hoàng đạo bị Doanh Câu một chảo bắt đi trái tim, một cái Hắc Ám hoàng đạo bị Lục Thiên Ma Hoàng chém đứt một đầu cánh tay, còn lại Hắc Ám hoàng đạo thì là bị Lăng Vân Tử phi kiếm chặn ngang chặt đứt, nửa người trên cùng nửa người dưới riêng phần mình trốn hướng về phía hư không bên trong. Thần giới đánh thắng. Thế nhưng, mọi người lại không có vui vẻ thân sắc, bởi vì đều biết rõ, đám này trọng thương dị vực hoàng đạo cũng không có giải quyết triệt để, tiếp tục đuổi giết bọn họ. Lục Thiên Ma Hoàng trầm giọng hỏi, "Không kịp." Trương Dương lắc đầu, "Thần giới vấn đề mặc dù giải quyết, thế nhưng tiên giới, ma giới chiến cuộc ý nguyên còn tại tiếp tục." Hắn quay đầu nhìn hướng thứ tư đại đội đội viên, Đông đảo tiên vương trạng thái ý nguyên hoàn hảo, đương nhiên, thực lực khẳng định là có chỗ hao tổn. Thế nhưng, các vị đạo cảnh trên thân lại nhiễm hắc ám lực lượng. Đó là tại kịch chiến hắc ám hoàng đạo thời điểm, tản mát đi ra lực lượng, căn bản là không có cách tránh đi. Những này ám hắc lực lượng nhiễm tại trên người đạo cảnh, nếu như không loại trừ, hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi tiến vào tiểu thiên thế giới tĩnh dưỡng, ta lập tức sẽ điều người đến đem cho các ngươi loại bỏ hắc ám lực lượng. Trương Dương trầm giọng nói, vương đạo cảnh phân ra một nửa tiến về ma giới chi viện, còn lại theo ta tiến về tiên giới. Chúng ta cũng đi. Lục Thiên Ma Hoàng cùng Doanh Câu vội vàng nói. Loại này bước ngoặt nguy hiểm, bọn họ đương nhiên sẽ không lùi bước. Hai đại hoàng đạo tại ứng đối loại này hoàng đạo chi chiến bên trong, sẽ phát huy ra càng lớn tác dụng. Nếu như phát hiện Hắc Ám Hoàng đạo xuất hiện, lập tức tiến vào tiểu thiên thế giới thông báo ta. Trương Dương đối lưu thủ thần giới người đánh xong chào hỏi, hắn đối Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng phân phó nói, các ngươi đi ma giới, ta đi tiên giới. Chương 1.681, Linh hồn phong bạo chương 1.681, Linh hồn phong bạo Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng, đội ba hướng về truyền tống trận tiến đến, truyền tống đi ma giới. Làm bọn họ đến ma giới thời điểm, chỉ cảm thấy to lớn ba động, thỉnh thoảng từ ma giới bên ngoài truyền đến. Hai người biết ma giới bên ngoài ngay tại phát sinh đại chiến, không dám thất lễ, đội vàng lao ra ma giới. Đi tới ma giới hư không, bọn họ nhìn thấy, là một mảnh bạch mang bao phủ toàn bộ hư không. Hơn 30 cái hoàng đạo cảnh số lượng, để Lục Thiên Ma Hoàng cùng Doanh Câu giật nảy mình. Bọn họ mặc dù là hoàng đạo cảnh, tại dạng này số lượng bên trong, đáng là gì? Với anh, đột nhiên, đế binh một kích chi huy, để Doanh Câu cùng Cổ Đa Nhĩ lại là run lên. Đều dùng tới đế binh. Nhìn kỹ, đế binh là người trong nhà sử dụng. Thoáng qua, bọn họ liền thấy một cái tiên vương bị đưa đến thời không thông đạo bên trong. Hai vị, tranh thủ thời gian tới. Cổ Đa Nhĩ âm thanh truyền đến, địch nhân thế lớn, các ngươi không thể đơn độc hành động. Hai cái hoàng đạo cảnh, nhiều nhất chỉ có thể đối phó hai cái hoàng đạo cảnh. Rất dễ dàng bị đối diện càng nhiều hoàng đạo cảnh vây giết. Thế nhưng, nếu như bọn họ gia nhập vào ba chi đại đội bên trong, ngược lại có thể phát huy càng lớn lực lượng. Doanh Câu cùng Cổ Đa Nhĩ có quá nhiều lần hợp tác, hắn cấp tốc tiến vào trong đội ngũ. Lục Thiên Ma Hoàng xem xét Doanh Câu tình trạng, cũng hiểu biết, nắm lô mũi tiếp thu Cổ Đa Nhĩ chỉ huy. Hắn mặc dù là ma hoàng, thế nhưng tại loại này đại chiến bên trong, ngược lại là Cổ Đa Nhĩ càng có khả năng phát huy lực lượng. Mà Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng vị trí, cấp tốc trở thành hai chi đội ngũ lao nhọn. Cổ Đa Nhĩ thoáng thở dài một hơi, bởi vì lúc trước thời điểm, bọn họ chỉ có thể mượn nhờ Đông Đảo Tiên Vương lực lượng để chống đỡ Đông Đảo Hoàng Đạo cảnh công kích. Làm thực tế gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn họ liền không thể không dùng một cái Tiên Vương tu vi đến kích hoạt Đế binh Thiên địa bàn, phát ra Đế binh một kích. Cũng chính bởi vì Đế binh đáng sợ lực uy hiếp, để 31 cái dị vực Hoàng Đạo không dám buông tay tiến công. Tại 31 cái Quang Minh Hoàng Đạo xem ra, bọn họ chỉ cần tiếp tục kéo lấy là được rồi. Đối diện mặc dù có 200 nhiều cái Vương Đạo cảnh, thế nhưng chỉ cần ngăn cản bọn họ một kích chí mạng, liền không thể không tiêu hao một cái Vương Đạo cảnh tu vi. Cho đến bây giờ, bọn họ đã dùng phương thức như vậy, tiêu hao hết 13 cái Vương Đạo cảnh tu vi. 200 nhiều cái Vương Đạo cảnh mà thôi, không bao lâu nữa liền tiêu hao hết. Phương Thiên địa này, cuối cùng y nguyên vẫn là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thế nhưng là, làm Lục Thiên Ma Hoàng cùng Doanh Câu sau khi tới, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Phương Thiên địa này, thế mà còn có Hoàng Đạo cảnh. Từ chỗ nào đến? Cái khác các giới tình hình chiến đấu như thế nào? 31 cái Quang Minh Hoàng Đạo vẻ mặt nghiêm túc. Nháy mắt, bọn họ xuất thủ, lại lần nữa lăng lệ mấy phần. Bọn họ cảm thấy có thể muốn liều mạng chịu bị thương, mau chóng hủy diệt mất cố lực lượng này. Mà lúc này thiên ngoại, Cửu U Ma Đế thần sắc là vô cùng âm trầm. Ma giới bị hao tổn, đối hắn ảnh hưởng là rất lớn. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn không cách nào phân ra lực lượng trở về, càng không thể quay đầu liền đi. Bởi vì hắn chỉ cần có dị động, thư không chiến đài bên ngoài lực lượng ngay lập tức sẽ áp lên. Trên thực tế, liền tùy thời có khả năng đem lực lượng thu hồi thiên địa Phật chủ, đều không có bất luận cái gì dị động. Bởi vì Phật chủ động, rất có thể làm cho đối phương nhìn thấy thiên địa bên trong hư thực. Hiện tại một phe là ba đại chuyển hóa giả, mang theo mười mấy cái đế cảnh. Một phương khác là một cái uy danh hiển hách chớ chú, mang theo đông đảo hư không liệt thực giả. Một cái tác động đến nhiều cái, rất có thể phát sinh không thể thừa nhận đại giới. Cửu U Ma Đế mặt âm trầm sắc, cũng tại nhìn hướng cái khác khai đích giả. Chẳng lẽ cũng chỉ có hắn ma giới xảy ra chuyện? Hắn nhìn thấy thần chủ thần sắc có biến hóa, cũng nhìn thấy vạn pháp tiên đế không thích hợp. Các ngươi làm sao? Cửu U Ma Đế trong bóng tối hỏi. Tình trạng có thể không có tốt như vậy. Vạn pháp tiên đế trầm giọng nói, thế nhưng chúng ta không thể có bất luận cái gì dị động, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Bọn họ lớn nhất nhiệm vụ chính là ngăn tại nơi này. Ta ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Thần chủ hồi đáp. Hắn thần giới là hắn bản mệnh pháp bảo mà thành. Hắn lực lượng đầu nguồn có ba loại. Thần giới tổn thất, xác thực sẽ ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng ảnh hưởng cũng không có tưởng tượng lớn. Thậm chí nói không khách khí một điểm, thần giới dù cho hủy diệt, đối hắn ảnh hưởng cũng xa xa so mấy vị khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhiều nhất là không chiếm được một bộ phận thần lực bổ sung, lại không tổn thương căn bản. Cửu U Ma Đế nhíu mày, cho rằng thần chủ là khách khí lời nói, không nói thêm gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ma giới sẽ không diệt vong. Nếu không, hắn chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn. Lúc này thiên địa bên trong, Trương Dương đã đi tới tiên giới. Vừa tới đến tiên giới, Trương Dương thần sắc chính là biến đổi. Mười cái linh hồn hoàng đạo, tại cùng mười mấy cái tiên vương đại chiến. Tiên giới bởi vì ngũ phương đại thần tồn tại, càng bởi vì vô số thần linh tồn tại, lại thêm vô số nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh tu sĩ đều có thể vững chắc thiên địa phát tác, cho nên tiên giới đông đảo tiên vương là không cần lưu thủ. Chu Huyền Sinh, Phần Thiên Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương bọn họ đều tại phối hợp Thượng Quan Phượng Nhi đại đội, tại vây khốn đông đảo linh hồn hoàng đạo. Lúc này khoảng cách Khải Thiên Tiên Đế bọn họ rời đi đã vượt qua trăm năm, Khải Thiên Tiên Đế trấn áp tại tiên giới vĩnh hằng ý chí đã hoàn thành sứ mệnh. Mọi người đều có thể hoàn toàn nợ dụ bọn họ lực lượng. Chỉ là linh hồn hoàng đạo tại trên linh hồn lực lượng, thực tế quá đáng sợ. Nếu như linh hồn hoàng đạo xung kích chính là cái khác đạo giới, sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Thế nhưng, bọn họ xung kích chính là tiên giới. Tu tiên giả, tu hành chính là nguyên thần. Mặc dù không phải triệt để nhất lực lượng linh hồn, thế nhưng lực lượng nguyên thần cũng chính là so cùng cảnh giới linh hồn cường giả hơi yếu mà thôi. Dù vậy, cũng là vô cùng đáng sợ cục diện. Bởi vì tại ngang nhau dưới tình huống, tiên vương cũng không bằng linh hồn cường giả, huống chi hiện tại còn cao một cảnh giới. Linh hồn phong bạo. 10 cái linh hồn hoàng đạo trùng trùng điệp điệp lực lượng linh hồn, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động đi ra. Đông đảo tiên vương biến sắc, vội vàng toàn lực sử dụng lực lượng nguyên thần, đi ngăn cản linh hồn hoàng đạo lực lượng linh hồn. Tiên vương ý chí, cũng toàn lực đi ngăn cản hoàng đạo ý chí. Nhanh, đồng loạt ra tay. Trương Dương vội vàng phân phó từ thần giới chi viện tới mười mấy cái tiên vương. Có đông đảo tiên vương gia nhập, đem 10 cái linh hồn hoàng đạo một kích toàn lực ngăn cản xuống. Trương Dương nhìn thấy tình trạng như vậy, hơi nhíu mày. Ngăn cản không phải mục đích, mà là phải nhanh một chút đánh giết. Đám này linh hồn hoàng đạo, vốn là hư vô chi thể bình thường thiên địa pháp tắc lực lượng cùng đại đạo lực lượng, đối với bọn họ uy hiếp vô cùng nhỏ. Vậy liền chỉ còn bên dưới lực lượng linh hồn so đấu. Mà trên linh hồn so đấu, đám này linh hồn hoàng đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Làm sao mau chóng chém giết? Trương Dương trầm tư một lát, hắn lấy ra hỏa diễm trường mâu, đưa cho một cái tiên vương, một kích toàn lực. Hắn nhất định phải nhìn xem, hỏa diễm trường mâu hiệu quả làm sao. Oanh, đế binh một kích, tràn đầy thiên hỏa diễm hướng về đông đảo linh hồn hoàng đạo đánh giết tới. Đông đảo linh hồn hoàng đạo thần sắc biến đổi, nháy mắt, 10 cái linh hồn hoàng đạo thân thể trốn vào hư vô, đế binh một kích cũng không tìm tới mục tiêu. Không có người so đám này linh hồn hoàng đạo lực lượng linh hồn căn mạnh, ai biết bọn họ trốn đến nơi đâu. Chương 1.682, nguyên tử lực phi tinh dị biến. Chương 1.682, nguyên tử lực phi tinh dị biến. Mặc dù tất cả mọi người không nhìn thấy những cái kia linh hồn hoàng đạo thân ảnh, thế nhưng cái kia đáng sợ linh hồn uy áp vẫn như cũ tồn tại, liền biết những cái kia linh hồn hoàng đạo kỳ thật không hề rời đi. Trương Dương kích hoạt thần thông, sau đó liền thấy 10 đầu linh hồn đại đạo tồn tại. Thế nhưng chỉ là thấy không dùng. Mấy cái này linh hồn hoàng đạo là hư vô thể chất, tốc độ kia sợ rằng gần với sẽ không gian đại đạo Trương Dương. Loại này đặc tính, để mấy cái này linh hồn hoàng đạo cảnh vô cùng khó giết. Lúc này trốn vào hư vô mấy cái linh hồn hoàng đạo lại lần nữa hiện lộ ra thân ảnh. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Dương một cái, lại không có quá nhiều để ý một kiện đế binh mà thôi. Đánh không đến bọn họ, lại có cái gì hữu dụng? Ngay sau đó, đông đảo tiên vương lại một lần nữa bắt đầu vây công 10 cái linh hồn hoàng đạo, vẫn như cũ lâm vào thế bí. Trương Dương nhìn thấy cục diện như vậy, hắn liền biết nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi cái này 10 cái linh hồn hoàng đạo, không thể kéo dài thời gian. Thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất, đi tới yêu giới, tìm tới Hắc Long Vương. Sau đó, hắn từ tiểu thiên thế giới bên trong, từ hồn điện bên trong đem Lưu Dương mò đi ra. Lưu Dương kinh hãi, tại sao lại xuất hiện loại này kinh khủng sự tình? Hắn nhìn kỹ, nguyên lai là Trương Dương, lập tức cung kính nói ra, bái kiến tiền bối. Trương Dương chỉ vào Hắc Long Vương phân phó nói, dùng ngươi cường đại nhất lực lượng linh hồn, đi công kích hắn. Hả? Lưu Dương sửng sốt, tiền bối, ta hiện tại đã tới đạo cảnh bình thường, độ kiếp cảnh đều không phải ta đối thủ. Hắc Long Vương cũng có chút ngây người, như thế nào đột nhiên làm người đến công kích hắn? Xuất thủ. Trương Dương trầm giọng đối Lưu Dương phân phó một câu, sau đó lại đối Hắc Long Vương phân phó nói, dùng ngươi Hắc Viêm thần thông. Vâng. Hai người gặp Trương Dương không phải tại nói đùa, vội vàng đều riêng phần mình chuẩn bị. Lưu Dương lực lượng linh hồn tạo thành thực chất đồng dạng, thiên thi vạn lũ hướng Hắc Long Vương bao phủ tới. Đột nhiên, Hắc Long Vương trên thân giấy lên hắc viêm, thiên địa phát tắc, toàn bộ phân diện. Mà mới vừa tiếp xúc đến hắc viêm lực lượng linh hồn cũng đều toàn bộ bốc cháy lên. Lưu Dương cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chặt đứt hắn hồn kia. Hắn chưa từng thấy đến qua loại này tình trạng, hoảng sợ nhìn xem Hắc Long Vương, không biết đây là thủ đoạn gì. Mà Hắc Long Vương còn có chút không hiểu đấu. Trương Dương cũng không có giải thích, quay đầu liền đem Lưu Dương đưa vào hồn điện. Theo ta đi. Hắn mang theo Hắc Long Vương, quay đầu rời đi yêu giới. Đang muốn tiến về tiên giới Trương Dương, nghĩ đến Tử Tiêu Thần Lôi có phải là cũng có thể hữu hiệu. Hắn lại lần nữa đi Dương Minh Sơn, đứng tại Trương Lôi trước mặt, nghiêm nghị hỏi, ngươi lôi đỉnh lực lượng, nhất là Tử Tiêu Thần Lôi, có thể hay không diệt đi lực lượng linh hồn? Hẳn là có thể. Trương Lôi liên tục gật đầu, cha, Tử Tiêu Thần Lôi sinh ra chính là vì diệt sát mà xuất hiện. Chỉ cần đủ cường đại, sợ rằng liền đế cảnh đều có thể diệt sát. Tốt, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến tiên giới, có dị vực hoàng đạo, cần ngươi tới đối phó. Trương Dương thỏa mãn nói. Nha đầu này tại quan sát tiểu thiên thế giới vô số đại đạo lực lượng về sau, đối với thiên địa lôi phạt quyền hành, nắm giữ được càng ngày càng cường đại. Cũng chính là còn ngộ đạo vẫn chưa hoàn thành, không có đột phá vương đạo cảnh mà thôi. Trương Lôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng bản thể lưu tại Dương Minh Sơn, hóa thân đi theo Trương Dương đi tiên giới. Đi tới tiên giới, Trương Dương thả ra Hắc Long Vương cùng Trương Lôi, chỉ vào trên không dị vực hoàng đạo, phân phó nói, dùng các ngươi lực lượng đối phó bọn hắn, không cần lo lắng nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa kích phát thần thông, nhìn hướng 10 cái dị vực hoàng đạo, khóa chặt bọn họ vị trí. Hắc Long Vương nhìn xem cái kia đáng sợ mấy cái linh hồn hoàng đạo, lấy lại bình tĩnh, một cỗ hắc viêm hướng về 10 cái linh hồn hoàng đạo lực lượng linh hồn trào lên mà đi. Hắc viêm những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc đều thiêu đốt, không gì không thiêu cháy. Linh hồn hoàng đạo tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống như vậy, bọn họ hơi kinh ngạc. Loại này hỏa diễm, thật mạnh, thật quỷ dị. Bất quá, bọn họ là hoàng đạo cảnh, cũng không có cái gì thật là sợ. Thế nhưng là, làm hắc viêm tiếp xúc đến lực lượng linh hồn về sau, lập tức tựa như là tuổi khô lửa bốc, quay một cái liền đốt lên tới. 10 cái linh hồn hoàng đạo kinh hãi, loại này hắc hỏa, rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ đội vàng thu hồi lực lượng linh hồn. Oanh, màu tím lôi đỉnh đột nhiên hướng về 10 cái linh hồn hoàng đạo bổ xuống. Cảm nhận được Tử Tiêu Thần Lôi bên trong diệt sát chi ý, Thất Huyên trở linh hồn hoàng đạo lại là chấn động. Hai người này tuyệt đối là bọn họ khắc tinh. Không quản là hiện tại, vẫn là về sau khống chế phương tiên địa này, cũng không thể để dạng này người giữ lại. 10 cái linh hồn hoàng đạo, nháy mắt trốn vào hư vô. Bọn họ thân ảnh lập lòe, lách qua đông đảo hoàng đạo, hướng về Hắc Long Vương cùng Trương Lôi vị trí đánh giết mà đến. Cái khác tiên vương, mặc dù không nhìn thấy 10 cái linh hồn hoàng đạo thân ảnh, thế nhưng cái kia đáng sợ linh hồn uy áp rời đi vị trí, bọn họ là có thể cảm nhận được, nháy mắt chặn đường hướng 10 cái linh hồn hoàng đạo. Bọn họ đã chậm một bước, muốn chặn đường đã không kịp. Mắt thấy Trương Lôi rơi vào nguy hiểm, đột nhiên, một khe hở không gian đem Trương Lôi hút đi. Cái kia vết nứt không gian, tựa như là không kịp đóng lại một dạng, đóng lại đến tương đối chậm chạp. Hai cái linh hồn hoàng đạo nhe răng cười, chạy. Tại trước mặt chúng ta, còn muốn chạy? Không phải liền là vết nứt không gian mà thôi, bọn họ sợ cái gì? Nháy mắt, hai cái linh hồn hoàng đạo xâm nhập vết nứt không gian. Mà tiểu tiên thế giới, lúc này mới vừa mới tiếp nhận vương đạo cảnh, là không cách nào làm cho hoàng đạo cảnh tiến vào bên trong. Hiện tại hai cái hoàng đạo muốn xâm nhập trong đó, lập tức kích thích tiểu thiên thế giới bắn ngược, đem hai cái linh hồn hoàng đạo bài xích đi ra. Dị biến đột nhiên lại sinh ra. Tiểu thiên thế giới bên trong có một viên phi tinh, có đủ chính là nguyên tử lực. Nguyên tử lực phi tinh bản thể là một kiện từ dị vực mang tới cho bảo, thậm chí cái này cho bảo nguyên bản là chuyển hóa giả linh bảo vật. Cái này cho bảo, liền Trương Dương đều chỉ hiểu rõ là nguyên tử lực mà thôi, trừ cái đó ra, liền không có những động tĩnh khác. Tại tiểu thiên thế giới nhiều năm như vậy, trừ thể hiện ra nặng nề nguyên tử lực bên ngoài, cũng không có cái gì dị động. Thế nhưng, làm hai cái linh hồn hoàng đạo xâm nhập tiểu thiên thế giới, viên này nguyên tử lực phi tinh lập tức bị xúc động. Một cỗ đáng sợ lực lượng lập tức từ nguyên tử lực phi tinh bên trên hướng về hai cái linh hồn hoàng đạo hút tới. Rõ ràng là hư vô thể chất linh hồn hoàng đạo cường giả, trọng lượng hẳn là phi thường nhẹ. Thế nhưng, giờ khắc này bọn họ cảm giác một ngọn núi ép tại trên người bọn họ, đừng nói chạy trốn, liên hành động đều vô cùng khó khăn. Càng quan trọng hơn là, cái kia nguyên tử lực phi tinh ngay tại cấp tốc hướng về hai cái dị vực hoàng đạo cực nhanh đánh tới. Nguyên tử lực phi tinh cùng cái khác phi tinh tại tiểu thiên thế giới đã tạo thành ổn định cục diện. Hiện tại nguyên tử lực phi tinh khẽ động, cái khác phi tinh lập tức bị tác động, nháy mắt giữ chặt nguyên tử lực phi tinh chạy. Một cái kéo một cái, tiểu thiên thế giới bên trong xuất hiện thất tinh liên tiếp cục diện, để nguyên tử lực phi tinh không cách nào di động. Nguyên tử lực phi tinh mặc dù không cách nào di động, lực hấp dẫn cực lớn lại một mực tồn tại, vững vàng hút vào hai cái linh hồn hoàng đạo. Hai cái linh hồn hoàng đạo, thân bất do kỷ bị nguyên tử lực phi tinh lôi kéo đi qua, ngay cả động đậy đều làm không được. Mà lại tiểu thiên thế giới lại là không cho phép hoàng đạo tiến vào. Mà tại đông đảo đế cảnh vĩnh hằng ý chí thủ hộ bên dưới, tiểu thiên thế giới lại không cách nào tổn hại. Tại mấy loại tình huống phía dưới, thảm nhất chính là hai cái linh hồn hoàng đạo. Hai cái linh hồn hoàng đạo linh hồn đại đạo tại tiểu thiên thế giới đè xuống, một chút xíu tán loạn. Mãi đến bọn họ cảnh giới, bị cứ thế mà áp xúc đến vương đạo cảnh giới về sau, loại kia kinh khủng đè ép lực lượng mới rốt cục tiêu tán. Mà lúc này, hai cái linh hồn hoàng đạo cũng bị hấp dẫn đi tới nguyên tử lực phi tinh. Cảm nhận được nguyên tử lực phi tinh bên trong cảnh tượng, hai cái linh hồn hoàng đạo lập tức hoảng sợ, còn không kịp nói ra tin tức, lập tức bị hấp thu đến nguyên tử lực phi tinh bên trong. Chương 1.683, ảnh đại nhân truyền pháp. Chương 1.683, ảnh đại nhân truyền pháp. Tiểu thiên thế giới biến hóa, để Trương Dương đều nhìn bối rối. Hắn xác thực tồn tại cố ý mở ra thời không thông đạo, dùng để hấp dẫn hai cái linh hồn hoàng đạo lực chú ý, bởi vì cái này tiểu thiên thế giới có vĩnh hằng ý chí thủ hộ, còn có thật nhiều cái đế cảnh vĩnh hằng ý chí thủ hộ, đừng nói hai cái linh hồn hoàng đạo, sợ rằng lại đến mấy cái cũng vô pháp xâm nhập tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, viên kia nguyên tử lực phi tinh tại tiểu thiên thế giới an ổn nhiều năm như vậy, lại đột nhiên phát huy. Tiểu thiên thế giới bên trong tiến vào qua rất nhiều tiên vương, viên này phi tinh đều không có gì động, mà lại hai cái linh hồn hoàng đến, liền đã xuất hiện vấn đề. Cái này để Trương Dương rất khó không nghi ngờ, viên này nguyên tử lực phi tinh cùng lực lượng linh hồn ở giữa có liên hệ gì? Vừa đúng thứ này là hư không liệp thực giả từ truyền hỏa giả linh trong đạo trường mang ra, ở trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Trương Dương cảm thấy chờ sau này có thời gian, nhất định phải tới nghiên cứu một chút viên này nguyên tử lực phi tinh. Hiện nay khẳng định là không có thời gian nghiên cứu, bởi vì còn có mặt khác ba cái linh hồn hoàng đạo chính hướng về Hắc Long Vương giết tới đây. Ba cái linh hồn hoàng đạo nhìn cả người hắc viêm bốc lên Hắc Long Vương, bọn họ lực lượng linh hồn chỉ cần lý thể đụng phải hắc viêm liền bốc cháy lên. Cái này để bọn họ mặc dù nhào tới Hắc Long Vương bên cạnh cũng không dám động thủ, bọn họ lo lắng thân thể đụng phải hắc viêm về sau đoán chừng cũng phải thiêu đốt. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể chờ lấy nho nhỏ vương đạo cảnh trên thân lực lượng hao hết. Dù sao bọn họ núp ở chỗ tối lại không tiêu hao lực lượng, đây chính là bọn họ hư vô hình thái. Trương Dương thấy cảnh này chau mày, hắn mặc dù không biết Hắc Long Vương thần thông đến cùng là cái gì lực lượng chống đỡ, thế nhưng tuyệt đối là không cách nào kéo dài. Phượng Nhi sư muội, ngươi đại đạo lực lượng đi theo ta. Trương Dương đột nhiên đối thượng quan Phượng Nhi phân phó nói. Tốt, đại sư minh. Thượng quan Phượng Nhi đại đạo chân ý chính là sáng sinh. Đám này linh hồn hoàng đạo hiện tại trốn vào hư vô, trừ Trương Dương có khả năng nhìn thấy linh hồn đại đạo bên ngoài, những người khác không nhìn thấy vết tích, cho nên đều tại phòng bị, không cách nào xuất thủ. Đã như vậy, để bọn họ hiện ra vết tích. Thế nhưng là một cái linh hồn hoàng đạo cũng sớm đã đem đại đạo tu luyện tới viên mãn. Muốn tại dạng này đại đạo bên trong sáng sinh, hắn độ khó sợ rằng so lấy ra còn muốn khó khăn. Một cái là cướp, một cái là cho. Dù sao cho người khác có thể không cần, vậy cũng chỉ có thể cho bọn họ không cách nào cự tuyệt. Trương Dương nghĩ tới đây, lấy Phật pháp thủ đoạn làm căn cơ, gánh chịu lấy lực lượng linh hồn ảo diệu, vận dụng sáng sinh áo nghĩa, hướng về những cái kia linh hồn đại đạo lan tràn mà đi. Trốn vào trong hư vô lấy thất tuyên cầm đầu 8 cái linh hồn hoàng đạo, làm bọn họ đại đạo bên trong đột nhiên sản sinh ra khác thường thời điểm, tám người lập tức giật nảy cả mình. Cái gì lực lượng, thế mà xâm nhiễm bọn họ đại đạo? Nháy mắt, tám cái linh hồn hoàng đạo toàn lực bài xích. Thế nhưng là, một loại âm thanh phảng phất từ đại đạo bên trong, lan tràn đến trái tim của bọn họ linh bên trong. Linh hồn bản chất là cái gì? Là sinh linh tư tưởng, thần trí, tinh phách, dấu ấn sinh mệnh gánh chịu. Linh hồn là sinh mệnh có khác với không phải là sinh mệnh căn bản. Linh hồn lực lượng cũng là sinh linh bản thể lực lượng một trong. Là minh ngộ hắn bản chất về sau, liền có thể tiến vào đế cảnh. Toàn bộ đều là loại này lý luận đồ vật, vang vọng tại những cái kia linh hồn hoàng đạo trái tim. Trương Dương đem hắn liên quan tới linh hồn lý giải, cùng đi qua hiểu một chút lý luận, chỉ tốt ở bề ngoài đều hỗn tạp ở trong đó, đưa cho những cái kia linh hồn hoàng đạo. Ngay tại bài xích linh hồn hoàng đạo, nghe tới những này lý luận về sau, nháy mắt tâm thần rung mạnh. Bọn họ như thế nào cảm giác linh hồn ấn chủ tại hướng bọn họ truyền pháp? Linh hồn bản chất, sinh mệnh bản nguyên không phải một loại vô cùng đáng sợ cấp độ sao? Mà còn có đế cảnh huyền bí. Bọn họ khẳng định là muốn đi vào đế cảnh, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại có người cân nhắc đường đưa tới. Ta là Ảnh, ta đã trốn vào phương thiên địa này, hiện tại trợ giúp các ngươi cường đại, mau chóng thu lấy thiên địa bản nguyên. Trương Dương mượn Ảnh danh nghĩa, lại đưa một cái tin tức đi ra. Lời này đối với đông đảo linh hồn hoàng đạo, thực tế quá kích thích. Bọn họ ân chủ đều phải kêu một tiếng Ảnh đại nhân. Cũng đừng nói bọn họ những này hoàng đạo cảnh tùy tùng, mà Ảnh thủ đoạn, bọn họ là không thể nào hiểu được. Hiện tại Ảnh tại hướng bọn họ truyền pháp, có linh hồn hoàng đạo đã vô ý thức tin tưởng, liền xem như hoài nghi, cũng muốn nhìn xem Ảnh đại nhân đến cùng đang nói cái gì đại đạo áo nghĩa. Dù sao chính là một loại âm thanh mà thôi, nghe một chút lại gì. Từng cái Phật pháp hư ảnh đột nhiên liền từ trong hư vô xuất hiện. Đám này linh hồn hoàng đạo tiếp thu những tin tức kia thời điểm, cũng chính là tiếp thu Phật pháp lực lượng xâm nhiễm, hướng về những cái kia Phật pháp hư ảnh toàn lực quan sát. Trương Dương ra lệnh một tiếng, đông đảo tiên vương lập tức ngự động phi kiếm, đạo pháp đều hướng về những cái kia linh hồn hoàng đạo đại đạo vị trí chỗ ở bánh sát xuống dưới. Thiên địa pháp tắc có thể không cách nào tổn thương đến những cái kia hư vô linh hồn thể, thế nhưng lực lượng nguyên thần đâu? Những cái kia đặc biệt phi kiếm, thần thông đâu? Tiên vương ý chí lực lượng đâu? Đông đảo linh hồn hoàng đạo đột nhiên bị công kích, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không phải trốn vào hư vô sao? Những người này lại có thể tìm tới bọn họ ẩn thân vị trí. Đông đảo linh hồn hoàng đạo rất nhanh liền hiểu biết, bởi vì bọn họ trên thân đều xuất hiện một cái sáng loáng hư ảnh, cái này người nào nhìn không ra? Không phải Ảnh đại nhân đem những tin tức kia loại trừ đi ra. Thất Uyên tức giận đến thổ huyết, xem như linh hồn hoàng đạo cảnh đỉnh phong, hắn cũng bị lừa. Hắn một bên loại trừ những tin tức kia, một bên kích phát ra linh hồn bí pháp, phản kích đông đảo tiên vương. Thế nhưng là, những tin tức kia là dễ dàng như vậy loại trừ sao? Nhất là trong đó những cái kia liên lụy tới linh hồn tin tức, để bọn họ rất có cảm xúc, lĩnh hội một phen về sau, nói không chừng có khả năng tăng lên bọn họ đại đạo lực lượng, thậm chí có khả năng nhìn thấy đế cảnh hy vọng. Dưới loại tình huống này, lại có mấy người có khả năng như vậy quả quyết chặt đứt chính mình con đường phía trước. Phật pháp lực lượng chưa trừ diện, bọn họ vị trí tại Đông Đảo Tiên Vương trong mắt, giống như đèn sáng, mà lực lượng linh hồn xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị Hắc Long Vương Hắc Viêm đốt cháy rơi. Dưới tình huống như vậy, mấy cái linh hồn hoàng đạo có chút luống cuống. Bọn họ ẩn tàng thủ đoạn bị phá, mất đi loại kia thông dòng, lại thêm Hắc Long Vương thần thông Hắc Viêm khắc chế. Mấy cái linh hồn hoàng đạo đã có thoái ý, bọn họ nghĩ là, những này linh hồn đại đạo lý luận, đối với bọn họ cũng coi là chỗ tốt. Bọn họ lấy được chỗ tốt, hiện tại lại bắt không được tiên giới, không bằng che giấu, đợi đến lĩnh hội xong những lực lượng này về sau, lại đến cầm xuống tiên giới, cũng là kịp. Đi, tám cái linh hồn đột nhiên hướng về tiên giới bên ngoài thối lui. Đông đảo tiên vương tự nhiên sẽ không bỏ qua, đều đuổi theo. Nháy mắt, tám cái linh hồn hoàng đạo thoát ly tiên giới, đi tới hư không bên trong. Tám cái linh hồn hoàng đạo tả hữu xem xét, nháy mắt thần sắc lại biến. Như thế nào thiếu hai cái? Hai cái kia tiến vào vết nứt không gian người đâu? Đi địa phương nào? Đồng bạn của chúng ta đâu? Thất Uyên quát hỏi. Chết. Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi không đi, các ngươi cũng sẽ chết. Tám cái linh hồn hoàng đạo đột nhiên giận dữ, thế nhưng nhìn thấy lẫn nhau trên thân tình trạng, tại Phật pháp hư ảnh bao phủ xuống, nháy mắt tiến vào hư không bên trong. Tiên giới mọi người gặp cuối cùng đánh lùi dị vực cường giả, không nhịn được thở dài một hơi. Những này dị vực hoàng đạo quá kinh khủng. Trương Dương nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt nói, không kịp nghỉ ngơi, lưu lại tiên giới nguyên lai người đóng giữ tiên giới, nếu như những cái kia linh hồn hoàng đạo trở về, lập tức truyền tin. Còn lại, theo ta tiến về ma giới. Ma giới bên kia, đối mặt mới là dị vực hoàng đạo sức mạnh đáng sợ nhất. Chương 1.684, Phi Ưng Diêu Hoàng tỉnh ngộ. Chương 1.684, Phi Ưng Diêu Hoàng tỉnh ngộ. Trương Dương mang theo mười mấy cái tiên vương chạy tới ma giới bên ngoài thời điểm, chiến cuộc đã đến khẩn trương nhất thời khắc. Bởi vì Doanh Câu cùng Lục Thiên Ma Hoàng gia nhập, để Quang Minh Hoàng đạo nghiêm túc đối đãi mấy phần, cho dù là tiếp nhận đến một chút tổn thương, cũng muốn mau chóng chém giết đám này vương đạo cảnh. Dưới tình huống như vậy, Cổ Đa Nhĩ bọn họ ứng đối liền càng thêm khó khăn. May mà còn có một cái đế binh, bằng không bọn hắn bị những cái kia Quang Minh Hoàng đạo liều mạng tụ thương, cũng đều chu diệt. Đối với những cái kia Quang Minh Hoàng đạo đến nói, để bọn họ thụ thương là có thể tiếp thu, thế nhưng đế binh một kích nhưng là quan trọng tồn tại, bọn họ không dám nhận, chỉ có thể trốn. Một cái khác tình huống là hơn 200 cái tiên vương lực lượng, không phải số lượng nhỏ. Nhiều như thế tiên vương công kích, bọn họ cũng cần nhất định nhân số liên thủ mới có thể đối kháng. Trương Dương vừa nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng để mang tới tiên vương cũng gia nhập vào Cổ Đa Nhĩ chỉ huy bên trong. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy Trương Dương đến, còn mang đến mười mấy cái tiên vương, đại hỉ. Không hề nghi ngờ, Trương Dương có thể đến, cái kia cái khác hai chỗ địa phương hẳn là giải quyết hết. Hắn nhìn một chút những cái kia tiên vương, cố ý hỏi, đều giải quyết sao? Hắc Ám Hoàng Đạo cùng Linh Hồn Hoàng Đạo đều bị chém giết mấy cái khác trọng thương chạy trốn. Trương Dương theo Cổ Đa Nhi ý tứ lớn tiếng nói, đại gia cố gắng một điểm, chúng ta tụ tập lực lượng, đem đám này Quang Minh Hoàng Đạo cũng toàn bộ xử lý. Ngay tại vây công Quang Minh Hoàng Đạo Đông Đạo Tiên Vương, Độ Kiếp Cảnh nghe đến Trương Dương trả lời, lập tức mừng rỡ. Bọn họ ứng đối những này Hoàng Đạo cảnh, khó khăn sao? Vô cùng khó khăn. Thậm chí có người trọng thương, tử vong, thế nhưng bọn họ lại một lần đánh thắng. Chỉ còn lại hiện nay điểm này Quang Minh Hoàng Đạo, xử lý bọn họ, nguy cơ lần này liền xem như đi qua. Mọi người, kích phát ra lớn nhất tiềm lực. Mà 31 cái Quang Minh Hoàng Đạo thì là thần sắc ngưng trọng hơn. Lại tới một nhóm chi viện. Hắc Ám cùng Linh Hồn hai phe, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói bọn họ không có đến tay? Nếu thật là như vậy, nếu là bọn họ đem trước mắt những này vương đạo cảnh xử lý, phiến thiên địa này chẳng phải là thuộc về bọn hắn? Làm nghĩ tới chỗ này thời điểm, Đông Đảo Quang Minh Hoàng Đạo cũng là mừng rỡ. Bọn họ muốn vì ân chủ cầm xuống phiến thiên địa này. Khích lệ đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Xa xôi hư không bên trong, dài mấy trăm trượng phi ưng chính lướt qua hư không. Hắn chính là Phi Ưng Yêu Hoàng. Lúc trước hắn trở thành yêu hoàng về sau, liền nào vào yêu giới bên trong, đi tìm những cái kia yêu giới người tính sổ sách. Xui xẻo hắn vừa đúng gặp Phật chủ. Từ đó về sau, Phi Ưng Yêu Hoàng liền cùng Phật chủ có lên. Tại Phi Ưng Yêu Hoàng xem ra, hắn đã đem Phật chủ nuốt mất, còn lại chính là luyện hóa Phật chủ sự tình. Thế nhưng là hắn dòng dã luyện hóa mấy chục năm, cầm Phật chủ không có biện pháp nào. Phật chủ vẫn như cũ tại hắn trong bụng tại nhẹ lời hâm nóng ngựa khuyên bảo Phi Ưng Yêu Hoàng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật thoát ly khổ hải, bay đầu là bờ. Dòng dã mấy chục năm, Phi Ưng Yêu Hoàng đều nhanh hỏng mất. Hắn thật đã dùng hết toàn lực đi luyện hóa Phật chủ, thế nhưng là luyện hóa không xong a. Mà lại tên đầu chọc này một bên quyên bảo, một bên nói cho hắn kinh. Cái này mấy chục năm trả tấn, đối với Phi Ưng Yêu Hoàng đến nói, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Sau đó, hắn khuất phục. Người có khả năng bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, không gì tốt hơn. Phật chủ Phật niệm từ Phi Ưng Yêu Hoàng trên thân hiện ra, đứng ở Phi Ưng Yêu Hoàng trước mặt. Phi Ưng Yêu Hoàng mặc dù nhìn thấy Phật chủ xuất hiện, cũng không có gì động. Gia hỏa này bị hắn nuốt đến trong bụng mấy chục năm, đều luyện hóa không xong, hiển nhiên tuyệt đối vượt qua hắn thực lực. Hắn lại động thủ, bất quá là tự rước lấy đủ. Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Phi Ưng Yêu Hoàng túi đầu nghe theo. Hắn không phản kháng. Loại này tuyệt đối cường giả, hắn phản kháng cũng không phản kháng được. Chủ yếu là bị hành hạ mấy chục năm. Phật chủ mỉm cười nhìn xem Phi Ưng Yêu Hoàng, tất nhiên ngươi quy y ngã Phật, sẽ vì Phật môn làm việc, sẽ vì tiên địa làm việc. Hiện có một nhóm tiên ngoại cường địch, ngay tại xâm lấn ta bên ta thiên địa. Ngươi thay thế Phật môn, đi chém giết bọn họ. Hả? Phi Ưng Yêu Hoàng lập tức ngẩng đầu lên. Để hắn đi. Hắn liền cái đầu chọc đều luyện hóa không xong, còn đi. Ngươi mặc dù tỉnh ngộ, lại còn có kiếp số không có trải qua. Phật chủ mỉm cười nhìn xem Phi Ưng Yêu Hoàng, chỉ hướng ma giới phương hướng, bây giờ chém giết những cái kia dị vực hoàng đạo, chính là kiếp số. Đi thôi. Vì vậy, Phi Ưng Yêu Hoàng hướng về ma giới bay đi. Tất nhiên tên đầu chọc này đều nói cái gì kiếp số, hắn đi xem một chút lại nói. Làm hắn chạy tới ma giới bên ngoài thời điểm, chính là mọi người cùng dị vực Quang Minh Hoàng Đạo ngay tại kịch chiến thời điểm. Phi Ưng Yêu Hoàng xem xét, lập tức gia nhập đi vào. Gia hỏa này thế nhưng là yêu hoàng a. Yêu hoàng thể phách là vô cùng cường đại. Càng quan trọng hơn là, hắn mới vừa trở thành yêu hoàng thời điểm, liền tiến vào hư không chiến trường di chỉ, từ bên trong lấy được hai kiện hoàng khí. Hắn thực lực không kém hơn đỉnh phong hoàng đạo. Hiện tại, hắn cầm hai kiện hoàng khí, hướng về những cái kia Quang Minh Hoàng Đạo giết tới. Phi Ưng Yêu Hoàng xuất hiện, để Quang Minh Hoàng Đạo thần sắc siết chặt. Thế mà lại đến chi viện. Ba cái hoàng đạo cảnh, có thể phân đi ba cái Quang Minh Hoàng Đạo lực lượng. Còn lại, hơn 300 cái tiên vương đối phó 20 mấy cái Quang Minh Hoàng Đạo. Thế cục triệt để vững chắc lại. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy cục diện như vậy, thở dài một hơi. Hắn chỉ huy Đông Đảo Tiên Vương, ra lệnh mức độ lớn nhất phát huy Đông Đảo Tiên Vương lực lượng, đi vây công những cái kia Quang Minh Hoàng Đạo. Đồng thời, hắn cũng tại trong bóng tối hỏi thăm Trương Dương, Hắc Ám Hoàng Đạo cùng Linh Hồn Hoàng Đạo, còn sót lại bao nhiêu? Bọn họ tình huống làm sao? Có thể hay không đem cái khác các giới lực lượng đều điều động tới, mau chóng chém giết bọn họ. Đám này Quang Minh Hoàng Đạo, nếu như có thể chém giết, bọn họ là phi thường hy vọng. Bởi vì giữ lại nhiều như thế hoàng đạo trong hư không, là phi thường nguy hiểm. Trương Dương cũng tại quan sát đến thế cục, đồng thời nói ra, Linh Hồn Hoàng Đạo nhận đến tổn thương nhỏ bé, ngược lại bọn họ rời đi về sau, không bao lâu nữa sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn mặc dù đánh chạy những cái kia Linh Hồn Hoàng Đạo, cũng nói cho một chút linh hồn lý niệm cho bọn họ. Lĩnh hội về sau, hẳn là sẽ cường đại hơn. Cho nên, chúng ta đến tiếp sau phải nhanh một chút tìm tới bọn họ, triệt để đem bọn họ xử lý. Trương Dương nói tiếp, ngược lại là Hắc Ám Hoàng Đạo, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Đến mức nói điều động các giới lực lượng sự tình, có thể thử xem. Khi xác định Hắc Ám Hoàng Đạo cùng Linh Hồn Hoàng Đạo tiến công phương hướng về sau, đồng thời đánh chạy bọn họ, nghĩ đến bọn họ nhất thời nửa khắc sẽ không tiến công. Nhất là Linh Hồn Hoàng Đạo, sợ rằng tại hư không nội đạo, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất động. Mà Hắc Ám Hoàng Đạo thì là cần dưỡng thương. Ta thử đi gọi bọn họ, chỉ cần xảy ra vấn đề, lập tức để bọn họ trở về phòng thủ là được rồi. Trương Dương quay người về tới thiên địa bên trong, đi quỷ giới. Tìm tới U Linh Quỷ Hoàng về sau, U Linh Quỷ Hoàng đội bằng hỏi, đánh lùi sao? Tình huống bây giờ như thế nào? Còn không có, ngay tại cái chiến. Lão ca, để tất cả quỷ vương nghiêm khắc đề phòng, các ngươi mấy vị quỷ hoàng tiến đến hỗ trợ, mau chóng giải quyết chiến đấu. Trương Dương vội vàng nói. Bốn cái quỷ hoàng cũng không có nhiều lời, đều ra lệnh. Đông đảo quỷ vương, toàn bộ cảnh giới. Sau đó, bốn cái quỷ hoàng truyền tống đi ma giới, sau đó gia nhập chiến đoàn bên trong. Chương 1.685, Chí Cường Ám Sát Thần Thông. Chương 1.685, Chí Cường Ám Sát Thần Thông. Bốn cái quỷ hoàng gia nhập, lại là một cỗ to lớn chi viện lực lượng. Tại cái này cỗ lực lượng bên dưới, chiến đoàn dần dần rời xa ma giới, đối ma giới uy hiếp đã không có khổng lồ như vậy. Đương nhiên, ma giới ma vương bọn họ căn bản không dám lười biếng. Nếu là bởi vì bọn họ lười biếng, để những này quang minh hoàng đạo phá hủy ma giới, bọn họ liền xong đời. Trương Dương xuất hiện tại Thiên Đô phòng, cầm Ma Tôn Đế phủ, tiến vào Ma Tôn bảo khố. Hắn chuẩn bị nhìn xem lão nương nơi này có hay không lưu lại một chút cường đại đồ vật, có thể đối phó hoàng đạo. Điện hạ, người đang tìm cái gì? Cung Lâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Tại Trương Dương bước vào vương đạo cảnh giới về sau, Cung Lâm liền triệt để tin phục. Nàng ma vương này là Tuế Nguyệt nấu đi ra, mà Trương Dương cái này vương đạo là thiên phú tu luyện ra được, hoàn toàn không giống khái niệm. Mấy trăm năm trở thành vương đạo cảnh, gần như mang ý nghĩa tất nhiên trở thành đế cảnh, Cung Lâm lại sao có thể không tôn kính? Ta đang tìm ta nương lưu lại bảo vật, tới đối phó những cái kia dị vực hoàng đạo. Trương Dương một bên nói, một bên tìm kiếm. Cung Lâm sửng sốt một chút, trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, nếu như ngươi là tìm vật như vậy, thật đúng là có một kiện. Bất quá, đó là ma tôn lưu tại Thiên Đô phòng, trấn áp ma giới thủ đoạn. Cho ta. Trương Dương không chút do dự nói. Hiện tại ma giới, còn cần đến ma tôn lưu lại thủ đoạn sao? Hắn liền có thể trấn áp ma giới. Ma tôn lưu lại lực lượng, dùng để đối phó những cái kia quang minh hoàng đạo tốt nhất. Cung Lâm gật gật đầu, mang theo Trương Dương đi Đều Thiên Ma Cung. Theo nàng ma đạo lực lượng ngưng tụ, Đều Thiên Ma Cung bên trong lực lượng hướng về trên tay nàng tập hợp. Một bả phiên bản thu nhỏ phá hư ma thương xuất hiện tại trong tay. Đây là ma tôn lưu lại thủ đoạn. Cung Lâm đem ngưng tụ ra phá hư ma thương cho Trương Dương. Trương Dương cũng không có khách khí, lấy ra ngưng tụ ra phá hư ma thương rời đi ma giới. Hắn thừa dịp Lục Thiên Ma Hoàng bị đánh lui một mấy mắt, thân ảnh xuất hiện tại Lục Thiên Ma Hoàng bên cạnh, đem phá hư ma thương kín đáo đưa cho Lục Thiên Ma Hoàng. Lục Thiên Ma Hoàng muốn là bởi vì Trương Dương xuất hiện kinh ngạc, hiện tại lại nhìn thấy phá hư ma thương, hắn càng là kinh hãi. Đế binh. Nhìn kỹ, không phải đế binh, mà là một đạo đế cảnh lực lượng. Lục Thiên Ma Hoàng hiểu biết. Trong tay hắn co rụt lại, đem phá hư ma thương ẩn giấu đi, tiếp theo hướng về Quang Minh Hoàng đạo nhào đi ra. Cái này một sợi đế cảnh lực lượng, nếu như dùng đến tốt, có thể chém giết một cái hoàng đạo cảnh. Nếu là trước thời hạn kinh động đến đám này Quang Minh Hoàng đạo, liền lãng phí. Lúc này, bởi vì bốn cái quỷ hoàng gia nhập, lại lần nữa phân đi bốn cái Quang Minh Hoàng đạo. Mặc dù những này quỷ hoàng đều không phải đỉnh phong cảnh giới, ngăn chặn một cái hoàng đạo cảnh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Đa Nhĩ xuất lĩnh lấy Đông Đạo Tiên Vương, đối mặt 24 hoàng đạo cảnh, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Đại sư Minh, ta có thần thông, có thể phát động một kích chí mạng. Lý Nhị đột nhiên hướng Trương Dương truyền tin, thế nhưng ta chỉ có một kích lực lượng, làm ta phát động về sau, có thể không cách nào chém giết hoàng đạo, còn lại cũng chỉ có thể nhìn các ngươi. Trương Dương cau mày, hỏi, ngươi sẽ như thế nào? Cái này, nói thật, phi kiếm sẽ nát. Lý Nhị đành phải hồi đáp, phi kiếm của hắn là hắn bản mệnh pháp bảo, bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, tự nhiên là ảnh hưởng rất lớn. Trương Dương ngược lại yên tâm, lạnh nhạt nói, chính là một kiện bản mệnh pháp bảo mà thôi, nát một lần nữa thai nghén là được. Chiến tranh ma vương tiền bối, ngươi điều động người phối hợp hắn hành động. Sau khi nói xong, hắn đem hỏa diễm trường mâu cũng cho đi ra, chuẩn bị phối hợp hai kiện đế binh lực lượng, tận khả năng nhiều chém giết quang minh hoàng đạo. Đến mức luyện tiên đỉnh, bên trong còn chứa hắc ám lực lượng, tạm thời không cách nào khắc địch. Cổ Đa Nhĩ nhìn Lý Nhị một cái, gật gật đầu. Hắn mặc dù chỉ huy đám người này, thế nhưng hắn không có đạt được đám người này tâm. Điểm này, từ Lý Nhị nơi này cũng nhìn đến rất rõ ràng. Bất quá hắn là người thông minh, cũng không xoắn xuýt. Chỉ cần đánh lui đám này dị vực hoàng đạo, cái khác đều không trọng yếu. Lý Nhị tại được đến cho phép về sau, lập tức chuẩn bị. Đột nhiên, khí tức của hắn toàn bộ biến mất, thân ảnh cũng tại biến nhạt. Một thanh phi kiếm biến mất không còn tăm hơi, trốn vào bị bọn họ tiểu đội vây quanh cái kia hoàng đạo cảnh trong cơ thể. Lý Nhị bản mệnh phi kiếm là từ Dương Minh Sơn gốc cây kia bên trên lấy được, phía trên mang theo đặc biệt năng lực, chính là ẩn nấp. Lại thêm hắn thần thông, cái này phi kiếm liền hoàng đạo cảnh đều không có cảm giác được, liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Một bả lực sát thương phi kiếm đáng sợ như vậy, tiến vào trong cơ thể. Quang Minh Hoàng đạo cực kỳ hoảng sợ, nháy mắt dùng toàn bộ lực lượng đi trấn áp trong cơ thể phi kiếm. Bạo! Một bả có thể được xưng là ám sát chí bảo phi kiếm, tại hoàng đạo cảnh trong cơ thể nổ tung. Vô số kiếm khí liên đối phi kiếm khối vụn tại hoàng đạo cảnh thân thể cản quấy, không hề nghi ngờ trọng thương. Thế nhưng, loại này thương thế, còn giết không được một cái Quang Minh Hoàng đạo. Ngay tại lúc này, bên cạnh một chi tiểu đội, một cái tiên vương thúc dục đế binh, đột nhiên đánh ra một kích toàn lực. Đế binh một kích, lập tức tác động tới tất cả cái khác hoàng đạo cảnh, để bọn họ không thể không phân ra lực lượng đi ứng đối đế binh lực lượng. Đội 1, đội 2, đội 3, thay đổi mục tiêu. Cổ Đa Nhĩ cấp tốc hạ lệnh. Vượt qua 50 cái tiên vương phi kiếm liên đối hơn 100 cái đạo cảnh phi kiếm, nháy mắt hướng về trọng thương tên kia Quang Minh Hoàng đạo chém giết đi xuống. Trong cơ thể kiếm khí càng quái, đã trọng thương hoàng đạo cảnh, cũng không còn cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Vô số phi kiếm xuyên qua, lập tức đem trọng thương Quang Minh Hoàng đạo chém thành mấy chục khối. Thế nhưng là, Quang Minh Hoàng đạo mặc dù bị chạm, lại không có đều chết hết. Một cái Quang Minh thần hồn xuất hiện trong hư không. Đi vào. Trương Dương mở ra tiểu tiên thế giới thời không thông đạo, U Minh quỷ phủ hóa thành phi tinh, lập tức hướng về cái kia Quang Minh thần hồn hút đi. Lần này, Quang Minh thần hồn là thật trốn không thoát, đông chốc bị hút vào đến tiểu tiên thế giới bên trong. Một cái Quang Minh Hoàng đạo bị chạm, lập tức để cái khác Quang Minh Hoàng đạo cực kỳ hoảng sợ. Ngay tại lúc này, Lục Thiên Ma Hoàng nhắm ngay thời cơ, đem cái kia phá hư ma thương đánh ra ngoài. Lại là một cỗ đế uy xuất hiện trong hư không. một đạo đế cảnh lực lượng từ một cái ma hoàng đánh ra, Quang Minh Hoàng đạo lại thêm tâm thần loạn một cái, cũng không còn cách nào tránh đi. Ma tôn lực lượng trực tiếp đánh tan Quang Minh Hoàng đạo đại đạo, lại chạm một người. Lục Tiên Ma Hoàng đội vàng tiến lên, diệt sát đi đối thủ còn lại sinh cơ, cũng đem đối thủ di sản cầm trong tay. Hắn cất kỹ chiến lợi phẩm về sau, lại lần nữa nhào về phía một cái khác địch nhân. Đông đảo Quang Minh Hoàng đạo vừa sợ vừa giận, bọn họ đồng bạn trong thời gian ngắn liên tục hao tổn hai người, trong lúc nhất thời bọn họ đều là sát tâm nổi lên. Hai cái Quang Minh Hoàng đạo vẫn lạc, thiên địa bên trong mọi người chỉ bỏ ra một bả bản mệnh phi kiếm, một cái tiên vương lực lượng, còn có ma tôn thủ đoạn, thiên địa bên trong mọi người đã dần dần chiếm ưu. Trương Dương chuyển tay đem Lý Nhị đưa vào tiểu thiên thế giới, dặn dò trước tiên nghỉ ngơi nuôi phi kiếm sự tình, chờ chiến hậu lại nói. Là đại sư minh. Lý Nhị thối lui ra khỏi chiến trường. Trương Dương nhìn hướng đông đảo Quang Minh Hoàng đạo, quay đầu hướng Thanh Vân Tông mọi người hỏi, còn có hay không cùng loại thủ đoạn? Mỗi chém giết một cái đều là thu hoạch khổng lồ, chỉ cần không phải một đối một đều là vô cùng đáng giá. Chương 1.686, tài nguyên bản về bi lực. Chương 1.686, tài nguyên bản về bi lực. Thanh Vân Tông năm cái đại đội, trong đó một bộ phận dùng thần thông đan, chỉ là có người có khả năng thức tỉnh thần thông, có hay không thức tỉnh. Lý Nhị đã dùng hắn thần thông hiện ra bi lực, cái kia những người khác thần thông đâu? Đại sư minh, ta có thể thử xem. Trương Trường Sơn đột nhiên nói. Hả? Trương Dương nhìn hướng Trương Trường Sơn, có nắm chắc không? Dù sao cũng là vương đạo cảnh, cho dù có thần thông, tại đối phó hoàng đạo cảnh thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Không có nắm chắc. Trương Trường Sơn lắc đầu. Đại đạo của hắn là cùng tài nguyên tương quan. Thế nhưng, bọn họ hiện tại đối mặt chính là một đám dị vực hoàng đạo cảnh. Đối mặt đám này dị vực hoàng đạo cảnh thời điểm, không có bất kỳ cái gì mạnh lạc, cảnh giới càng là thấp hơn giai, đạo pháp không cách nào chân chính cho thấy uy lực. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào thần thông. Có đại giới sao? Trương Dương trầm giọng hỏi. Tu vi hao hết, bất quá có khả năng khôi phục. Trương Trường Sơn hồi đáp, chẳng qua nếu như có khả năng có hạo nhiên chính khí hỗ trợ, ta thần thông hẳn là có khả năng phát huy càng lớn tác dụng. Trương Dương nghe đến Trương Trường Sơn lời nói, yên tâm. Tu vi hao hết mà thôi, như vậy nhiều tiên vương đều đi khôi phục. Ngược lại là cái này hạo nhiên chính khí. Người chờ ta một chút. Trương Dương hướng Trương Trường Sơn lên tiếng chào hỏi, quay đầu liền trở về ma giới. Lúc này kịch chiến địa phương rời ma giới càng xa về sau, đối ma giới ảnh hưởng đã không có lớn như vậy, thánh sư đã đình chỉ trấn áp ma giới thiên địa pháp tắc. Làm thánh sư nhìn thấy Trương Dương xuất hiện tại trước mặt về sau, hỏi, tình huống như thế nào? Thánh sư bà bá, ngươi có thể tiến về hư không sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Nếu như thánh sư có khả năng tiến về hư không, lại nhiều một cường giả. Thánh sư bất đắc dĩ cười một tiếng, ta là có thể đi, thế nhưng, vậy cũng chỉ có thể phát huy ra đạo cảnh lực lượng. Đây không phải là quy củ của hắn phạm vi bên trong. Hắn hiện tại liền thiên địa quy củ cũng còn không có biết rõ ràng, làm sao đánh vỡ thiên địa quy củ, trong hư không phát huy lực lượng. Trương Dương nghe xong, liền biết thánh sư không cần thiết tiến về hư không. Đã như vậy, đem ngươi thức cho ta mượn sử dụng, Trương Trường Sơn cần mượn dùng ngươi hạo nhiên chính khí. Trương Dương không khách khí nói thẳng. Mượn dùng bản mệnh pháp bảo, trong đó kỳ thật có rất nhiều lo lắng. Thế nhưng, thánh sư lại không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem thức đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận thức, lại lần nữa về tới hư không bên trong, đem thức cho Trương Trường Sơn. Còn có cái gì yêu cầu? Trương Dương hỏi tiếp. Trương Trường Sơn cảm nhận được thức bên trong lượng lớn hạo nhiên chính khí, hăng hái nói ra, những sư huynh đệ khác kiểm chế liền được, có vị tiền bối này hỗ trợ, nói không chừng ta có thể chẳng hắn. Trương Dương lông mày nhấc lên, gia hỏa này thức tỉnh thần thông là cái gì? Trên thực tế, liền hắn cũng không biết mọi người thần thông. Loại này đồ vật, hắn không có đi kỹ càng hỏi thăm. Cổ Đa Nhi nghe đến Trương Trường Sơn lời nói, trong bóng tối ra lệnh, tùy thời chuẩn bị cái khác tiểu đội, chuẩn bị lại trả một cái Quang Minh Hoàng đạo. Bất quá hắn cũng tò mò, Trương Trường Sơn lĩnh ngộ thần thông, đến cùng là cái gì? Đã nhìn thấy Trương Trường Sơn cầm thước, vô lượng hạo nhiên chính khí rót tại trên người chính mình, tay hướng về trước mặt Quang Minh Hoàng đạo vung đi ra. Liền thấy tên kia Quang Minh Hoàng đạo trên thân, hiện ra vô số hư tượng đi ra. Trong đó, có vô số thiên tài địa bảo hình ảnh, càng có vô số bóng người cống hiến lực lượng, tất cả tài nguyên hư tượng đều hiện lên đi ra. Tức đoạn, theo Trương Trường Sơn tay vung qua, trong đó một kiện tài nguyên hư tượng biến mất, cái kia Quang Minh Hoàng đạo trên thân khí tức lập tức giảm xuống một đoạn. Lại lần nữa tức đoạn, lại một kiện tài nguyên hư tượng biến mất, cái kia Quang Minh Hoàng đạo khí tức lại lần nữa chợt giảm. Bị vây công Quang Minh Hoàng đạo đều dọa đã tê dần. Hắn tu vi, đại đạo của hắn như thế nào đột nhiên liền thiếu hụt một bộ phận? Chuyện gì xảy ra? Còn có, hắn như thế nào cảm giác hình như có nhiều thứ không nghĩ ra? Trên thực tế, cùng Trương Trường Sơn cùng nhau vây công Quang Minh Hoàng đạo mọi người đều là con mắt co rụt lại. Đây là đáng sợ đến bực nào năng lực? Liền Trương Dương cùng Cổ Đa Nhĩ đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ mặt kinh sợ. Gia hỏa này thần thông có phải là vượt chỉ tiêu một chút? Ngay tại lúc này, Trương Trường Sơn lại lần nữa phất tay, lại lần nữa tước đoạt Quang Minh Hoàng đạo một kiện tài nguyên. Lần này Quang Minh Hoàng đạo tu vi nháy mắt từ hoàng đạo cảnh rơi xuống. Một cái Quang Minh vương đạo như thế nào là mười mấy cái tiên vương, mười mấy cái đạo cảnh đối thủ? Vô số phi kiếm bay qua, lại một cái Quang Minh Hoàng đạo bị chạm. Trương Dương ánh mắt mong chờ, nhìn hướng Trương Trường Sơn, lại tước đoạt mấy cái, chỉ có thể phát huy đến như vậy. Trương Trường Sơn một mặt bất đắc dĩ đem thức trả lại cho Trương Dương. Hắn tu vi ngược lại là giữ lại không ít, thế nhưng hắn ý chí lực lượng đã trên phạm vi lớn tiêu hao. Đi về nghỉ trước. Trương Dương tiếp nhận thức, đem Trương Trường Sơn đưa về tiểu thiên thế giới. Sau đó, hắn mở ra thời không thông đạo, thức đưa về thánh sư trên tay. Chém giết ba cái Quang Minh Hoàng đạo về sau, lại một bộ phận tiên vương cùng đạo cảnh được phóng thích đi ra, vây công những cái kia quang minh hoàng đạo lực lượng đột nhiên tăng lên. Cổ Đa Nhĩ huy động thiết huyết chiến kỳ, chỉ huy đông đảo tiên vương đạo cảnh bắt đầu cắt đứt vây quanh những cái kia quang minh hoàng đạo. Với anh, một cái tiên vương thôi động toàn bộ lực lượng, lại lần nữa kích hoạt đế binh một kích. Đông đảo quang minh hoàng đạo đội vàng liên thủ ngăn cản. Thế nhưng liên thủ ngăn cản thời điểm, hai cái quang minh hoàng đạo bị cắt đứt đi ra. Nháy mắt, hơn 30 cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh lập tức bao vây đi lên. Tại mọi người vây công phía dưới, lập tức đem hai cái kia quang minh hoàng đạo cùng cái khác quang minh hoàng đạo đội ngũ bao quanh ngăn cách mở. Lại đến một kích, Cổ Đa Nhĩ quả quyết hạ lệnh. Lại một cái tiên vương, hao phí toàn bộ lực lượng, lại lần nữa phân chia ra ba cái quang minh hoàng đạo. Lúc trước thời điểm, bọn họ chỉ có thể co vào lực lượng, toàn lực phòng thủ. Hiện tại chém giết ba cái địch nhân, lại nhiều mấy cái hoàng đạo cảnh chi viện, hiện tại không quản là nhân số vẫn là chiến lực, đều là đứng trên ưu thế. Dưới loại tình huống này, Cổ Đa Nhĩ toàn lực phát huy hắn chiến trường chỉ huy năng lực, bắt đầu cân nhắc bao vây tiêu diệt địch nhân. Khi lại một lần đế binh một kích thời điểm, đông đảo quang minh hoàng đạo cảnh đã nhìn ra tình huống không ổn, bọn họ đem hết toàn lực ngăn cản một kích, cũng căn bản không có tránh né, tự nhiên là không cách nào tách ra. Cổ Đa Nhĩ nhìn hướng Trương Dương, nghiêm túc nói ra, hiện tại sợ rằng cần ngươi phát huy lực lượng. Cần ta làm cái gì? Trương Dương hỏi. Bất quá ta nhất định phải lưu một phần lực lượng, đến tùy thời điều hành các giới, tùy thời chuẩn bị chui qua lại. Cổ Đa Nhĩ lạnh nhạt nói, trên người ngươi lực lượng lưu lại bao nhiêu, chính ngươi nắm chắc. Mà ta muốn ngươi làm, chính là phát huy đầy đủ chiến lược của ngươi, đi hành động công thành nhiệm vụ. Đơn giản đến nói, Trương Dương là trừ cái khác hoàng đạo cảnh bên ngoài, hẳn là chiến lược tối cường một trong. Dạng này người, là tốt nhất công thành tay. Được, ta nghe ngươi, ngươi để ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Trương Dương gật gật đầu. Loại này thời điểm, đương nhiên tin tưởng Cổ Đa Nhĩ chiến trường điều hành năng lực. Lúc này hư không bên trong, Doanh Câu, Lục Thiên Ma Hoàng, Phi Ưng Yêu Hoàng, bốn cái quỷ hoàng bọn họ đều tại riêng phần mình ngăn chặn một cái quang minh hoàng đạo. Còn lại chính là bị phân chia ra đến hai cái quang minh hoàng đạo, tại đối mặt hơn 30 cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh bảy công, mặt khác phân chia ra đến ba cái quang minh hoàng đạo, tại đối mặt hơn 50 cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh bảy công. Cuối cùng thì là 16 cái quang minh hoàng đạo, đối mặt hơn 100 cái tiên vương, hơn 500 cái đạo cảnh bảy công. 16 cái quang minh hoàng đạo lực lượng, xác thực rất cường đại. Thế nhưng, bọn họ tùy thời đến đối mặt đế binh một kích, cho nên bọn họ kỳ thật cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại bị đế binh chia cắt đi ra thành viên. Các ngươi thay phiên dùng đế binh ngăn chặn bọn họ, chỉ cần có bất kỳ dị động, lập tức kích hoạt đế binh. Cổ Đa Nhĩ phân phó Vương Bảo Nhạc một tiếng, hắn toàn bộ lực chú ý đã đi tới hai cái quang minh hoàng đạo vòng đây. Hai cái này quang minh hoàng đạo chính là hắn bước kế tiếp muốn săn giết đối tượng. Chuẩn bị xong chưa? Cổ Đa Nhĩ truyền tin cho Trương Dương. Tốt. Trương Dương trả lời. Theo ta lực lượng chỉ dẫn, nhanh. Cổ Đa Nhĩ hạ lệnh. Trương Dương lập tức theo Cổ Đa Nhĩ chỉ dẫn, nháy mắt cực tốc tiến về. Sau đó, hắn liền phát hiện vị trí của hắn vừa vặn rơi vào hai cái quang minh hoàng đạo chính giữa, vừa vặn đem hai cái quang minh hoàng đạo ngăn cách. Hai cái quang minh hoàng đạo nhìn thấy có người xuất hiện tại bọn họ chính giữa, lập tức cực kỳ hoảng sợ, quang minh lực lượng hóa thành vô số thanh lợi kiếm, hướng về Trương Dương bay vụt. Trương Dương cũng là giật nảy cả mình, thế mà đem hắn đưa đến chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn đã không lo được suy tính, quát chói tai, cửu u ma vực. Một mảnh hắc nguyên đột nhiên từ dưới chân nổ tung, thiên ma giáp cũng theo đó toàn lực khởi động. Bởi vì không ra toàn lực sẽ chết. Chương 1.687, liên tục chém giết quang minh hoàng đạo. Chương 1.687, liên tục chém giết quang minh hoàng đạo đến từ dị vực hai cái quang minh hoàng đạo cảnh, bọn họ lúc đầu bị mười mấy cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh bao quanh. Hai cường giả bão đoàn sưởi ấm, mới có thể ngăn cản nhiều như thế lực lượng. Hiện tại bọn họ giữa hai bên, đột nhiên xuất hiện một cái cách ly bọn họ người, ý vị này bọn họ liên hệ muốn bị cắt đứt. Cắt đứt liên hệ về sau, làm sao đối kháng nhiều như thế lực lượng vây quanh. Cho nên, hai người tự nhiên là toàn lực đánh giết đột nhiên xuất hiện người này, cũng chính là Trương Dương. Để bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này đột nhiên xuất hiện vương đạo cảnh, thoáng qua liền lấy ra một kiện đế binh. Vẫn là một kiện vô cùng cường đại, thoạt nhìn tà ác vô cùng phòng ngự đế binh. Bọn họ mặc dù là hoàng đạo cảnh, thế nhưng bọn họ nào có cái kia lực lượng đi đột phá đế binh phòng ngự. Chẳng những không có biện pháp đột phá đế binh phòng ngự, ngược lại muốn gánh chịu đế binh phản vệ. Nhân cơ hội này, xuất toàn lực, không giữ lại chút nào, giết bọn họ. Cổ Đa Nhĩ nghiêm nghị hướng về vây giết hai cái quang minh hoàng đạo mọi người ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh hơn 30 cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh, nhận được mệnh lệnh về sau, tự nhiên là một kích toàn lực. Hai cái quang minh hoàng đạo lập tức bị trong ngoài giáp công, ở bên trong có đế binh phản kích, tại bên ngoài có hơn 30 cái tiên vương, hơn 100 cái đạo cảnh một kích toàn lực. Trong ngoài giáp công phía dưới, trực tiếp bị đánh cho 4-5 phần nứt ra, đại đạo tán loạn. Sau đó đông đảo phi kiếm quét ngang, triệt để chôn vùi rơi hai cái quang minh hoàng đạo tất cả. Quay đầu xong, chi về 7, 8, 9 tiểu đội, tiếp tục vây giết ba cái địch nhân. Cổ Đa Nhĩ tiếp tục ra lệnh, căn bản không để ý tới vừa mới chém giết hai cái quang minh hoàng đạo. Đông đảo tiên vương lập tức thay đổi mục tiêu, tụ lại 789 tiểu đội, tụ tập hơn 80 cái tiên vương lực lượng, hơn 300 cái đạo cảnh lực lượng, oanh sát ba cái quang minh hoàng đạo. Trương Dương đều có chút ngộng. Hắn vừa mới chịu một kích chí mạng, bị ép tham dự vây giết hai cái quang minh hoàng đạo, quay đầu liền không có người phản ứng hắn. Hắn mặc thiên ma giáp, thu hồi chính mình lực lượng. Đối với vừa rồi Cổ Đa Nhĩ hành động, hắn ngược lại là không có những ý kiến khác. Cổ Đa Nhĩ là biết hắn có thiên ma giáp hộ thể, cho dù là rơi vào hai cái quang minh hoàng đạo vây giết tốt, khẳng định cũng sẽ không có nguy hiểm. Lớn nhất có thể, đơn giản chính là tiêu hao lực lượng mà thôi. mặc dù nói hắn trọng yếu nhất lực lượng là điều hành các giới, thế nhưng nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất chém giết hai cái quang minh hoàng đạo, kỳ thật vẫn là đáng giá mạo hiểm. Trương Dương vội vàng dùng đan hoàng luyện chế đan dược, còn có lâm chi tiên linh dịch khôi phục linh lực. Vạn nhất đến tiếp sau xuất hiện nguy hiểm, hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, không phát huy được tác dụng, đó mới là thật phiền phức. Mà còn Trương Dương cũng thấy rất rõ ràng, hắn mạo hiểm một kích vì toàn bộ chiến trường mang đến chuyển cơ. Bởi vì bị phân chia ra đến hai cái quang minh hoàng đạo bị chém giết về sau, liền dư thừa ra hơn 30 cái tiên vương lực lượng đi vây giết mặt khác ba cái quang minh hoàng đạo, hơn 80 cái tiên vương, hơn 300 cái đạo cảnh. Cố lực lượng này đã hoàn toàn không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là dùng tuyệt đối lực lượng liền có thể vành sát rơi ba cái quang minh hoàng đạo. Quả nhiên, tại đông đảo tiên vương một kích toàn lực 3 lần về sau, ba cái quang minh hoàng đạo lại lần nữa bị chém giết. Lần này thế nhưng là nhiều ra hơn 80 cái tiên vương lực lượng, hơn 300 cái đạo cảnh lực lượng. Quả cầu tuyết đã lan lên, chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. 16 cái quang minh hoàng đạo nhìn xem bọn họ đồng bạn liên tục bị chạm, bọn họ đã theo phẫn nộ đến kiêng kỵ, hiện tại là sợ hãi. Nhất là Trương Dương trên thân đế binh xuất hiện, để đông đảo quang minh hoàng đạo vô cùng khủng hoảng. Bọn họ sở dĩ bị ngăn chặn bước chân cũng là bởi vì một kiện đế binh. Nếu như chờ đến hơn 80 cái tiên vương, hơn 300 cái đạo cảnh vây quanh tới, lại thêm hai kiện đế binh, bọn họ tuyệt đối chạy không được. Với anh, 16 cái quang minh hoàng đạo xem xét đại thế không ổn, nháy mắt tụ tập toàn bộ lực lượng chuẩn bị phá vây. Xem như chiến trường tổng chỉ huy Cổ Đa Nhĩ lập tức phát hiện 16 cái quang minh hoàng đạo ý đồ, quát lên kích hoạt đế binh, lưu lại bọn họ. Chỉ cần lưu lại cái này 16 cái quang minh hoàng đạo, khiến người khác vây quanh tới, hắn ắt có niềm tin đem cái này 16 cái quang minh hoàng đạo toàn bộ ở lại chỗ này. Một cái tiên vương nhận được mệnh lệnh, lập tức toàn lực kích hoạt đế binh, hướng về 16 cái quang minh hoàng đạo hành sát đi ra. Lần này chưa từng xuất hiện 16 cái quang minh hoàng đạo chung nhau ngăn cản đế binh một kích tình trạng. Lưu tại sau cùng hai cái quang minh hoàng đạo tại thiên địa bàn một kích toàn lực bên trong, đại đạo nổ tung, trọng thương hấp hối. Hai cái quang minh hoàng đạo trọng thương, để cái khác 14 cái đồng bạn có thể trốn. Đang cùng doanh câu, Lục Thiên Ma Hoàng bọn họ kịch chiến đông đảo quang minh hoàng đạo, cũng nhìn thấy nguy cơ sinh tử, bọn họ liều mạng thụ thương, tiếp nhận doanh câu, Lục Thiên Ma Hoàng bọn họ một kích, cũng chạy trốn. 31 cái quang minh hoàng đạo trước đến ma giới, cuối cùng chỉ trốn 21 người. Trong đó, trực tiếp chém giết có 8 cái. Mặt khác 2 cái mặc dù không có chết, cũng kém không nhiều. Thiên địa bên trong đông đảo cường giả, mặc dù đánh lùi đông đảo quang minh hoàng đạo, lại không có vui vẻ thân sắc, bởi vì đều vô cùng rõ ràng, đám này hoàng đạo mặc dù tạm thời bị đánh lui, bọn họ còn tại thiên địa bên trong. Hai cái này xử lý như thế nào? Cổ Đa Nhĩ nhìn hướng Trương Dương hỏi. Trương Dương nhìn xem sinh mệnh còn dư lại không có mấy hai cái quang minh hoàng đạo, quay đầu nhìn hướng Doanh Câu, do hỏi, đại ca, ngươi bên kia cần dùng tới sao? Nếu như có thể trực tiếp chuyển hóa ra một cái hoàng đạo cảnh cương thi đi ra, trợ lực nhưng lớn lắm. Doanh Câu bất đắc dĩ lắc đầu, đại đạo thuộc tính tương khắc, chuyển hóa không được. Chủ yếu là bọn họ sắp chết, ta cưỡng ép chuyển hóa bọn họ liền thật chết rồi. Bọn họ nếu là không có quang minh đại đạo lực lượng, lấy ra cũng liền vô dụng. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ giao cho ta. Trương Dương dùng luyện tiên đỉnh đem hai cái quang minh hoàng đạo hấp thu đi vào. Mặc dù nhanh chết rồi, đại đạo còn không có tán loạn, hóa thành luyện tiên đỉnh lực lượng, trợ giúp luyện tiên đỉnh tiến thêm một bước tốt nhất. Luyện tiên đỉnh trấn áp lại hai cái quang minh hoàng đạo về sau, Trương Dương mới nghiêm túc nói ra, lập tức trở về tiểu thiên thế giới đi tĩnh dưỡng, có thể muốn không được bao lâu, lại phải khai chiến. Cổ Đa Nhĩ gật gật đầu, cùng Vương Bảo Nhạc bọn họ năm cái đại đội cùng nhau, tiến vào tiểu thiên thế giới chỉnh đốn. Tiểu thiên thế giới bên trong có khả năng cho mọi người càng nhiều khôi phục thời gian. Lão ca, các ngươi phải tranh thủ thời gian về quỷ giới, tiếp tục tọa trấn quỷ giới. Trương Dương đối U Linh Quỷ Hoàng tiếp tục, luân hồi là thiên địa quan trọng nhất, các ngươi phải tùy thời cẩn thận bọn họ trước đến đánh lén. Chỉ cần có bất kỳ tình huống, lập tức truyền tin. Bốn cái quỷ hoàng cũng vô cùng rõ ràng cục diện bây giờ, bọn họ vội vã đi. Lục Thiên Ma Hoàng cùng Doanh Câu cũng bay trở về thần giới tiếp tục khôi phục lực lượng. Trương Dương nhìn hướng Phi Ưng Yêu Hoàng, nhất là nhìn xem Phi Ưng Yêu Hoàng trên thân hiện ra Phật chủ, hỏi: "Các ngươi đi con đường nào?" Phi Ưng Yêu Hoàng không trả lời. Hắn cũng không biết đi chỗ nào. Phật chủ khẽ cười nói: "Chúng ta đi yêu giới đi." Phi Ưng Yêu Hoàng vốn chính là đại yêu, mà còn yêu giới hiện tại không có hoàng đạo cảnh tọa trấn, có cái Phi Ưng Yêu Hoàng cũng muốn an toàn rất nhiều. Trương Dương gật gật đầu, nói với Phật chủ: "Vậy ngươi đem giao chiến tình huống nói cho sư phụ bọn họ một tiếng." "Tốt." Phật chủ cùng Phi Ưng Yêu Hoàng cũng đi. Chương 1.688, cái kia phá diệt thiên địa chương 1.688, cái kia phá diệt thiên địa. Trương Dương đưa đi các phương về sau, hắn mới trở về ma giới, xuất hiện tại thánh sư trước mặt. "Đánh lùi, tình hình chiến đấu làm sao?" Thánh sư quan tâm hỏi. "Đánh lùi." Trương Dương đầu tiên là trả lời một câu, sau đó mới thở dài, nói ra: "Lần này xâm lấn 54 hoàng đạo, bị chúng ta chém giết hơn 10 cái, kích thương cũng có hơn 10 cái. Còn lại dị vực hoàng đạo vẫn là to lớn uy hiếp. Mà còn, lần này tại tiên giới cùng thần giới vây công Hắc Ám hoàng đạo cùng linh hồn hoàng đạo độ kiếp cảnh đệ tử, tổng cộng vẫn lạc 10 mấy cái. Hắc Ám lực lượng cùng lực lượng linh hồn là chân chính lần thứ nhất cho thấy uy lực. Cho nên, đang vây công Hắc Ám hoàng đạo cùng linh hồn hoàng đạo thời điểm, ứng đối không bằng dưới tình huống, độ kiếp cảnh nhiệm đến hoàng đạo lực lượng, gần như không có đường sống. Một cái khác tình huống là, tại thần giới chỉ huy tác chiến chính là Cố Khuynh Thành, tiên giới chỉ huy tác chiến chính là Thượng Quan Cổ Nhi. Các nàng mặc dù trải qua cố gắng, đều trở thành tiên vương, chiến lực đều không yếu, còn có được đáng sợ thần thông cùng đại đạo. Thế nhưng, các nàng năng lực chỉ huy tác chiến, cùng Cổ Đa Nhĩ so sánh cũng bằng. Loại kia tùy cơ ứng biến năng lực, kém rất nhiều. những đệ tử kia vẫn lạc, cùng cái này cũng có quan hệ. Thế nhưng, cái này không có cách nào. Bởi vì, Cổ Đa Nhĩ dạng này người, là phần độc nhất. Ai? Thánh sư thở dài một tiếng. Hắn vô cùng rõ ràng Thanh Vân Tông cái này năm chi đại đội, là trọng yếu đến cỡ nào. Mặc dù lúc trước Trương Dương chế tạo cái này năm chi đại đội thời điểm, chính là ứng đối chiến tranh mà tồn tại, thương vong là không thể tránh được. Thế nhưng, làm thương vong xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước, hắn nhưng là nhìn thấy đám người này, một điểm một dọn phát triển đến hiện tại dáng dấp. Lão phu rõ ràng hẳn là gánh vác đóng giữ thiên địa trọng yếu trách nhiệm, thế nhưng, đối mặt tình huống như vậy, lão phu lại không thể làm cái gì. Thánh sư tiếp lấy lại thở dài không thôi, bởi vì, hắn không cách nào trong hư không phát huy lực lượng cường đại hơn. Càng bởi vì, hắn hiện tại ngộ đạo vẫn chưa hoàn thành. Trương Dương trực tiếp hỏi nói, "Thánh sư bà bá, ngươi còn có cái kia mấy giới không có đi xong?" Hắn rất rõ ràng, đợi đến đám này dị vực hoàng đạo lại lần nữa thời điểm tiến công, cái kia tình trạng nhất định so hiện tại mãnh liệt rất nhiều. Đến lúc đó nếu như thánh sư có khả năng phát huy lực lượng, bọn họ tại đối phó đám kia dị vực hoàng đạo thời điểm, liền có nắm chắc hơn. Tiên giới còn chưa đi xong, quỷ giới còn chưa có đi. Thánh sư hồi đáp, lão phu phải tranh thủ thời gian đi tiên giới, mau chóng đem tiên giới cùng quỷ giới quy củ lĩnh hội xong xuôi. Đến lúc đó liền tính lão phu không cách nào đi hư không, lão phu cũng có thể tại thiên địa bên trong phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Sau khi nói xong, hắn vội vã đi. Trương Dương cũng không có giữ lại thánh sư, hắn cũng phải suy nghĩ một chút bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Hơn 30 cái hoàng đạo lực lượng. Thiên ngoại, Thi, Minh, Linh, đột nhiên thần sắc biến đổi. Bọn họ đều cảm giác được, bọn họ tiến vào thiên địa bên trong thuộc hạ, trên một nhóm. Nhất là Hi, cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn hướng bên kia Linh, chậm rãi hỏi, "Ảnh đến cùng ngươi nói cái gì? Ngươi vì cái gì dừng tay?" Phía trước, bọn họ tam phương ước định chung nhau tiến công. Thế nhưng là, tại thời điểm tiến công, Linh đột nhiên liền thối lui ra khỏi. Loại này tình huống dị thường, Minh cùng Hi đều rất rõ ràng, khẳng định là vị kia ảnh đưa đến. Bọn họ cùng ảnh không thế nào quen thuộc, mà Linh cùng ảnh thì là hết sức quen thuộc. Cũng chỉ có ảnh mới có thể để cho Linh dừng tay. Hiện tại bọn họ liền muốn biết, ở giữa đến cùng phát sinh cái gì. Linh trầm tư một lát, nói ra ảnh mang ra câu kia đạo ngữ. Khi cùng Minh khi nghe đến câu này đạo ngữ về sau, thần sắc cũng thay đổi một cái. Câu này đạo trong lời nói đã bao hàm một cái địa danh. Trong truyền thuyết, đó là một phương hùng vĩ thiên địa, cuối cùng lại tan vỡ. Chẳng lẽ nói, ảnh cùng Linh cùng phương thiên địa này ở giữa còn có cái gì quan hệ? Chúng ta một bộ phận người tiến vào thiên địa về sau chết. Khi chậm rãi nói, mà còn ta cũng không có cảm ứng được lực lượng mới tăng lên. Cho nên phương thiên địa này bên trong còn có rất cường đại lực lượng. Thế nhưng là nàng không nghĩ ra phương thiên địa này như thế nào còn có 54 hoàng đạo cảnh lực lượng. 54 hoàng đạo cảnh, cho dù là gặp phải đế cảnh đều có thể đánh một trận. Trừ phi là gặp phải thần chủ loại này đối với đại đạo lý hiểu vô cùng thấu triệt đế cảnh. Nghĩ đến ảnh đã truyền lại thông tin đi ra, khi hỏi là ảnh sao? Linh thản nhiên cười. Ảnh đại nhân đối truyền bá đại đạo lực lượng không có hứng thú. Nếu như là từ truyền bá trên lực lượng tình trạng đến xem, tuyệt đối không thể nào là nàng. Trừ phi có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, đó chính là chúng ta lực lượng tiến bảo, quấy nhiều đến nàng kế hoạch, nếu không, nàng đối với chúng ta truyền pháp là căn bản không hứng thú. Ta hiện tại không quản nàng là tình huống như thế nào, ta liền muốn biết, có phải là nàng. Khi nặng nề mà nói, nàng đã đến mấu chốt thời điểm, chỉ cần lại truyền hỏa một phương thiên địa, nàng liền đạt tới thập phương thiên địa đại viên mãn. Huống chi trước mắt phương thiên địa này như vậy dị thường, cái này càng là để nàng tình thế bắt buộc. Cho dù là ảnh, cũng không thể quấy nhiễu nàng đại đạo. Ta không biết. Linh lắc đầu, ảnh đại nhân chỉ mang theo một câu đạo ngữ đi ra. Trên thực tế, hắn cũng nghi hoặc. Dù sao hắn người cũng đã chết. Ba cái truyền hòa giả đều là cao mày, nhìn chăm chú phương này quỷ dị thiên địa. Mà lúc này, Phật chủ đã đem thiên địa bên trong đại chiến tình huống cáo chi cửu U Ma Đế bọn họ. Làm nghe nói tạm thời đánh lùi Đông Đảo Hoàng Đạo xâm lấn về sau, mọi người khẩn trương cũng không có làm dịu. Chỉ cần không phải giải quyết triệt để, nguy cơ vẫn đều tại. Bọn họ cảm thấy cơ hội duy nhất chính là để bọn họ định trụ đám này dị vực cường giả, để Phật chủ trở về. Cũng chỉ có Phật chủ mới có thể thời gian nhanh nhất trở về giải quyết chuyện này. Nếu không ngươi đi. Luân hồi quỷ đế nhìn hướng Phật chủ. Phật chủ lắc đầu, không thể đi. Hiện tại thiên ngoại thế cục cũng không tính tốt. Liên hư không liệp thực giả đều tới gần. Nếu là làm không cẩn thận, sẽ có đại họa. Hoàng đạo cảnh xâm nhập thiên địa bên trong, hiện nay còn có thể giải quyết đi. Nếu để cho một cái đế cảnh đi vào. Cửu U Ma Đế trầm mặt nói ra, chư vị, vẫn là tranh thủ thời gian suy tính một chút, làm sao tăng cao thực lực đi. Bọn họ nếu là mỗi một người đều tăng lên thực lực, còn sợ những này dị vực cường giả sao? Hắn quay đầu nhìn hướng Bạch Hổ thần tướng, Kiếm Hoàng Đông Đảo Hoàng Đạo, nhất là các người, mau chóng ngộ đạo tiến vào đế cảnh. Cái này hơn 10 cái hoàng đạo nếu là có thể tiến vào đế cảnh, thiên địa bên trong liền lại nhiều một phần lực lượng. Kiếm Hoàng đám người đều gật đầu, bọn họ kỳ thật cũng đành chịu. Không phải là không muốn ngộ đạo, là thật ngộ không đi ra a. Trở thành đế cảnh, vốn chính là bọn họ mục tiêu, thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, liền Kiếm Hoàng đều không nhìn thấy đế cảnh cái bóng. Thế nhưng, bọn họ rất rõ ràng, thật sự nếu không ngộ đạo, chết chắc. Bởi vì hiện nay hư không chiến đài tụ tập đế cảnh đều vượt qua 30 cái. Mấy phương thiên địa cường giả hội tụ ở đây, không sớm thì muộn sẽ có kinh thiên một trận chiến. Hư không liệp thực giả bên kia, chớ chú yên ổn mà ngồi xuống, nàng thỉnh thoảng liền xem xét một cái tuyến nhân quả, quan sát thế cục phát triển. Bất quá, nàng chẳng hề làm gì. Nàng bất động, cái khác hư không liệp thực giả, tự nhiên cũng bất động. Chương 1.689, tiểu thiên thế giới lập đạo chương 1.689, tiểu thiên thế giới lập đạo thiên địa bên trong, Trương Dương lại lần nữa tọa trấn yêu giới. Hiện nay thiên địa bên trong, cái khác thiên địa các phương đều có đầy đủ cường giả tọa trấn. Liên yêu giới, chỉ có một cái yêu hoàng, bốn cái yêu vương. Đây là Phi Ưng yêu hoàng bị Phật chủ hàng phục dưới tình huống, mới có như vậy lực lượng. Lúc này yêu giới, có thể nói là sinh cơ bừng bừng. Tại Hoan Hỷ Phật cùng Tống Tử Quan Âm hỗ trợ bên dưới, yêu giới sinh linh tăng gọt mấy lần. Những này tăng gọt sinh linh, tuyệt đại đa số đều là các giống thú. Đương nhiên, yêu tộc bản thân số lượng cũng tại nhanh chóng tăng lên. Hồ Đại Lực, Hắc Long Vương, Kim Ô Vương bọn họ tập hợp đông đảo đại yêu sáng tạo ra yêu tộc mới công pháp, đã chuyển khắp toàn bộ yêu giới. Mới yêu tộc công pháp được gọi là Vạn Yêu Quy Chân Quyết. Tu hành huyết nhục chi pháp, ở giữa có linh lung quy chân quyết áo nghĩa, để yêu tộc chân chính có cải tạo nhục thân năng lực. Trước đây yêu tộc, cho dù là bất diệt yêu tộc, nếu như bị chém đứt nhục thân, bọn họ muốn khôi phục liền khó khăn. Không biết cần hao phí bao nhiêu ngày vật liệu địa bảo, bao nhiêu thời gian mới có thể cải tạo nhục thân. Mà Vạn Yêu Quy Chân Quyết để đám này yêu tộc cải tạo thể phách, so trước đây nhanh vô số lần. Kỳ thật đây mới là linh lung yêu đế áo nghĩa. Đáng tiếc, loại này pháp quyết trước đây không cách nào truyền bá đến yêu giới bên trong. Liền yêu tộc cái kia chưa khai hóa não, sợ rằng đều không thể tu hành đi ra, liền biến thành một khối tảng đá. Làm yêu tộc biến thành tảng đá, huyết mạch chi lực ngưng kết, cũng không còn cách nào sinh sôi, yêu tộc cũng liền không sai biệt lắm diệt tuyệt. Đây là linh lung yêu đế không thể thừa nhận. Hiện tại, những tình huống này đều tránh khỏi. Yêu tộc tại mạnh mẽ phát triển. Trương Dương tọa trấn yêu giới, nhìn xem yêu giới mạnh mẽ phát triển đồng thời, cũng tại chỉnh lý lần này đại chiến thu hoạch. Lần này đại chiến, chém giết mười mấy cái dị vực hoàng đạo. Trong đó mấy cái dị vực hoàng đạo, thế nhưng là rơi trong tay hắn. Những chiến lợi phẩm này, Trương Dương tất cả đều cho Trương Trường Sơn bọn họ năm cái đại đội mọi người, để bọn họ cường hóa chiến lực. Đến mức những cái kia không cần tài nguyên, thì là tổ chức, đến tiếp sau có thể có người dùng phải lên. Trương Dương nhìn hướng luyện tiên đỉnh bên trong hai cái quang minh hoàng đạo, hai cái này quang minh hoàng đạo bị trấn áp tại bên trong luyện tiên đỉnh, còn không có chân chính tử vong. Trương Dương sở dĩ một mực không có luyện hóa, chính là đang suy nghĩ làm sao lớn nhất lợi dụng hai cái này quang minh hoàng đạo. Bởi vì cho dù là luyện tiên đỉnh luyện hóa hai cái quang minh hoàng đạo, cũng không nhất định có khả năng viên mãn. Tại trước mắt dưới tình huống, cho dù là luyện tiên đỉnh viên mãn, nhiều lắm là chính là một kiện khác thiên địa bàn. Tại đối kháng với những cái kia dị vực hoàng đạo thời điểm, vẫn là không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất. Trương Dương trầm tư rất lâu, hắn cảm thấy những này dị vực hoàng đạo có thể hay không dung nhập vào khôi lỗi bên trong. Thanh hư bọn họ nghiên cứu ra được khôi lỗi, không phải không cách nào sản sinh ra ý chí lực lượng sao? Đem một cái thần hồn dung nhập đi vào, có phải là liền có thể sản sinh ra cường đại khôi lỗi? Nếu như dùng ma thần đế ngữ, đem hai cái quang minh hoàng đạo ký ức tẩy trắng, một lần nữa cắm vào ký ức, có thể hay không thành công? Rất nhanh, Trương Dương lại nghĩ tới kết quả của chuyện này. Chuyện này nếu như mở tiền lệ, sợ rằng về sau sẽ có rất nhiều người bị bắt tới luyện chế thành bị khôi lỗi. Trương Dương đưa ánh mắt ném vào đến tiểu thiên thế giới, nhìn xem hai cái quang minh hoàng đạo có hữu dụng hay không tại tiểu thiên thế giới địa phương. Nếu như có thể cường hóa tiểu thiên thế giới, cũng là không sai. Nhất là tiểu thiên thế giới có chuyển hóa giả, khi lực lượng một cái quang minh hoàng đạo tiến vào, nếu là có thể chấp trưởng quang minh lực lượng, trở thành tiểu thiên thế giới mặt trời đây cũng là rất không tệ. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì đám này quang minh hoàng đạo là hy người, nếu như chấp trưởng tiểu thiên thế giới quang minh lực lượng, sợ rằng sẽ cho hy chỗ tốt. Tiểu thiên thế giới quang minh có thể bị người chấp trưởng, thế nhưng người này nhất định là tiểu thiên thế giới người, ít nhất là thiên địa bên trong người mới được. Ngay sau đó, Trương Dương ánh mắt nhìn hướng nguyên tử lực phi tinh. Viên này phi tinh, thế nhưng là thôn phệ hai cái linh hồn hoàng đạo, hiện tại lại có biến hóa gì? Trương Dương cẩn thận dò xét một phen, phát hiện vẫn là từ nguyên tử lực phi tinh bên trên không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Liên tại hắn chuẩn bị từ bỏ điều tra thời điểm, đột nhiên cảm giác được tiểu thiên thế giới lực lượng linh hồn như thế nào tăng lên rất nhiều. Tiểu thiên thế giới bên trong, phản phất có linh hồn đại đạo lực lượng. Bởi vì hồn điện tồn tại, tiểu thiên thế giới bên trong xác thực có linh hồn đại đạo. Thế nhưng, loại này linh hồn đại đạo xuất hiện là hồn điện mang tới, cũng không có thuộc về vu tiểu thiên thế giới. Mà bây giờ, loại này linh hồn đại đạo, phản phất tựa như là một vị chấp trưởng tiểu thiên thế giới quyền hành khai ích giả xuất hiện một dạng, để tiểu thiên thế giới linh hồn đại đạo chân chính lập đạo. Trương Dương thần sắc một cái nghiêm túc lên. Là viên này nguyên tử lực phi tinh đưa đến sao? Vẫn là nói bởi vì đánh giết hai cái linh hồn cường giả mà xuất hiện. Hắn không chút do dự từ luyện tiên đỉnh bên trong, lấy ra một cái quang minh hoàng đạo, nhét vào tiểu thiên thế giới bên trong, đồng thời kích động tiểu thiên thế giới lực lượng, điều khiển nguyên tử lực phi tinh đến thôn phệ quang minh hoàng đạo. Quang minh hoàng đạo mặc dù bị trọng thương, thế nhưng hắn thủy chung là quang minh hoàng đạo, bị tiểu thiên thế giới chỗ bài xích. May mà có Trương Dương cái này tế luyện pháp bảo người tồn tại, chính là điều khiển thời không lực lượng, đến thôn phệ quang minh hoàng đạo, cứ thế mà đem quang minh hoàng đạo nuốt đến tiểu thiên thế giới bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, quang minh hoàng đạo liền khó chịu. Lúc đầu sắp chết quang minh hoàng đạo, không sai biệt lắm cũng tới gần tử vong. Để Trương Dương hơi kinh ngạc chính là, nguyên tử lực phi tinh cũng không có như vậy vui lòng đi thôn vệ quang minh hoàng đạo, ít nhất không phải đối mặt linh hồn hoàng đạo cái chủ loại kia cấp bách. Loại này cảm giác, thật giống như ăn thịt cùng ăn tô sợi cảm giác. Có thể ăn, không có như vậy thích ăn. Trương Dương cũng không để ý như vậy nhiều, ngự động lên những lực lượng khác, chính là đem quang minh hoàng đạo nhét vào nguyên tử lực phi tinh bên trên, cuối cùng để nguyên tử lực phi tinh nuốt mất. Rất nhanh, quang minh hoàng đạo thân thể, đại đạo, thần hồn đều hãm vào đến nguyên tử lực phi tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Để Trương Dương cảm giác được khiếp sợ là, tiểu thiên thế giới bên trong quang minh đại đạo dần dần bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên có quan hệ. Trương Dương đại hỉ, bắt chước làm theo, đem cái thứ hai quang minh hoàng đạo cũng nhét mạnh vào nguyên tử lực phi tinh bên trong. Tiểu thiên thế giới quang minh đại đạo chân chính xuất hiện. Như vậy, tiểu thiên thế giới bên trong chân chính có đủ thời không đại đạo, ngũ hành đại đạo, luân hồi đại đạo, hiện tại lại lần nữa tăng thêm quang minh đại đạo cùng linh hồn đại đạo. Trương Dương ngơ ngác nhìn viên kia nguyên tử lực phi tinh, hắn không nghĩ tới tiểu thiên thế giới chân chính trưởng thành mấu chốt thế mà ở chỗ viên này phi tinh bên trên. Cái này hắn một mực không hiểu rõ gì bảo bị tế luyện đến tiểu thiên thế giới về sau, vì tiểu thiên thế giới mang đến biến hóa to lớn như vậy. Hắn cảm thấy có thời gian nhất định muốn hỏi một chút truyền hỏa giả linh, cái này nguyên tử lực phi tinh rốt cuộc là thứ gì, bởi vì cái này đồ vật là từ linh nơi đó được đến. Mà lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, bởi vì nhiều hai cái đại đạo xác lập về sau, tiểu thiên thế giới thay đổi đến càng thêm vững chắc, cũng biến thành càng thêm cường đại. Tại bên trong hồn điện tu hành, Lưu Dương đột nhiên cảm thấy hắn tu hành lực lượng linh hồn thay đổi đến dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc đó, ở bên trong Thanh Vân Thành cảm ngộ ra quang minh lực lượng nghệ tinh, quang minh lực lượng cũng vô căn cứ đột phá, tiến vào tương đương với nguyên thần cảnh cấp độ. Trương Dương ngắm nghĩa tiểu thiên thế giới, tự lẩm bẩm, xem ra muốn nhiều điểm săn giết cái khác đại đạo lực lượng cường giả, để nguyên từ lực phi tinh đi thôn vệ. Chương 1.690, Mạnh Trần Tiên Vương chương 1.690, Mạnh Trần Tiên Vương tiên địa hư không bên trong, quang minh, hắc ám, linh hồn tam phương hoàng đạo cảnh, gặp nhau lần nữa. Tại cái này đặc biệt thiên địa bên trong, bọn họ cho dù là trốn tại hư không chỗ sâu, cũng không có bao lớn không gian có thể dừng lại. Bởi vì đây chính là một mảnh tương đối phong bế thiên địa, trung tâm là các giới tồn tại, xuất khẩu thì là bị phương thiên địa này cường giả trấn thủ. Bọn họ bây giờ bị cắm ở chính giữa, tình cảnh khó khăn. Lui về thì là gặp phải những cái kia đế cảnh. Cho dù có Hy, Minh, Linh tiếp ứng bọn họ phía trước nhất đúng, vẫn là phương này thiên địa đế cảnh cường giả. Như vậy nhiều đế cảnh, chỉ sợ bọn họ ân chủ còn không kịp tiếp ứng bọn họ liền chết. Trên thực tế, đừng nói như vậy nhiều đế cảnh, chỉ cần có một cái thủ vệ giả đối phó bọn hắn, liền hoàn toàn đầy đủ. Trở về là tử lộ. Bọn họ chỉ có một con đường sống, chính là cầm xuống phương thiên địa này. Cầm xuống phương thiên địa này về sau, bọn họ ân chủ sẽ trở nên vô cùng cường đại, tiến tới giết vào phương thiên địa này, bọn họ tự nhiên là sống. Mà còn, bọn họ cũng có thể bằng vào phương thiên địa này chỗ tốt, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Tam phương bàn bạc kết thúc về sau, dĩ nhiên chính là định ra tiến công kế hoạch. Thế nhưng là, nhìn xem những cái kia thụ thương hoàng đạo cảnh, các ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể khôi phục? Quang Minh Hoàng Đạo đỉnh Phong Lạc Hy dò hỏi. Ít nhất một năm. Thụ thương các vị hoàng đạo đều trả lời. Bọn họ trong hư không này, chỉ có thể dựa vào trên người bọn họ mang theo tài nguyên đến khôi phục thương thế, có khả năng dùng thời gian một năm khôi phục, đã rất tốt. Vậy thì chờ một năm làm sao? Lạc Hy nhìn hướng Linh Hồn Hoàng Đạo đỉnh Phong Thất Uyên. Linh Hồn Hoàng Đạo mặc dù chỉ còn bên dưới 8 cái, thế nhưng bọn họ trạng thái tương đối hoàn chỉnh, chiến lực là không có chút nào yếu. Lại thêm Linh Hồn Đại Đạo đặc biệt, có được rất mạnh quyền nói chuyện. Càng nhiều hơn một chút thời gian cũng không có vấn đề, chủ yếu là đem thương thế khôi phục. Thất Uyên trả lời. Bọn họ thoạt nhìn không có tổn thương, thế nhưng trong lòng bọn họ có Phật đạo quấn quanh. Bọn họ còn có một chút linh hồn cảm ngộ, cần lĩnh hội. Nhiều thời gian hơn, đối với bọn họ đến nói, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Hắc Ám Hoàng Đạo đỉnh Phong Hy Phạm gặp tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng gật đầu nói, vậy liền một năm sau nói sau đi. Sau đó, mọi người trốn tại hư không khôi phục, mà những cái kia không có thụ thương hoàng đạo thì là hỗ trợ đề phòng. Mà lúc này thiên địa bên trong, các giới người đều tại cẩn thận dị vực hoàng đạo đánh lén. Cái khác các giới cũng còn tốt, liền yêu giới lực lượng tương đối yếu kém, nhân thủ ít, Trương Dương đều không thể không tham dự vào để phòng sự tình bên trong tới. Cái này tất nhiên sẽ ngăn chặn Trương Dương nội đạo bước chân. Trương Dương suy nghĩ một chút, mở ra thời không thông đạo, đạo thân đi thiên tâm đạo, tìm tới Nghi Lâm nói ra, có kiện sự tình, xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói. Nghi Lâm không có chối từ. Cùng ta đi yêu giới. Trương Dương ra hiệu nói. Nghi Lâm sửng sốt một chút, lại là đi yêu giới. Bất quá nàng cũng không nói cái gì, đi theo Trương Dương đi yêu giới, nhìn thấy Trương Dương bản thể. Ngươi không phải có dự báo tương lai năng lực sao? Nhìn xem những cái kia dị vực hoàng đạo sẽ tiến công địa phương nào. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói với Nghi Lâm. Nghi Lâm là người, mới lắc đầu nói ra, không có cảm ứng. Trước đây mỗi một lần cảm ứng, đối với thiên địa chúng sinh đến nói, đều là tai họa ngập đầu. Mà bây giờ cũng không có xuất hiện tình huống như vậy, nàng cũng liền không cảm ứng được. Vậy ngươi nhìn xem ta tiếp xuống sẽ tại địa phương nào đối chiến những cái kia dị vực hoàng đạo. Trương Dương còn nói thêm, không hề nghi ngờ, hắn là khẳng định muốn tham chiến. Để Nghi Lâm nhìn hắn tương lai thời gian, cũng có thể xác định phương hướng. Nghi Lâm quan sát Trương Dương một lát, mới đột nhiên hỏi, ngươi có phải là đột phá? Không sai. Khó trách ta thấy không rõ lắm tin tức của ngươi. Nghi Lâm bừng tỉnh, ta nhìn thấy cảnh tượng, là vô số cái chi nhánh, cái này tương đương với không thấy được. Trương Dương lông mày nhấc lên, thế mà còn không thấy được. Hắn trầm tư một lát, mở ra thời không thông đạo, từ tiểu thiên thế giới mời ra mấy cái đạo cảnh thanh vân đệ tử, đối Nghi Lâm hỏi, ngươi bây giờ xem bọn hắn, tiếp xuống sẽ tại địa phương nào tham chiến? Đám này thanh vân đệ tử khẳng định cũng là sẽ tham chiến, thông qua bọn họ, hẳn là cũng có thể nhìn ra. Nghi Lâm nhìn hướng đạo cảnh thanh vân đệ tử, lại là một tiếng ồ ngạc nhiên, kỳ quái. Ta làm sao thấy được hai cái kết quả? Một cái là hơn một năm về sau, tại tiên giới xuất hiện, một cái là hơn 5 năm về sau, tại tiên giới xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương sửng sốt, lập tức liền kịp phản ứng. Nếu như thanh vân đệ tử tại tiểu tiên thế giới, không phải liền là hơn 5 năm sao? Hắn trên cơ bản đã xác định phương hướng, cũng chính là nói, đám người kia tiếp xuống sẽ xâm chiếm tiên giới sao? Đa tạ. Trương Dương lấy ra một viên huyết mạch đan, đưa cho Nghi Lâm, thứ này tương đương với huyết mạch quả, chỉ có 6-7 thành công hiệu, cho ngươi. Đa tạ ngươi đi một chuyến, ta đưa ngươi trở về. Nghi Lâm tiếp nhận huyết mạch đan, liếc mắt Trương Dương một cái, vừa đi về phía thời không thông đạo, vừa nói, nhiều như thế cái này huyết mạch đan, ta chuyển cho ai đây? Trương Dương lời trả lời, chỉ là đóng lại thời không thông đạo. Sau đó, hắn thông báo tiên giới toàn lực phòng bị. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là cái khác các giới liền có thể buông lòng cảnh giác, chỉ là phòng bị trọng tâm, muốn hướng về tiên giới nghiêm về. Tiên giới đông đảo tiên vương, bao gồm ngũ phương đại thần, được đến Trương Dương nhắc nhở về sau, lập tức cảnh giác lên. Dựa theo phía trước nhìn thấy những cái kia linh hồn hoàng đạo đáng sợ, nếu như bọn họ không cẩn thận, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tất cả tiên vương, toàn bộ đều là bình tĩnh lại, toàn lực đột phá. Mà tiểu thiên thế giới bên trong, mọi người cũng tại toàn lực đột phá. Bên trong Thanh Vân Thành, một cỗ vương đạo khí tức đột nhiên xuất hiện. Cỗ này vương đạo khí tức xuất hiện về sau, một thân ảnh phóng lên tận trời, cấp tốc cách xa Thanh Vân Thành. Bởi vì vương đạo đột phá, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa pháp tắc dung chuyển. Thành chủ Trần Sung nhìn xem rời đi thân ảnh, kinh ngạc nói ra, là Mạnh Trần. Mạnh Trần tại tiểu thiên thế giới trải qua trên 100 năm tĩnh tu về sau, cuối cùng đột phá tiên vương. Ngay tại đột phá tiên vương Mạnh Trần, đã rơi vào khoảng cách Thanh Vân Thành 100 dặm bên ngoài đỉnh núi, Trương Dương hóa thân, xuất hiện ở bên người Mạnh Trần, mỉm cười nhìn xem Mạnh Trần đột phá. Gia hỏa này là thiên địa theo thời thế mà sinh quái thai, có được năng lực đặc thù. Hiện tại có thể đột phá tiên vương, là đại hảo sự. Hắn cái chủng loại kia hóa đá năng lực, tại đối phó những cái kia dị vực hoàng đạo thời điểm, nói không chừng có khả năng phát huy ra mấu chốt tác dụng. Rất nhanh, Mạnh Trần đột phá xong xuôi, đứng vững vàng tiên vương. Cảm giác làm sao? Trương Dương mỉm cười hỏi. Mạnh Trần đứng lên, khách khí nói ra, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, ta cuối cùng đột phá tiên vương. Cảm giác chính là lực lượng càng cường đại, sắp thực có thể đi làm một chút nên ta đi làm việc. Tiền bối, có ta xuất lực địa phương sao? Có a. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, không lâu sau đó, cùng chúng ta giết hoàng đạo cảnh đi. Mạnh Trần lập tức sửng sốt, sau một lát, hắn mới cười khổ nói, tiền bối, ta mới vừa đột phá tiên vương, giết hoàng đạo cảnh quá miễn cưỡng a. Trương Dương lắc đầu, ngươi cùng cái khác tiên giới đại đa số người một dạng, chính là nhận biết quá nông cạn. Người nào nói cho ngươi, tiên vương liền không thể giết hoàng đạo đâu? Tại ngươi bế quan tu hành những trong năm này, chúng ta đông đảo vương đạo cảnh liên thủ lại, đã chém giết mười mấy cái dị vực hoàng đạo. Chương 1.691, tiên vương đều vô gia cư. Chương 1.691, tiên vương đều vô gia cư. Mạnh Trần có chút khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, thế mà đều đã chém giết mười mấy cái dị vực hoàng đạo. Dị vực chiến tranh bắt đầu. Mạnh Trần hỏi. Đã sớm bắt đầu. Trương Dương lạnh nhạt nói, bọn họ đã xâm lấn đến bên ta thiên địa bên trong, mới vừa cùng bọn họ đánh một trận, tạm thời đánh lùi bọn họ. Thế nhưng, không lâu sau đó, bọn họ nhất định ngóc đầu trở lại. Ngươi vào lúc này đột phá tiên vương, đúng là một kiện vô cùng đáng giá chuyện vui. Ngươi hóa đá lực lượng rất đặc biệt, liền đại đạo lực lượng đều có thể hóa đá. Cho nên, tại đối phó bọn hắn thời điểm, cần ngươi ra một phần lực. Mạnh Trần thần sắc nghiêm túc, tiền bối, việc nghĩa chẳng từ. Bất quá, ta làm thế nào? Hiện nay địch nhân còn có hơn 30 cái hoàng đạo cảnh, trong đó thậm chí có hoàng đạo đỉnh phong. Nếu như chính diện va chạm, hiện nay chúng ta không ai có thể chiến thắng bọn họ. Trương Dương ra hiệu Mạnh Trần đuổi theo, vừa đi vừa nói ra, thế nhưng, chúng ta nhiều người. Chúng ta có mấy trăm tiên vương, bằng vào các loại đặc biệt năng lực, cùng với mấy món đế binh, lại thêm đại gia chân thành phối hợp, vẫn là có thể cùng bọn họ một trận chiến. Cũng tỉ như ngươi lực lượng, thời điểm then chốt, có thể phát huy kỳ hiệu. Ta thống lĩnh Thanh Vân Tông 5 cái đại đội, hiện nay ngay tại Hàn Nha cốc tu chỉnh, huấn luyện, ngươi bây giờ cũng đi qua, cùng bọn họ cùng nhau phối hợp. Hiện nay cả chi đội ngũ là chiến tranh ma soái tại thống lĩnh. Hắn có khả năng tận lực lượng lớn nhất, bảo vệ đại gia tính mệnh, đồng thời có khả năng ở lúc mấu chốt phát huy ngươi lực lượng, đánh giết địch nhân. Hiện tại, cùng ta đi Hàn Nha cốc đi. Mạnh Trần nghe đến sửng sốt một chút. Hắn xác thực biết rất nhiều người đột phá tiên vương, số lượng so trước đây nhiều rất nhiều. Thế nhưng, mấy trăm tiên vương có phải là cũng quá là nhiều? Hắn đi tới Thanh Vân Thành, đều mấy chục năm, căn bản không biết tiên giới sự tình. Cái này bên ngoài, đều đáng sợ như vậy sao? Còn có, Đông đảo Tiên Vương, lại là một cái ma đầu tại thống lĩnh. Một cái khác để hắn ngạc nhiên là, đội ngũ thế mà tại Hàn Nhạc Cốc. Chỗ kia, nghe nói là một cái cấm khu. Bởi vì thật nhiều người đều không xông vào được, xông vào về sau, cũng đều không thấy. Không nghĩ tới, lại là vô số Tiên Vương tại nơi đó huấn luyện. Hắn đi theo sau Trương Dương, đi tới Hàn Nhạc Cốc. Nhìn thấy, là 1000 nhiều người ngay tại bận rộn. Nên tu luyện một chút, nên diễn luyện diễn luyện. Ở trong đó, không thiếu tiên vương. Trước đây cao cao tại thượng tiên vương, hiện tại thế mà làm loại này huấn luyện sự tình. Cái này xung kích, đối với Mạnh Trần đến nói, còn rất lớn. Mọi người thấy Mạnh Trần, cũng đều không có coi ra gì, tiếp tục làm chính mình sự tình. Mà Trương Dương, thì là mang theo Mạnh Trần, đi gặp Cổ Đa Nhĩ. Thân thể của hắn có hóa đá công năng, liền đại đạo lực lượng đều có thể hóa đá. Trương Dương hướng Cổ Đa Nhĩ giới thiệu một câu, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Trần, vì đánh thắng dị vực hoàng đạo cường giả, thời gian ngắn ngươi có thể phải nghe theo đợi chiến tranh ma soái thống lĩnh. Có những vấn đề khác sao? Hoặc là có ý nghĩ khác, hiện tại có thể nói ra. Mạnh Trần há to miệng, không nói gì. Hắn mới vừa đột phá tiên vương, liền bị đưa đến nơi này. Cái này cũng quá không tôn trọng tiên vương đi. Bất quá nhìn thấy bên ngoài những cái kia tiên vương, có lời gì, nói thẳng. Trương Dương ra hiệu nói, vì đánh thắng lần này chiến tranh, ngươi là lâm thời điều tới. Đợi đến giải quyết xong những cái kia dị vực hoàng đạo về sau, ngươi đi ở tùy ý đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không muốn cùng mọi người cùng nhau phối hợp, cũng không có cái gọi là, chỉ là an nguy của ngươi không chiếm được cam đoan. Đến mức nói ra chiến có thể, không cần cân nhắc. Một cái tiên vương, tại khẩn cấp như vậy bước mặt, dám không xuất lực, có thể chết. Mà còn, Mạnh Trần cũng đã nói muốn xuất lực. Cổ Đa Nhi ở bên cạnh thong thả nói, hắn là tiểu thiên thế giới giới chủ, ngươi nếu là có điều kiện gì, hiện tại liền tranh thủ thời gian nâng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau liền không có. Mạnh Trần giật nảy mình. Hắn từ Trương Dương đem Thanh Vân Thành đưa vào tiểu thiên thế giới cử động, biết Trương Dương đáng sợ. Không nghĩ tới, hắn nhìn thấy vẫn là một góc của băng sơn. Tiểu thiên thế giới chủ nhân. Mạnh Trần nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu nói ra, tiền bối có khả năng sáng tạo ra Thanh Vân Thành chỗ như vậy, càng là đã sáng tạo ra tiểu thiên thế giới chỗ như vậy, trong lòng ta là vô cùng kính ngưỡng. Đối với xuất lực, ta cũng không có những ý kiến khác. Nếu như nhất định phải nói có cái gì yêu cầu lời nói, ta nghĩ tại Thanh Vân Thành bên trong có căn hộ. Hắn mặc dù trở thành Thanh Vân Thành hộ khẩu, thế nhưng hắn không nhà. Không phải mua không nổi, mà là Trần Sung không bán. Hắn hiện tại ở bộ kia đình viện, là Thanh Vân Thành miễn phí đường, thế nhưng hắn chỉ cần rời đi Thanh Vân Thành, liền không có. Cổ Đa Nhĩ nhìn hướng Trương Dương, một cái tiên vương, tại Thanh Vân Thành thế mà không nhà. Thanh Vân Thành thế mà làm như thế quá đáng. Trương Dương đều có chút im lặng, hắn cảm thấy Trần Sung so Giang Chi Thu còn muốn keo kiệt. Yên tâm, ta đi thuyết phục Trần Sung, để hắn cho ngươi một bộ phòng. Trương Dương mặc dù im lặng, thế nhưng mặt ngoài lại nhìn không ra, đến lúc đó ngươi nghĩ chọn địa phương nào đều có thể. Đa tạ tiền bối. Mạnh Trần nói cảm ơn. Trương Dương hướng Cổ Đa Nhĩ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cổ Đa Nhĩ đợi đến Trương Dương đều nhìn không thấy, hắn mới hiếu kỳ hỏi thăm Mạnh Trần, bọn họ Thanh Vân Thành liền phòng ở cũng không cho ngươi. Mạnh Trần cười khổ một cái, Trần Thành chủ kỳ thật coi như hào phóng, miễn phí đưa ta ở mấy chục năm, chính là nhà kia hắn như thế nào đều không bán. Ta chính là lo lắng, chờ ta có một ngày rời đi Thanh Vân Thành về sau, chờ ta lại lần nữa trở về, nhà kia có người. Ta lại nhiều năm như vậy, đều quen thuộc. Ma Soái đại nhân, chúng ta vẫn là nói một chút làm sao chiến tranh vấn đề đi. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, làm quen một chút đại gia huấn luyện, đến lúc đó chúng ta lại đến thảo luận làm sao phối hợp vấn đề. Cổ Đa Nhĩ chỉ vào cái khác tiên vương, nói với Mạnh Trần. Hắn đối Mạnh Trần, tự nhiên là coi trọng. Có khả năng bị Trương Dương đích thân đưa tới tiên vương, nhất định có chỗ đặc biệt. Trương Dương thu xếp tốt Mạnh Trần về sau, thân ảnh đã đi tới Trường Sinh Tiên Tông. Đây là tiểu thiên thế giới Trường Sinh Tiên Tông. Trần Trường Sinh đã đột phá đến tiên vương cảnh giới. Chỉ bất quá lần này hắn không có xuất chiến, bởi vì hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên, làm hắn trở thành hoàng đạo cảnh, thậm chí đế cảnh mới là trợ giúp lớn nhất. Trần tông chủ có khả năng đột phá tiên hoàng sao? Trương Dương cười hỏi, lúc nào trở về tiên giới? Trần Trường Sinh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi nói ra, có thể còn cần thời gian mấy năm mới có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh giới, chờ đột phá về sau lại trở về đi. Hắn con đường thay đổi, trước đây con đường chỉ có thể xem như tham khảo. Đương nhiên, đột phá về sau chiến lược khẳng định là càng hơn trước kia. Có gì có thể hỗ trợ sao? Trương Dương hỏi. Ngộ đạo là trà. Trần Trường Sinh mỉm cười nhìn xem Trương Dương, chỉ cần cho hắn một cái, hắn liền tuyệt đối có thể tiến vào tiên hoàng. Trương Dương nháy mắt mặt đen. Ngộ đạo lá trà đúng là đồ tốt, cũng phải hắn có a. Cái kia ngộ đạo trà thụ đều kéo trọng, chẳng lẽ đem dễ cũng ăn? Ta đi chuẩn bị cho ngươi vài miếng lá trà giả, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi ngộ đạo. Nếu như không thể, ta cũng không có biện pháp. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Ngộ đạo trà thụ lá trà giả, cũng phải đi tìm Thương Ngô giao dịch. Muốn, dù sao là nợ nhân tình không tốt. Đương nhiên, Trương Dương vô cùng rõ ràng, dùng vài miếng ngộ đạo trà thụ lá trà ra trợ giúp Trần Trường Sinh tiến vào tiên hoàng, nhất định là đáng giá. Chương 1.692, trụ cột tinh thần chương 1.692, trụ cột tinh thần Trương Dương hóa thân rời đi không bao lâu, rất nhanh lại xuất hiện. Ba mảnh ngộ đạo trà thụ lá trà già đưa cho Trần Trường Sinh. Cũng chỉ có cái này ba mảnh, mặc dù hiệu quả không bằng thần diệp, cũng có một chút công hiệu. Mà ngươi muốn làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến hoàng đạo cảnh, mới xem như xứng đáng ta cái này ba mảnh ngộ đạo lá trà. Trương Dương nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh, không lâu sau đó, có một trận cùng dị vực hoàng đạo đại quyết chiến. Chờ mong ngươi đột phá tiên hoàng về sau, đại triển thần uy. Cố gắng a, sư thúc. Trương Dương hóa thân quay người đi. Trần Trường Sinh cầm ba mảnh ngộ đạo lá trà, chỉ cảm thấy phòng tay. Hắn cảm giác nếu là không đột phá, đều có lỗi với Trương Dương. Áp lực như núi a. Ai? Trần Trường Sinh thở dài, trực tiếp nhai nát ba mảnh lá trà, bế con đi. Hắn hiện tại nào có cái kia nhà tâm, đi chậm rãi pha trà a. Trương Dương vừa rời đi Trường Sinh Tiên Tông, liền cảm giác được tiên vương đột phá lại lần nữa truyền đến, ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là Hàn Nha cốc bên kia, lại có thanh vân đệ tử đột phá. Trương Dương cảm giác được vui mừng, thế nhưng trong lòng cũng có một ít tiếc nuối. Hơn 300 cái tiên vương, nếu là đi ra mấy cái tiên hoàng, ứng đối những cái kia vực ngoại hoàng đạo, liền nhẹ nhõm nhiều. Bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này thật sự là quá mức hy vọng xa vời. Cái khác tiên hoàng, trừ Trần Trường Sinh, linh vận đời thứ hai chính là tốc thành bên ngoài bất kỳ cái gì một cái tiên hoàng, đều là trải qua vô số vạn năm rèn luyện mới có thể đến. Đám này tiên vương cho tới bây giờ, cho dù là tính đến tiểu thiên thế giới thời gian, cũng bất quá mấy trăm năm. Trên lệch này thực tế quá lớn. Trương Dương đi tới Hàn Nhạc Cốc, nhìn ngay tại đột phá tiên vương một cái, quay đầu lại đi tìm Lý Nhị. Lần này vì chém giết Quang Minh Hoàng đạo, Lý Nhị bỏ ra toái diệt bản mệnh phi kiếm đại giới. Mà Lý Nhị phi kiếm là độc nhất vô nhị, về sau nói không chừng đều sẽ không còn có. Tổn thất này là vô cùng to lớn. Còn tốt chứ? Trương Dương ngồi tại bên cạnh Lý Nhị, do hỏi. Không có việc gì, chính là tổn thất một thanh phi kiếm mà thôi, ta còn có tiên vương tu vi. Lý Nhị cười trả lời. Trương Dương vô vô Lý Nhị bả vai, vừa cười vừa nói, ta lo lắng nhất chính là đạo tâm của ngươi bị hao tổn. Bản mệnh phi kiếm bị hao tổn, xác thực rất nghiêm trọng. Thế nhưng, đạo tâm bị hao tổn mới là nghiêm trọng nhất. Hiện tại Lý Nhị còn cười được, cho dù là giả cười, đều là kết quả không tệ. Đại sư huynh quá lo lắng. Lý Nhị thần sắc nghiêm túc, đại sư huynh ngươi đã từng nói, người có thể bị đánh bại, thế nhưng không thể bị đánh bại. Ta bất quá là nát bản mệnh phi kiếm mà thôi, so với những cái kia vẫn là sư huynh đệ, ta đây coi là được cái gì? Nếu là ta hối hận, chẳng phải là có lỗi với bọn họ. Cho nên, đại sư huynh ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ một lần nữa thai nghén một thanh phi kiếm đi ra. Tốt. Trương Dương trùng điệp vỗ một cái Lý Nhị bả vai, có gì cần, nói với ta, ta suy nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ngươi bản mệnh phi kiếm ẩn nấp đặc tính, đối với ngươi sát thực phi thường trọng yếu. Thế nhưng, thanh phi kiếm này, kỳ thật cũng đã trở thành hạn chế ngươi hàng rào. Hiện tại phi kiếm phá hủy, ngươi cũng phá vỡ ngươi hàng rào, nói không chừng có khả năng đi ra rộng lớn hơn không gian. Trước đây, ngươi chỉ có một khả năng, hiện tại, ngươi có vô số có thể. Lý Nhị mắt sáng rực lên, trung điệp gật đầu, hồi đáp, đại sư huynh, ta hiểu được. Nếu như lần sau xuất chiến, ngươi vẫn là phải lên a. Trương Dương cười ha hả nói, bản mệnh phi kiếm mặc dù không có, ngươi tốt xấu còn có tiên vương cảnh giới. Bất kể nói thế nào, ngươi tốt xấu còn có thể kích hoạt đế binh một kích lực lượng nha. Lý Nhị hoàn toàn không có cảm giác bị khuất, ngược lại càng kích động, liên tục gật đầu, không có vấn đề. Được rồi, thật tốt tu luyện đi. Trương Dương ánh mắt khích lệ nhìn Lý Nhị một cái, quay người rời đi. Lý Nhị đưa mắt nhìn Trương Dương rời đi về sau, hắn thay đổi xu hướng suy tàn, lâm vào suy tư. Trên thực tế, hắn bản mệnh phi kiếm nát, làm sao có thể không có ảnh hưởng. Thế nhưng, một phen nói chuyện về sau, hắn lại lần nữa có to lớn lòng tin. Hắn chỉ là phi kiếm không có, cũng không phải là người mất rồi. Hắn thần thông vẫn còn, tu vi vẫn còn ở đó. Đại sư Minh đều nói, hắn hiện tại có vô hạn có thể, nói không chừng hắn có khả năng đi ra so bản mệnh phi kiếm còn lớn có thể đây. Trương Dương nhìn thấy Lý Nhị nhặt lại lòng tin, yên tâm, quay đầu đi tìm Trương Trường Sơn. Khôi phục sao? Trương Dương hỏi. Đại sư Minh, mau mời ngồi. Trương Trường Sơn vội vàng đứng dậy nên đón, ta chính là tu vi hao tổn, cũng không tính cái gì, đã sớm khôi phục. Trương Dương gật gật đầu, vậy lần sau còn có thể chém giết một cái hoàng đạo cảnh sao? Ta có thể thử xem. Trương Trường Sơn nở nụ cười, bất quá, chỉ bằng ta lực lượng, khẳng định không được, ta còn phải cần thánh sư tiền bối hỗ trợ. Vấn đề nhỏ, ta đi cho ngươi mượn pháp bảo. Trương Dương đứng dậy đi tới Trương Trường Sơn trước mặt, vỗ vỗ Trương Trường Sơn bả vai, nhìn xem Trương Trường Sơn nghiêm túc nói ra, lần sau, tranh thủ từ ngươi trực tiếp chạm diện rơi một cái dị vực hoàng đạo cảnh. Tốt, ta nhất định làm đến. Trương Trường Sơn lập tức trả lời. Không thể liều lĩnh a. Trương Dương dặn dò một câu, quay đầu lại đi. Hắn động viên một phen Trương Trường Sơn cùng Lý Nhị về sau, lại tìm đông đảo tâm tính có ảnh hưởng thanh vân đệ tử nói chuyện, tiêu phí một phen thời gian mới làm xong chuyện này. Một phen nói chuyện về sau, Cổ Đa Nhị rõ ràng cảm giác được tất cả mọi người lòng tin đều bạo dạng. Hắn cảm thấy đám người này lại như thế tu luyện, nói không chừng đợi đến mấy năm sau còn muốn đột phá một chút tiên vương đi ra. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đám người này là như vậy khăng khăng một mực đi theo Trương Dương hành động. Cho dù là hắn cùng đám người này ở chung nhiều năm như vậy, hắn cũng từ đầu đến cuối không cách nào thay thế Trương Dương vị trí. Đó là trụ cột tinh thần. Trương Dương bản thể rời đi yêu giới, đi tới tiên giới. Có nghi lâm báo hiệu về sau, hắn hơi thư giãn một tí cảnh giác, có lẽ vấn đề không lớn. Dù sao yêu giới xảy ra vấn đề, chỉ cần có tin tức, hắn trở về yêu giới liền là phi thường thời gian ngắn vấn đề. Đi tới tiên giới, Trương Dương kích phát thần thông, tìm kiếm thánh sư vị trí. Rất nhanh, hắn tại địa châu tìm tới thánh sư, xuyên phá không gian, đi tới thánh sư trước mặt. Có tình trạng? Thánh sư vội vàng hỏi. Tạm thời không có. Trương Dương vừa cười vừa nói, nghi lâm trước thời hạn làm ra báo hiệu, nói đám kia dị vực hoàng đạo mấy tháng phía sau có thể xâm lấn tiên giới, cho nên thời gian kế tiếp thánh sư bá bá ngươi bên này trước không rời đi tiên giới. Đương nhiên nếu là có tình huống biến hóa, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Không có vấn đề. Thánh sư đáp ứng, dù sao lão phu tại tiên giới còn cần dừng lại một đoạn thời gian, tạm thời liền lưu tại tiên giới, rất tốt. Đã như vậy, cái kia thánh sư bá bá ngươi tìm một chỗ, bên ta liền lần sau thông báo ngươi. Thánh sư suy nghĩ một chút, nói ra, ta đi Vạn Linh Tông đi. Cùng Chu Huyền Sinh cũng coi là nhiều năm quen biết đã lâu, đi tới tiên giới, đi chỗ của hắn ngồi một chút, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ hoan nghênh. Kình Thiên Châu, Vạn Linh Tông. Làm Chu Huyền Sinh nhìn thấy Trương Dương cùng thánh sư đồng thời xuất hiện thời điểm, đều ngây dại. Không phải, hai người này làm sao tìm hắn tới? Hắn như thế nào cảm giác gác ngộng lại hiện ra đây? Chương 1.693, biên giới chương 1.693, biên giới quý khách quang lâm, mau mau mời đến. Chu Huyền Sinh lấy Vạn Linh Tông lễ nghi cao nhất, đem Trương Dương cùng thánh sư mời đi vào. Chỉ là trước mắt của hắn, không khỏi hiện ra mấy trăm năm phía trước tuyết nguyệt. Đó là tại tu tiên giới thời điểm. Nghĩ đến lúc trước hắn cùng thánh sư tại trên báo chí lẫn nhau chửi ầm lên, cùng Thanh Vân Tông sinh tử tương quyết. Hôm nay, hắn lại lấy đại lễ nên đón hai người này. Không thể không nói, thế gian này tràn đầy hoang đường. Vạn Linh bên trong đại điện đã từng thuộc về Vạn Linh Tông cao tầng, ví dụ như lúc trước Lôi Dương đã theo hợp đạo cảnh tấn thăng đến đạo cảnh. Chu Lân cũng thông qua nhiều năm cố gắng trở thành chân tiên. Nhìn tình trạng, đột phá chân tiên hẳn là ở trong tầm tay. Mặc dù bọn họ cảnh giới tăng lên, thế nhưng bọn họ cũng không có làm cản, ngược lại càng thêm kiêm tốn, cung kính. Trước đây bọn họ không cường đại thời điểm, cho rằng thiên hạ đều là bọn họ, hiện tại bọn họ cường đại, mới rốt cục biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ngược lại càng kiêm tốn. Các ngươi hai vị, như thế nào đều tới? Chu Huyền Sinh tò mò hỏi. Đây cũng là Vạn Linh Tông những người khác tò mò phương. Thánh sư cười ha hả nói ra, lão phu còn muốn tại tiên giới tu hành một thời gian, nghĩ đến ngươi liền tại chỗ gần, chuyên tới để quấy rầy. Ta là nghĩ đến cùng Chu tông chủ nhiều ngày không gặp, chuyên tới để thông cửa. Trương Dương cũng cười nói. Chu Huyền Sinh ra đầu siết chặt, hắn sợ nhất loại này không có chút nào lý do thông cửa. Dựa theo Trương Dương đặc tính, luôn là sẽ làm ra chút chuyện tới. Hắn đúng là tiên vương, thế nhưng trước mặt hai cái này, không phải dùng tiên vương đến hình dung. Nhất là thánh sư, rõ ràng là khai ích giả, như thế nào đột nhiên liền đi dạo đến tiên giới? Cái này hợp lý sao? Không phải khai ích giả không thể lẫn nhau thông cửa sao? Hai vị, có việc mời nói thẳng. Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói, chỉ cần là lão phu có khả năng làm đến, nhất định hỗ trợ. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhìn thánh sư một cái, mới đối Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói ra, không lâu sau đó, dị vực hoàng đạo khả năng sẽ tập kích tiên giới. Cái này tin tức là Thiên Tâm đạo nhất mạch nhìn thấy. Thế nhưng, chúng ta không thể không phòng chuẩn bị có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thánh sư bá bá hiện nay ngay tại tiên giới tu hành, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta sợ nhất thời tìm không được hắn. Nếu như hắn tại Vạn Linh Tông, vậy ta tìm tới hắn liền dễ dàng hơn. Thánh sư cũng nhìn xem Chu Huyền Sinh, khẽ cười nói, mặc dù chúng ta tại tu tiên giới có một ít khập khiễng, thế nhưng cái này đều đổi một phương tiên địa. Bất kể nói thế nào, lão phu cùng ngươi lão Chu cũng coi là quen biết mấy ngàn năm, cho nên liền nghĩ đến ngươi nơi này ngồi một chút. Đương nhiên, nếu là ngươi không chào đón, lão phu xoay người rời đi, tuyệt không hai lời. Chu Huyền Sinh nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là việc này. Hắn vội vàng cười nói ra, thánh sư có khả năng trước đến, đó là ta Chu mộ vinh hạnh, cũng là ta Vạn Linh Tông vinh hạnh. Chúng ta Vạn Linh Tông trên dưới, nhất định đều là vô cùng hoan nghênh. Thánh sư xem như khai đích giả, gọi hắn lão Chu là thân cận. Chu Huyền Sinh xem như tiên vương, kêu thánh sư lão khổng cái kia sợ rằng liền không thỏa đáng. Dừng một chút, Chu Huyền Sinh tiếp tục nói, bất quá thánh sư khó được tới một lần Vạn Linh Tông, ta những đệ tử này đã sớm đối với thánh sư thánh đạo vô cùng mong đợi. Tất nhiên đến, khẩn cầu thánh sư vì ta Vạn Linh Tông đệ tử giảng đạo một trận, làm sao? Lão phu nào dám không tỏ mệnh. Thánh sư cười đáp ứng. Giảng đạo việc này, đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Chu Huyền Sinh nhìn hướng Trương Dương, nói ra, lúc trước Trương Nhất từ ta Vạn Linh Tông đi qua thời điểm, lưu lại một quyền, một trường, để ta Vạn Linh Tông tu hành võ đạo nhất mạch đệ tử, vô cùng được lợi. Người cái này làm sư phụ, cũng không thể so đồ đệ kém a. Hắn biết Trương Dương vương đạo cảnh, lại thêm Trương Dương đạo pháp đáng sợ. Khó được Trương Dương tới một lần, đương nhiên là tranh thủ thời gian cho Vạn Linh Tông đệ tử muốn chỗ tốt. Đối với Trương Dương, Chu Huyền Sinh ngược lại không có khẩn trương như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn đối với Trương Dương mạch lạc cũng thấy rõ mấy phần. Hắn chỉ cần tại tiên giới không làm ra làm trái thiên địa đại sự, nghĩ đến Trương Dương là sẽ không bắt hắn làm sao. Cho dù là có tính toán, cuối cùng đều sẽ được đến chỗ tốt. Khó chịu là khó chịu điểm, chỗ tốt là chân thật. Trương Dương cũng không có chối từ, nói với Chu Huyền Sinh, không có vấn đề. Mà còn, vừa bạn ta có một ít liên quan tới thánh đạo vấn đề, cùng thánh sư nghiên cứu thảo luận. Tất nhiên Chu tông chủ đều nói như vậy, liền mượn ngươi bảo địa, làm sao? Chu Huyền Sinh đại hỉ, vậy thì tốt quá. Hai người này luận đạo, đừng nói đối với tông môn đệ tử, đối với hắn sợ rằng đều là lợi ích cực kỳ lớn a. Ngươi lại tìm hiểu ra mới đồ vật. Thánh sư cũng có chút kích động nhìn xem Trương Dương, bởi vì mỗi lần luận đạo, cảnh giới của hắn cũng là tại nhanh chóng tăng lên. Trương Dương vừa cười vừa nói, trước đây không lâu, thánh sư bá bá ngươi tại ma giới phát ra cảm thán, không cách nào bước ra ma giới. Về sau ta nghĩ rất lâu, tìm hiểu ra biên giới vấn đề. Ta cho rằng, thánh đạo căn bản ở chỗ phân chia biên giới, mà không phải quy củ. Hả? Thánh sư đột nhiên giật mình. Trương Dương nghiêm nghị nói ra, giáo hóa mọi người là vì để giáo hóa cùng những cái kia không có giáo hóa chúng sinh phân chia ra, giáo hóa thời điểm liền đã lấy xuống biên giới. Thiên địa có thứ tự, là vì để có thứ tự cùng vô tự phân chia ra, cái này đồng dạng cũng là biên giới. Nếu như nói thiên địa hỗn độn, làm lấy xuống biên giới về sau thì là thiên địa sơ khai. Vô luận phân chia biên giới lớn nhỏ, làm thành lập quy củ về sau, quy củ bên trong cùng quy củ bên ngoài, tất nhiên liền thành hai cái bộ phận, đây chính là biên giới. Nếu như nói chúng sinh hỗn độn, làm lấy xuống biên giới về sau thì chúng sinh hướng đi giáo hóa con đường, giáo hóa cùng chưa giáo hóa bộ phận tách ra, đây cũng là biên giới. Thánh sư bà bá ngươi sở dĩ không cách nào đánh vỡ ma giới trói buộc, thậm chí là thiên địa trói buộc, chính là bởi vì ma giới tồn tại biên giới, thiên địa tồn tại biên giới. Cho nên, ngươi tại biên giới bên trong có thể phát huy ngươi lực lượng, tại biên giới bên ngoài thì không cách nào phát huy ngươi lực lượng. Đồng dạng đạo lý, luật pháp thành lập, đồng dạng cũng là xác định biên giới. Tại luật pháp hạn định phạm vi bên trong thì là bị luật pháp bảo vệ, tại luật pháp phạm vi bên ngoài thì là xúc phạm luật pháp, làm bị trói buộc. Thánh sư theo Trương Dương mấy câu nói, suy nghĩ tản mát mở ra. Thật là biên giới sao? Hắn thánh đạo sáng lập mới bắt đầu, đã từng sáng tạo ra một chút sát lệnh, trong đó có nghịch loạn âm dương giả, giết, làm loạn thiên địa người, giết. Hắn đã từng mượn dùng những này sát lệnh, trực tiếp gạt bỏ qua ma đạo đạo cảnh tồn tại. Bởi vì, những này sát lệnh là phù hợp thiên địa vận hành lớn nhất quy củ, là uy lực vô tận thủ đoạn. Thế nhưng là, vì sao những này pháp lệnh giết không được hắn muốn giết người? Thậm chí liền những cái kia dị vực hoàng đạo đều giết không được. Bởi vì, có vô số chúng sinh cũng không có tại những này sát lệnh phạm vi bên trong. Những cái kia dị vực hoàng đạo chính là dị vực sinh linh, bọn họ đồng dạng không tại phiến thiên địa này bên trong. Cho nên, cái này biên giới là tồn tại. Thánh sư thậm chí nghĩ đến yêu giới quy củ, đó là yêu đế quy củ. Mà yêu đế quy củ lại không thể cùng bạn pháp tiên đế quy củ tương giao tan, đây chính là khai ích giả không cách nào lẫn nhau thông cửa nguyên nhân. Cái này đồng dạng tồn tại biên giới. Dần dần, thánh sư trước mắt xuất hiện vô số đường cong. Cái này vô số đường cong đều là thánh đạo quy củ. Những quy củ này có thiên địa quy củ, có chúng sinh quý củ. Trước đây, hắn thấy, những đường cong này là vô hạn kéo dài, không biết bắt nguồn từ nơi nào, không biết cuối cùng nơi nào. Mà bây giờ, những đường cong này dần dần bặm mẹo, bắt đầu thay đổi đến đầu đuôi đụng vào nhau. Cái này vô số quý củ, trở thành to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Đây là đạo bản tướng. Mà giữa thiên địa, có một cái lớn nhất vòng tròn đó chính là thiên địa bản thân. Giữa thiên địa tất cả mọi thứ, đều bao quát tại cái này vòng tròn bên trong. Chương 1.694, Thánh sư cũng nhìn thấy đế cảnh con đường chương 1.694, Thánh sư cũng nhìn thấy đế cảnh con đường Vạn Linh Tông, theo Thánh sư lĩnh hội Thánh đạo, hạo nhiên chính khí bắn ra. Cái này mặc dù là tại tiên giới, Thánh đạo cũng tại kịch liệt tăng lên. Thế nhưng, tiên giới đại đạo lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì, lúc này Thánh đạo cũng không có đi đánh vỡ tiên giới cái này vòng tròn. Thánh đạo như cũ tại quy củ bên trong. Xung quanh Vạn Linh Tông mọi người chỉ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bọn họ căn bản nghe không hiểu cái gọi là biên giới. Cái gì biên giới? Cương vực phân chia sao? Chỉ có Chu Huyền Sinh có khả năng hiểu một chút, bất quá hắn dù sao không phải thánh đạo tu hành giả, hiểu được không nhiều. Thế nhưng, Chu Huyền Sinh cũng có rất lớn xúc động. Biên giới. Hắn đang tưởng tượng, loại kia không có biên giới tồn tại, là bực nào tồn tại. Hắn đứng trên Vạn Linh Tông, nhưng trong lòng đã vượt qua Thiên Sơn và Thủy. Vạn Linh Tông Kình Thiên Châu tiên giới. Từng cái biên giới tại dần dần bị lớn, cái kia tiên giới bên ngoài. Chu Huyền Sinh biết tiên giới bên ngoài có yêu giới, thần giới các giới tồn tại, thế nhưng, hắn đã không thấy được. Mặc dù hắn không nhìn thấy, thế nhưng, loại kia biên giới không ngừng mở rộng cảm giác. Để đại đạo của hắn cũng tại tăng lên. Cái này để cảnh giới của hắn đi tới Tiên Vương đỉnh phong. Hắn chạm tới Tiên Hoàng cảnh giới tầng kia biên giới. Cảnh giới cũng tồn tại một cái biên giới. Trong lòng Chu Huyền Sinh vô cùng rung động, hắn nhìn xem ngay tại Ngộ Đạo Thánh sư, trầm mặc không nói. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhắc nhở, liền để đại đạo của hắn tăng lên nhiều như thế. Khó trách tại quá khứ nhiều năm như vậy, Vạn Linh Tông đối mặt Thanh Vân Tông không có biện pháp. Bởi vì, có người hoàn toàn không phải dùng lẽ thường có khả năng lý giải. Hắn càng muốn biết rõ là, liền hắn đều được đến to lớn như vậy chỗ tốt, cái kia thánh sư đâu? Lúc này Thánh sư chỉ cảm thấy giữa thiên địa khắp nơi đều là vòng tròn. Cái này vô số vòng tròn, có vô số biên giới. Hắn nhìn thấy yêu giới cái kia vòng tròn cũng nhìn thấy ma giới cái kia vòng tròn càng nhìn thấy tiên giới cái kia vòng tròn. Thế nhưng là, đây đối với thánh đạo đến nói, có ý nghĩa sao? Nếu như chỉ là xác định biên giới, yêu giới liền không cần giáo hóa, tiên giới cũng không cần thánh đạo xuất hiện. Mà sự thực là, yêu giới không thể không cần giáo hóa, mà ma giới, tiên giới chờ cũng cần có thánh đạo xuất hiện. Nếu như dựa theo trước đây không lâu, hắn đánh vỡ thiên địa quy củ thời điểm sở nộ, cái kia làm hắn hiểu rõ từng cái vòng tròn về sau, hắn liền có thể thông dong tại tất cả vòng tròn bên trong tồn tại. Đồng thời bởi vì tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn hắn có thể bước vào bất kỳ vòng tròn bên trong. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ không cách nào tiến vào hư không bên trong, đi hiện ra hắn lực lượng. Cho nên, thánh đạo cũng không chỉ là nhìn thấy cái kia vòng tròn tồn tại, mà là khi thấy cái kia vòng tròn tồn tại về sau, để cái kia vòng tròn thay đổi đến càng tốt, mà khi không có cái kia vòng tròn tồn tại thời điểm, hắn có thể tại hỗn độn bên trong vẽ ra một cái vòng tròn. Đây chính là giáo hóa. Nháy mắt, thánh sư trước mắt mê vụ diệt hết. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn hướng Trương Dương, cảm khái vạn phần nói ra, cái này thiên địa có ngươi, quả thật chúng sinh may mắn. Ngươi vừa rồi đưa ra biên giới lý luận, đối lão phu xúc động, thực sự là quá lớn. Đối lão phu thánh đạo tăng lên, cũng là vô cùng to lớn. Cái này để lão phu thánh đạo lại hướng đi về trước một bước dài. Trương Dương cười cười, hỏi, thánh sư bà bá, hoàng đạo sao? Nếu như thánh sư hoàng đạo, đối phó những cái kia dị vực hoàng đạo, liền dễ dàng nhiều. Một cái khai hích giả hoàng đạo, cùng bình thường hoàng đạo, không thể so sánh nổi. Đến mức nói biên giới lý luận, thứ này, hắn trước đây quen biết qua. Chỉ là đem trước đây nhận biết, cải biến thành vì đại đạo phiên bản mà thôi. Thánh sư lắc đầu nói ra, ta cũng không có chạm tới ngươi cái gọi là vương đạo cảnh cùng hoàng đạo cảnh cảm giác, thế nhưng, lão phu đối với tiên giới cái này vòng tròn lại có rất sâu lý giải. Nếu như lần sau những cái kia dị vực hoàng đạo thật tiến vào cái này vòng tròn bên trong, lão phu không nói toàn bộ cầm xuống 3-50 cái, hoàn toàn không là vấn đề. Quá tốt rồi. Trương Dương đại hỉ. Hắn các phương bang đỡ những người này, chính là hy vọng đám người này cường đại a. Hiện tại thánh sư cũng chỉ lăng, đối phó dị vực hoàng đạo, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vậy ngươi lão nhân ra tìm tới đế cảnh con đường sao? Trương Dương lại hỏi. Thánh sư trầm tư một lát, mới lên tiếng, dựa theo ngươi thuyết pháp, đế cảnh có 3 loại bản nguyên lực lượng. Ở trong đó, lão phu mặc dù chạm tới chúng sinh lực lượng, thế nhưng cho đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Muốn như cùng ngươi sư phụ như vậy, trở thành đế cảnh, sợ là còn rất xa con đường muốn đi. Đến mức nói bản thể lực lượng, lão phu rất hổ thẹn. Kỳ thật lão phu đều đã tại nếm thử phòng đoán bó kỹ, mượn dùng hạo nhiên chính khí đến rèn luyện thể phách, thế nhưng là, lão phu vẫn là nắm giữ không đến bản thể lực lượng. Dừng một chút, ánh mắt hắn phát sáng lên, chậm rãi nói ra, ngược lại là cái này hư không bản nguyên, lão phu nói không chừng có cơ hội. Vừa rồi ngươi nói qua, thiên địa tồn tại biên giới, liền các giới đều có biên giới tồn tại. Thế nhưng, các giới lại không ngừng đang trưởng thành. Bọn họ trưởng thành đầu nguồn, ngay tại ở hư không bản nguyên lực lượng. Lão phu hiện tại đã thấy các giới biên giới, thế nhưng, hư không bản nguyên lại đột phá cái này biên giới, tiến vào thiên địa bên trong. Nếu như lão phu đối với cái này biên giới nhận biết đủ rõ ràng lời nói, vậy lão phu liền có thể nhìn thấy hư không bản nguyên tồn tại. Đến lúc đó, lão phu chẳng những có thể nắm giữ đến hư không bản nguyên, đồng thời triệt để đánh vỡ thiên địa cái này vòng tròn tiến vào hư không cái này càng lớn biên giới bên trong. Thánh sư trong lòng là thật rất hưng phấn, bởi vì hắn đã thấy đế cảnh con đường. Trước đây là chỉ biết là đế cảnh, cũng biết hư không bản nguyên, thế nhưng hư không bản nguyên đến cùng là cái gì, hắn căn bản liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Mà bây giờ, thông qua biên giới lý luận, hắn cuối cùng chạm tới hư không bản nguyên. Tu hành, sợ nhất chính là không nhìn thấy phương hướng. Hiện tại hắn nhìn thấy phương hướng, còn lại chính là tiến lên. Chúc mừng thánh sư bà bá. Trương Dương nói lên từ đáy lòng chúc. Thiên địa lúc này thế cục là như vậy nguy nan. Làm thánh sư cũng đột phá đế cảnh thời điểm, đây đối với thiên địa đến nói, tăng lên thực tế quá lớn. Quan trọng hơn chỗ ở chỗ, thánh sư thành đế, không chỉ là nhiều ra một cái đế cảnh đơn giản như vậy. Bởi vì thánh sư nắm giữ là quy củ. Làm hắn thành đế một khắc này, giữa thiên địa quy củ, liền tại thánh sư trước mặt toàn bộ làm theo. Làm một cái thiên địa, mỗi một chỗ đạo lý đều là vô cùng xuân sẻ thời điểm. Đây là đáng sợ đến bực nào tăng lên a? Đương nhiên, đó là càng xa sự tình. Mà trước mắt, thánh sư chỉ cần có thể đối phó 3 năm mấy cái dị vực hoàng đạo, lần này kiếp nạn, liền xem như hoàn toàn tránh thoát. Thánh sư càng mạnh, càng nhiều tiên vương, càng nhiều tiên hoàng, cũng không còn bất kỳ lý do gì bắt không được những cái kia dị vực hoàng đạo. Mà giữa hai người nói chuyện, chính là một trận luận đạo. Loại này luận đạo, để mọi người xung quanh lại lần nữa được đến lợi ích cực kỳ lớn. Trong lòng Chu Huyền Sinh cũng là vô cùng kích động. Lần này Trương Dương cùng thánh sư đi tới Vạn Linh Tông, đối với Vạn Linh Tông đến nói, chính là lớn nhất một trận phúc lợi. Hắn đang muốn thật tốt cảm ơn Trương Dương cùng thánh sư, đột nhiên, một cỗ to lớn hoàng đạo ba động chuyển khắp tiên giới. Tiên giới có mới tiên hoàng xuất hiện. Chương 1.695, bọn hắn mặc vào thời đại trước y phục không chịu cởi. Chương 1.695, bọn hắn mặc vào thời đại trước y phục không chịu cởi. Trương Dương bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, đều hướng về tiên hoàng đột phá đầu một nhìn, mới phát hiện ba động đầu mượn, lại là tiên giới Thanh Vân Tông. Thanh Vũ Tiên Vương, tại nhiều năm về sau, cuối cùng phá vỡ giam cầm, tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Cuối cùng tiên hoàng. Trương Dương cảm thán một câu. Tiên giới cải cách, hắn đã tiến hành hơn 100 năm. Từ tư tưởng bên trên, hành động bên trên, thậm chí là tài nguyên bên trên, đều cho đủ tiên giới. Giống như Thanh Vũ Tiên Vương bọn họ nhóm người này, lúc đầu ngưng y đan dạng này đan dược, đã sớm cho bọn họ dùng. Dù vậy, vẫn là hao phí nhiều năm như vậy, mới trở thành tiên hoàng. Tiên giới đám này dùng đạo nguyên thạch tăng lên tiên vương, thật chiếm cứ thời đại chỗ tốt, nếu không, đám này tiên vương cũng không xứng trở thành tiên vương. Bất quá may mà nhiều năm như vậy về sau, cuối cùng xuất hiện một cái tiên hoàng. Nhất là tại cái này đặc thù thời tiết, xuất hiện một cái tiên hoàng quá trọng yếu. Thánh sư bà bá, Chu tông chủ, ta đi lên tiếng chào hỏi. Trương Dương đối thánh sư cùng Chu Huyền Sinh nhẹ gật đầu, đi tiên giới Thanh Vân Tông. Bất kể nói thế nào, Thanh Vũ tiên hoàng trên danh nghĩa còn chiếm Thanh Vân Tông quan danh quyền. Trương Dương đi tới tiên giới Thanh Vân Tông thời điểm, nhìn thấy chính là trên giới một mảnh vui mừng. Bởi vì bọn họ tổ sư cũng trở thành tiên hoàng. Đây đối với mọi người đến nói, một kiện vô cùng đáng giá vinh quang sự tình, cũng là vô cùng tự hào sự tình. Trương Dương cũng không có hiện thân, chỉ là chờ đợi Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá. Hồi lâu sau, Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá ba động, cuối cùng dừng lại. Thanh Vũ Tiên Hoàng tự nhiên là tiếp thu tông môn trên giới triều bái. Trương Dương đợi đến mọi người triều bái xong xuôi về sau, hắn mới xuất hiện tại Thanh Vân Tiên Điện, cảm khái vạn phần nói ra, lao tổ ngươi cuối cùng đột phá tiên hoàng. Mặc dù tới chế điểm, thế nhưng cũng xem là không tệ. Hắc Thủy Tiên Hoàng bọn họ, tại mấy chục năm trước đã đột phá. Đồng dạng điều kiện, Thanh Vũ Tiên Hoàng chậm mấy chục năm. Trương Dương đoán chừng nếu như không phải tiên giới tồn tại nguy cơ sinh tử lời nói, đám người này đoán chừng vẫn là không đột phá nổi, bởi vì đột phá động lực rất thiếu hụt. Lần này dị vực hoàng đạo vọt thẳng giết vào tiên giới, để đám người này cuối cùng nhìn thấy chân chính nguy hiểm, đoán chừng là bị kích thích đến. Thanh Vũ Tiên Hoàng nhìn hướng Trương Dương, tức giận hỏi, người tay không đến a? Hắn tốt xấu cũng coi là Thanh Vân Tông nhất mạch lão tổ a. Cho ngươi. Trương Dương vung tay cho ra một viên huyết mạch đan, một viên thần thông đan, sau cùng mấy hạt, nhìn ngươi bất khí. Thanh Vân Tiên Điện bên trong đông đảo Thanh Vân Tông trưởng lão, đối Trương Dương cản rỡ cử động làm như không thấy. Bọn họ đã không phải là tiểu hài, đã sớm qua trẻ con miệng còn hôi sữa niên kỷ, không có người đứng ra trách mắng Trương Dương đối lao tổ bất kính. Lại nói, những cái kia ngu xuẩn lão ngoan cố, không phải đều bị cải cách hết à? Đây là cái gì? Thanh Vũ Tiên Hoàng tiếp nhận hai hạt đan dược, tò mò hỏi, có cái gì hữu dụng? Có tỷ lệ kích hoạt huyết mạch lực lượng cùng thần thông, bất quá phải xem vật khí. Trương Dương dừng lại một chút, lại cường điệu nói, những cái kia đế cảnh đều dùng, rất không tệ. Thanh Vũ Tiên Hoàng nghe xong liền đế cảnh đều dùng, vội vàng đem hai hạt đan dược đều ăn vào, luyện hóa. Dần dần, từng kia vân khí quanh quẩn lôi điện xuất hiện tại Thanh Vũ Tiên Hoàng bên người. Những này vân khí cùng lôi điện dần dần ngưng tụ làm một tôn nguy nga pháp tướng, thoạt nhìn tựa như là một tôn lôi vân như người khổng lồ, rất là đáng sợ. Trương Dương lông mày nhấc lên, xem ra đây là thức tỉnh thần thông a. Pháp tướng sao? Tôn này pháp tướng cùng Trương Nhất Tôn kia có chỗ tương tự sao? Mà Thanh Vân Tông mọi người thì là kích động vạn phần nhìn xem Thanh Vũ Tiên Hoàng. Bọn họ lao tổ mới vừa đột phá tiên hoàng, thoáng qua lại lần nữa cường đại. Ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn hướng Trương Dương, trong ánh mắt đều có khát vọng. Thứ này có hay không nhiều? Trương Dương đối ánh mắt của mọi người làm như không thấy. Trên thực tế, trong tay hắn chỉ còn lại mấy hạt thần thông đan, huyết mạch đan hơi nhiều một ít, cũng liền hơn 10 hạt. Nếu như không phải Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá, hắn cũng sẽ không cho. Tất nhiên không thể tạo thành chiến lực, không bằng giao cho những cái kia càng có hơn tiềm lực tuổi trẻ tài tuấn, nói không chừng bọn họ có khả năng sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Hồi lâu sau, Thanh Vũ Tiên Hoàng luyện hóa xong xuôi, mở to mắt nhìn xem xung quanh cơ thể tôn kia pháp tướng, trong lòng là vô cùng kích động. Không hề nghi ngờ, hắn thực lực mạnh hơn. Đa tạ. Thanh Vũ Tiên Hoàng thu hồi pháp tướng, trịnh trọng đối Trương Dương nói cảm ơn. Trương Dương vung tay, vừa cười vừa nói, lao tổ, tất nhiên ngươi được đến mới thần thông, vậy chờ đến dị vực hoàng đạo đến thời điểm, ngươi phụ trách một cái. ta thử xem. Thanh Vũ Tiên Hoàng cũng không có lùi bước, bất quá nếu là ta cầm xuống, chiến lợi phẩm là ta. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được, chiến lợi phẩm của hắn liền thuộc về ngươi. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, đúng rồi, nếu là ngươi thật cầm xuống, nếu như ngươi đối với bọn họ đại đạo, thần hồn, thân thể đều không có hứng thú lời nói, giao cho ta. Hắn chuẩn bị đem những này dị vực hoàng đạo ném vào đến tiểu thiên thế giới bên trong, tiếp tục vì tiểu thiên thế giới lớn mạnh, góp một viên gạch. Dễ nói. Thanh Vũ Tiên Hoàng gật đầu đáp ứng. Trương Dương nhìn hướng Viêm Sơn, Thanh Minh Giáo, kiếm cốc này địa phương, cảm khái vạn phần hỏi, lão tổ, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể đột phá sao? Thanh Vũ Tiên Hoàng cũng là cảm khái vạn phần hồi đáp, ai biết được. Hắn vì đột phá tiên hoàng cảnh giới, những năm này, hắn bỏ ra quá nhiều gian khó tân. Một cái đường đường tiên vương, đi xuống vương tọa, đi chúng sinh bên trong nội đạo, phí thời gian mấy chục năm, mới được đến bây giờ kết quả. Chân chính kinh lịch quá trình này về sau, hắn mới rốt cục hiểu biết, vì cái gì lúc trước Trương Dương tại tiên giới giảng đạo thời điểm, từ đầu đến cuối có ít người chính là không thể nội đạo. Bởi vì, đám người kia từ đầu đến cuối không cởi xuống thời đại trước y phục. Bọn họ y nguyên vẫn là cao cao tại thượng tu tiên giả. Không hề nghi ngờ, bây giờ còn chưa có đột phá những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều là có ma bệnh. Một cái lắng đọng như thế vạn năm hơn, cải cách đều cải cách mấy lần, các loại đan dược đều dùng, còn không đột phá nổi. Loại người này, không bao lâu nữa, đại khái là sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bọn họ vẫn như cũ hành xử tại quá khứ chiếc xe kia bên trên, từ đầu đến cuối không chịu xuống xe. Trương Dương lạnh nhạt nói, 200 năm bên trong, tranh thủ đem bọn họ toàn bộ đều giải quyết. Cái này 200 năm, là thiên ngoại đại nạn. Đồng thời, cũng là vô số người đại nạn. Vì ứng đối thiên ngoại đại nạn, nội bộ nhất định phải chỉnh đốn xong xuôi. Thanh Vũ Tiên Hoàng trong lòng giật mình, lại muốn động đao sao? Còn có nửa năm, đại chiến liền muốn lại lần nữa bạo phát. Trương Dương quay đầu hướng Thanh Vũ Tiên Hoàng nói, lao tổ ngươi thật tốt vững chắc cảnh giới, ứng đối nửa năm sau đại chiến. Ta còn phải đi điều động những người khác, cùng nhau đối mặt nửa năm sau vấn đề. Sau khi nói xong, hắn cáo tử. Thanh Vũ Tiên Hoàng đưa mắt nhìn Trương Dương rời đi về sau, hắn mới nhìn hướng Thái Âm Tiên Vương phương hướng. Lao ra hỏa này, lúc nào mới có thể đột phá? Mặc dù là lão hữu, hắn cũng không có đi gặp Thái Âm Tiên Vương, bởi vì hắn biết, lúc này Thái Âm Tiên Vương kỳ thật cũng tại bế quan. Tu luyện chuyện này, tuyệt đại đa số vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nếu là thật thay đổi không đến, Thanh Vũ Tiên Hoàng cũng không có biện pháp khác nếu không đến lúc đó hộ tống lão hữu chuyển thế được. Chương 1.696, truyền hỏa giả nội bộ bất đồng. Chương 1.696, truyền hỏa giả nội bộ bất đồng. Lần này dị vực hoàng đạo xâm lấn, lại một lần nữa thanh đao gác ở thiên địa chúng sinh trên cổ. Thiên ngoại xâm lấn sự tình, Trương Dương đã sớm truyền lại cho các giới. Thế nhưng, rất nhiều người đối với thiên ngoại xâm lấn khái niệm, thủy chung là không rõ rệt. Thế nhưng là mấy cái, mười mấy cái dị vực hoàng đạo giết tới, dùng loại kia đáng sợ dị vực đại đạo lực lượng, tại chinh phạt phương thiên địa này thời điểm, rất nhiều người tiếng lòng, lập tức căng thẳng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, không đột phá thật sẽ chết. Một loại cảm giác cấp bách, tự nhiên sinh ra. Chính là loại này cảm giác cấp bách, tại ngược lại buộc mọi người, không ngừng đột phá. Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá, chính là một ví dụ. Cùng hắn nói mấy chục lần sói sẽ đến không bằng tận mắt để bọn họ nhìn thấy sói đến. Tại loại này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vì vậy, Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá. Thanh Vũ Tiên Hoàng đột phá, chỉ là một cái bắt đầu. Rất nhanh, ma giới đột phá cũng bắt đầu. Lần này 31 cái quang minh hoàng đạo xâm lấn ma giới sự tình, đối ma giới đông đảo ma vương, xung kích thực tế quá lớn. Liên ma giới đều kém chút bị đánh bỡ. Loại này sợ hãi, thật sâu khắc sâu vào tất cả ma vương trong lòng. Đó là bọn họ căn bản tồn tại. Làm ma giới phá hủy, bọn họ đi chỗ nào? Thiên địa bên trong, còn có thần giới có thể cung cấp ma giới đông đảo ma vương đặt chân. Thế nhưng, bọn họ là cao cao tại thượng ma vương, thống soái ước vạn ma chúng ma vương. Thần giới ma châu, có khả năng cho bọn họ những ngày sao? Bọn họ liền nhà mình đều thủ không được, chẳng phải là vĩnh viễn lang thang. Làm nghĩ đến loại này cục diện, đông đảo ma vương liền xuống định quyết tâm, nhất định muốn thật tốt đột phá. Cái này đi qua mấy chục năm, đông đảo ma vương kỳ thật cũng tại tu hành khắc chế chi pháp. Trái tim của bọn họ bên trong, kỳ thật cũng nuôi một cái to lớn tâm ma. Nhất là trong đó hơn 10 vị ma vương, bọn họ thế nhưng là chiếm được qua Trương Dương cho một mảnh ma diệp, phía trên kia tràn đầy ma đạo chí cao áo nghĩa. Hiện tại, đông đảo ma vương đem khắc chế mấy chục năm tâm ma phong ra, đồng thời dẫn động ma diệp ma đạo áo nghĩa, đi đánh thẳng vào ma hoàng cảnh giới. Mấy vạn năm tích lũy, lại thêm các loại điều kiện, được đến ma diệp những cái kia ma vương đều đột phá. Huyết ma vương, Chiến Tiên ma vương, Viêm ma vương, bọn họ đều biến thành ma hoàng. Trong đó còn có một cái ngoài ý muốn, đó chính là Cung Lâm. Cung Lâm xem như đi theo ma tôn rất nhiều năm ma vương, nàng thế nhưng là đích thân chiếm được qua ma tôn dạy bảo, đã sớm tích lũy thâm hậu nội tình. Trải qua lần này nguy cơ sinh tử về sau, lại thêm Trương Dương cũng cho nàng ma diệp, nàng cũng đột phá. Ma giới, nháy mắt nhiều ra 7 đại ma hoàng. Cố lực lượng này, đối với ma giới đến nói, quả thực chính là tăng gọn. 7 đại ma hoàng tại đột phá về sau, bọn họ chuyện thứ nhất phải làm, chính là chữa trị ma giới. Bởi vì lúc trước đại chiến, ma giới giới bích vẫn như cũ ở vào tổn hại tình trạng, thế nhưng, đông đảo ma vương lại thúc thủ vô sách. Hiện tại 7 đại ma hoàng xuất hiện, bọn họ toàn lực vận chuyển ma giới lực lượng, đi tu khôi phục những cái kia tổn hại. Mặc dù không nói khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng, ma giới cuối cùng không lọt gió. Đến mức ma giới triệt để chữa trị, sợ rằng đến ma giới tự thân thiên địa vận chuyển mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà lúc này thần giới cũng tại đột phá. Bích linh tử, Hỏa linh tử, Hỏa linh tử ba người bọn họ, bởi vì nghiên cứu khôi lỗi, riêng phần mình đại đạo lực lượng đều có to lớn tăng lên. Khôi lỗi xuất hiện, đại biểu bọn họ riêng phần mình đại đạo cao nhất tiêu chuẩn. Chỉ là trước đây bọn họ say mê tại nghiên cứu, không có cố gắng như vậy đột phá mà thôi. Lại thêm Trương Dương các loại chỗ tốt đều cho bọn hắn một phần, liền huyết mạch quả, thần thông quả vật như vậy, đều là trực tiếp dùng. Bọn họ nội tình, so cái khác vương đạo, chỉ có hơn chứ không kém. Lần này nguy cơ sinh tử về sau, bọn họ quên đi tất cả nghiên cứu, đến toàn lực đột phá. Ba người cũng đều tiến vào thần hoàng cảnh giới. Phiền toái duy nhất là, bọn họ cho dù là tiến vào thần hoàng cảnh giới, chiến lực vẫn như cũ không mạnh mẽ. Hoặc là nói, bọn họ còn không có hảo hảo đi nghiên cứu bọn họ tác chiến thủ đoạn. Thế nhưng, một cái trận đạo thần hoàng, một cái phù đạo thần hoàng, một cái luyện khí thần hoàng, ba người này phụ trợ tác dụng, so ba cái đỉnh phong thần hoàng đều đáng sợ. Chỉ là muốn phát huy bọn họ lực lượng, dù sao là có nhất định lạc hậu tính. Tiên giới bên kia, tại Thanh Vũ Tiên Hoàng sau khi đột phá, sau đó lại đột phá hai tôn tiên hoàng, theo thứ tự là Phần Thiên Tiên Hoàng cùng Thái Âm Tiên Hoàng. Bây giờ còn chưa có đột phá, chính là Kiếm Vương cùng Thanh Minh Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương. Đây cũng là tiên giới thời đại trước rơi xuống cuối cùng ba tôn tiên vương. Tới gần Trương Dương nhắc nhở một năm quyết chiến thời gian, tiên giới, ma giới, thần giới, cái này tam phương bị xâm lấn đạo giới, toàn bộ đều có to lớn đột phá. Mà lúc này thiên ngoại, Cửu U Ma Đế thần sắc hơi tốt hơn nhiều. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình ma giới, lần này khẳng định là bị hao tổn thảm trọng vô cùng. Không nghĩ tới, thế mà xuất hiện bảy đại ma hoàng cách cục. Hắn cuối cùng là thở phào một cái. Làm chiến cuộc kết thúc thời điểm, Phật chủ liền đã đem tình hình chiến đấu mang về thiên ngoại, mọi người cũng đều biết thiên địa bên trong phát sinh đại chiến tình trạng. Lần này liền ma giới đều bị đánh bỡ, quả thật làm cho thiên ngoại đông đảo đế cảnh đều bóp một bả mồ hôi. Bởi vì ma giới trực tiếp ảnh hưởng đến Cửu U Ma Đế lực lượng. Tại loại này trọng yếu bức mặt, nếu là Cửu U Ma Đế lực lượng tổn thất, chính là đại tai nạn. May mà, ma giới chẳng những chịu đựng, thế mà còn mạnh lên. Đối với thiên địa bên trong mọi người vui sướng, thì là dị vực cường giả một bước. Tại sao lại cường đại? Bọn họ không phải đều phái 50 mấy người hoàng đạo tiến vào đối phương thời không, đi làm quấy nhiễu bọn họ phát triển sao? Hiện tại bọn họ người đã chết không ít, đối phương ngược lại tăng lên một đoạn. Cái này để truyền hòa giả, khi truyền hòa giả, minh, thậm chí là rất nhiều hư không liệp thực giả, đều là vô cùng thống khổ. Đồ tốt liền tại trước mặt, không ăn được a. Truyền hòa giả linh, kỳ thật cũng là một bức. Anh đại nhân, là ngươi tại giúp đỡ đối phương tiên địa trưởng thành sao? Phải ngươi hay không? Truyền hỏa giả linh duy nhất có khả năng nghĩ tới chính là ảnh tại đối phương thiên địa bên trong đích thân bồi dưỡng phương thiên địa này. Nếu không nói không thông a. Truyền hỏa giả khi cùng truyền hỏa giả minh cũng ý thức được vấn đề này. Bọn họ lạnh nhạt ánh mắt nhìn truyền hỏa giả linh một cái. Theo đạo lý đến nói, ảnh rõ ràng là hẳn là đứng tại bọn họ bên này, nhưng bây giờ đứng ở đối diện. Liên quan đem truyền hỏa giả linh cũng kéo tới. Hai người này rốt cuộc là ý gì? Truyền hỏa giả nội bộ có vẻ như có khác nhau. Mà lúc này sâu trong hư không, Quang Minh, Hắc Ám, linh hồn tam phương đông đảo hoàng đạo, trải qua một năm tĩnh dưỡng về sau, bọn họ chưa khỏi thương thế, chiến lực cũng đều khôi phục, chuẩn bị tiến công. Tam phương liên thủ, lại lần nữa hướng về thiên địa bên trong bay đi. Lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tách ra. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn trước phá hủy một cái đạo giới lại nói. Phá hủy một cái đạo giới về sau, phương thiên địa này cũng diệt vong không được, hoàn toàn phù hợp bọn họ tiếp tục truyền bá đại đạo pháp tắc ý đồ. Ngược lại là phá hủy một phương thiên địa về sau, có thể yếu bất phương thiên địa này lực lượng, để bọn họ truyền bá đại đạo pháp tắc càng thêm dễ dàng. Đã như vậy, toàn lực phá hủy là được. Với anh, gần 40 hoàng đạo lại lần nữa tới gần thiên địa. Bọn họ trước đến phương hướng chính là tiên giới. Chương 1.697, tiên giới vỡ tan. Chương 1.697, tiên giới vỡ tan. Linh hồn hoàng đạo định phong thất tuyên, xem xét tiến công đạo giới, lại là bọn họ linh hồn một phương chọn chúng đạo giới, sửng sốt một chút. Bất quá bọn họ cũng không có cái gọi là, dù sao đều là muốn hủy diệt một phương thiên địa. Liền xem như hủy diệt vùng thế giới này, nếu không mặt khác chọn lựa một phương chính là phương thiên địa này sinh linh vượt qua trăm ức, hẳn là phương này kỳ lạ thiên địa bên trong tương đối đặc biệt một phần, phá hủy bọn họ, đối phương thiên địa này tổn thương nhất định là vô cùng to lớn. Thất Tuyên nói với mọi người nói, Quang Minh Hoàng Đạo Đỉnh Phong Lạc Hy lạnh lùng nói, chúng ta Quang Minh phát tác đối với thiên địa phá hư không bằng hắc ám lực lượng, cho nên hy phạm các ngươi tại một lần hành động bên trong nhất định muốn phát huy đầy đủ các ngươi lực lượng. Hắc ám Hoàng Đạo Đỉnh Phong hy phạm gật đầu, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ để phương thiên địa này toàn bộ diệt tuyệt. Gần tới 40 hoàng đạo cảnh đột nhiên hướng về tiên giới phóng đi. Tiên giới bên kia, bởi vì nghi lâm trước thời hạn báo hiệu, vẫn luôn là đề phòng. Đám này hoàng đạo cảnh mới vừa tới gần tiên giới, mọi người liền phát hiện địch tập. Mọi người nháy mắt bắt đầu chuyển động. Thế nhưng là, dù cho mọi người làm tốt đề phòng, tại đối mặt gần tới 40 hoàng đạo xâm lấn dưới tình huống, thì có ích lợi gì? Với anh, tiên giới rung mạnh, tùy theo mà đến, chính là tiên giới bị vênh mở một đạo khe nước to lớn. Sau đó, quang minh lực lượng thể hiện ra làm sạch áo nghĩa, rơi vào tiên giới nam bộ thiên địa bên trong. Tiên giới nam bộ thiên địa phát tắc, tại quang minh pháp tắc phía dưới đều vỡ vụn. Tiên giới thiên địa trật tự tại tan rã. Tùy theo mà đến, thì là hắc ám lực lượng kéo dài đi ra. Cái này bóng tối vô tận, tựa như là một cái quái thú to lớn, tại thôn phệ tiên giới tất cả, đồng hóa tiên giới tất cả, tiên giới thiên địa phát tác, tại vĩnh cửu thiếu hụt. Nếu như nói qua mình, hắc ám, linh hồn tam phương phía trước tiến công, còn giữ lại một tia lý tính, chờ mong giữ lại các giới hoàn chỉnh tính. Vậy bây giờ chính là đơn thuần vì hủy diệt mà đến. Bọn họ đối tiên giới căn bản không tại lưu thủ, đối tiên giới tạo thành tổn thất, so với lần trước huyết kế hoàng đạo vô hoan xâm lấn tiên giới, so cương thi lực lượng xâm lấn tiên giới còn muốn to lớn mấy lần, bởi vì đây là căn bản tính hủy diệt. Mà tiên giới, bởi vì tiên địa trật tự hủy hoại, lập tức đã dẫn phát kinh khủng thiên tai. Hư không phong bạo, tại thông qua cái kia lỗ hổng, rót vào tiên giới bên trong. Cái kia kinh khủng hư không phong bạo, giống như hồng thủy đồng dạng rót vào tiên giới bên trong, toàn bộ tiên giới khắp nơi đều là hư không phong bạo đưa tới không gian hỗn loạn. Tiên giới tiên địa phát tắc, cũng tại thông qua cái kia lỗ hổng sói mòn. Tiên giới trên bầu trời, mưa to, lôi bạo, thiên hỏa đều rơi xuống. Đại địa bên trên, hồng thủy, động đất, núi lửa cũng toàn bộ bộc phát. Vũ Vương đại thần cùng với vô số thần linh, vững vàng vững chắc tiên giới đại địa. Thế nhưng, cỗ này lực trùng kích lượng quá mạnh. Bên trên Khải Thiên Phong, địa châu bên trong, phân biệt có hai cây xanh um tươi tốt cây liễu, tản ra sinh mệnh quang huy, bao phủ lại địa châu cùng thiên châu. Thế nhưng, cái khác châu đâu? Tại tiên giới giới bích bị vênh phá trong nháy mắt đó, thánh sư liền động. Hắn thước lại lần nữa hóa thành tiên giới kình thiên trụ ổn định lại tiên giới thiên địa phát tắc. Thế nhưng, hắn không phải đế cảnh, hắn cũng không phải tiên giới chủ nhân, chỉ là lợi dụng tiên giới quy củ mà thôi. Mà bây giờ, tiên giới thiên địa đã bị căn bản tính phá hư, cái kia vòng tròn đã bị đông đảo dị vực hoàng đạo xé rách ra một lỗ hổng. Đây đối với thánh sư lực lượng phát huy cũng là ảnh hưởng to lớn. Phân Thiên, Thanh Vũ, Thái Âm ba đại tiên hoàng cùng với Vạn Linh, Thanh Minh, Kiếm Vương chờ đông đảo tiên vương nhìn thấy trên bầu trời một màn kinh khủng, căn bản không dám xuất hiện. Bọn họ điểm này lực lượng thò đầu ra liền chết, chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Bọn họ nhất định phải đợi đến các giới chi viện đến về sau mới có thể cùng nhau xuất chiến, cũng mới có khả năng ngăn lại cái này kinh khủng tai nạn. Tại dị vực hoàng đạo xâm nhập tiên giới thời điểm, Trương Dương liền đã biết. Gặp quả nhiên giống như Nghi Lâm Trô đoán được như thế, lần này dị vực hoàng đạo xung kích chính là tiên giới, hắn yên tâm không ít. Thế nhưng, hắn lại không có ngay lập tức động. Hắn nhất định phải chờ. Bởi vì nếu như tất cả lực lượng toàn bộ lao tới tiên giới, những giới khác bị đánh lén, chính là một cái khác tai họa thật lớn. Mãi đến xác định tất cả ánh sáng, hắc ám, linh hồn hoàng đạo xuất hiện tại tiên giới, tổng số tiếp cận 40 thời điểm, Trương Dương lập tức mở ra tiến về tiên giới thời không thông đạo. Cổ Đa Nhĩ xuất lĩnh lấy 5 chi đại đội, thông qua thời không thông đạo, xuất hiện tại tiên giới. Ngoại giới 1 năm, tiểu thiên thế giới 5 năm. 5 năm này thời gian, 5 chi đại đội trong đám người, tiên vương số lượng lại lần nữa tăng lên, tới gần 400 người mấy. Trong đó càng có mạnh Trần dạng này yêu nghiệt, chiến lược so trước đây càng thêm cường đại. Tiếc nuối duy nhất là, Trần Trường Sinh y nguyên vẫn là tiên vương đỉnh phong, không có đột phá đến hoàng đạo cảnh. Hắn trùng tu đã thay đổi con đường, cùng trước đây hoàn toàn không giống, đột phá chưa dễ dàng như vậy. Dù vậy, Trần Trường Sinh cũng xuất chiến. Trương Dương tại mở ra thời không thông đạo, đem 5 chi đại đội điều động hướng tiên giới thời điểm, cũng đem tin tức thông báo hướng thần giới, ma giới, quỷ giới, thậm chí là yêu giới. Đây là một lần đại quyết chiến. Yêu giới, tại nhận đến Trương Dương tin tức về sau, Hổ Đại Lực, Hắc Long Vương, Kim Ô Yêu Vương, Phi Ưng Yêu Hoàng thông qua truyền tống trận, lao tới tiên giới. Tất nhiên đều xác định tất cả địch nhân liền tại tiên giới, vậy cũng không cần tại yêu giới lưu thủ. Đồng dạng, thần giới bên kia, Doanh Câu, Lục Thiên Ma Hoàng, Đan Hoàng, Trận Thần Hoàng, Phụ Thần Hoàng, Tượng Thần Hoàng liên đối tu luyện Vương Đạo cảnh Lăng Vân Tử, Bạch Vân Tử, Thương Tùng, Tư Đồ Minh Nguyệt, Thanh Hư cũng đều đến. Ma giới bên kia thì là tới 7 vị ma hoàng. Mấy vị ma vương tạm thời không núp đích. Bọn họ ma đạo cùng tiên giới thiên địa phát tắc, vốn chính là không hợp nhau. Lại thêm ma giới phía trước cũng là tổn thất nặng nề, vẫn còn tiếp tục chữa trị bên trong, đông đảo ma vương liền không có cần phải động. Quỷ giới bên kia cũng chỉ là tới 4 vị quỷ hoàng. Thiên địa các giới cường giả đều đang nhanh chóng thông qua truyền tống trận, tiến về tiên giới. Trương Dương bên này, tại đem tin tức thông báo đến mọi người về sau, đem tiểu thiên thế giới bên trong chiến lực đều phái đi ra về sau, hắn cũng chạy tới tiên giới. Lần này sở dĩ tụ tập lực lượng nhiều như vậy, chính là muốn đem những này dị vực hoàng đạo một mẹ hút gọn. Bởi vì, đám này tai họa lưu tại thiên địa bên trong, nguy hại thực tế quá lớn. Vừa vận thiên địa lực lượng tăng lên, đông đảo cường giả đột phá, có đem đám này người xâm nhập toàn bộ lưu lại năng lực. Trương Dương đi tới tiên giới, khi thấy tiên giới thảm kịch về sau, hắn thần sắc đều là vô cùng nghiêm trọng. Đám này dị vực hoàng đạo điên, so với hư không liệt thực giả, không khá hơn bao nhiêu, tất cả nên giết. Oanh, đế binh tiên địa bàn, dẫn đầu phát động. Đế binh tiên địa bàn, tại tiên giới cùng cái khác các giới, là hoàn toàn không giống nhau. Bản thân hắn chính là vạn pháp tiên đế bản mệnh đế binh, cùng tiên giới có không gì sánh nổi quan hệ mật thiết. Tại tiên giới, không cần người cung cấp lực lượng, tiên giới liền có thể vì hắn cung cấp phát động lực lượng. Hoàn toàn thân thể đế binh, phát ra có thể so với đế cảnh một kích lực lượng, hướng về ngay tại phá hư tiên giới dị vực hoàng đạo chấn sát đi xuống. Chương 1.698, đại quyết chiến chương 1.698, đại quyết chiến ngay tại tiên giới trắng trận phá hư đông đạo dị vực hoàng đạo, làm cảm nhận được thiên địa bản đáng sợ một kích, hơn 10 cái quang minh hoàng đạo, lập tức điều khiển quang minh đạo pháp, một đạo không thể phá vỡ tường ánh sáng, ngăn tại trước mặt mọi người. Oanh, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, thiên địa bản một kích toàn lực, bị ngăn cản xuống. Mà hơn 10 cái quang minh hoàng đạo liên thủ tường ánh sáng, cũng nứt ra vô số vết rách. Đông đảo quang minh hoàng đạo giật nảy cả mình, bọn họ như thế nào cảm giác cái này đế binh một kích, so trước đó còn muốn cường đại. Thật tình không biết, phía trước chỉ là tiên vương lực lượng phát động một kích, mà bây giờ, mới là đế binh chân chính một kích toàn lực. Đế binh tiên địa bàn, lơ lửng tại tiên giới trên không, ngay tại ngưng tụ tiên giới lực lượng, chuẩn bị phát động kích thứ hai. Mà lúc này, các giới truyền tống mà đến cường giả, cũng đều xuất hiện. Bảy đại ma hoàng trên thân ma đạo phát tắc, vừa mới xuất hiện tại tiên giới, liền cùng tiên giới lên xung đột. Bọn họ phát hiện tình huống không đúng, lập tức đem ma đạo pháp tắc thu về. Tại trên người bọn họ vốn là có một mảnh ma diệp, tại bọn họ thu liễm ma đạo pháp tắc thời điểm, tiên giới cũng không cảm ứng được trên người bọn họ ma đạo pháp tắc. Thế nhưng, bọn họ là đến giúp đỡ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát? Bảy đại ma hoàng nhìn lẫn nhau một cái, quay đầu liền rời đi tiên giới, tiến vào tiên giới bên ngoài hư không bên trong. Bọn họ mặc dù không thể tại tiên giới chính diện đối mặt đám này dị vực hoàng đạo, thế nhưng bọn họ có thể chép đám này dị vực hoàng đạo đường lui. Bốn cái quỷ đạo quỷ hoàng cũng đi theo ma hoàng cùng nhau rời đi tiên giới, từ hư không bên trong đối dị vực hoàng đạo tạo thành vây quanh. Tiên giới bên trong, Cổ Đa Nhĩ mang theo gần tới 400 cái tiên vương, tạo thành nghiêm mật trận hình, xông về dị vực hoàng đạo. Tiên giới đông đảo tiên vương, tiên hoàng cũng theo đó đi theo, cùng nhau xuất chiến. Trương Dương nhìn thấy tình trạng như vậy, lập tức cầm trong tay luyện tiên đỉnh, còn có hỏa diễm trường mâu, đều chuyển tay đưa cho Cổ Đa Nhĩ. Loại này đại chiến, đừng nói một cái vương đạo, cho dù là một cái hoàng đạo, đơn thuần lực lượng đều không phát huy được bao lớn tác dụng. Tác dụng lớn nhất vẫn là đế binh mở đường. Quả nhiên, Cổ Đa Nhĩ cầm tới luyện tiên đỉnh cùng hỏa diễm trường mâu về sau, lập tức giao cho hai cái tiên vương, toàn lực kích hoạt. Hai kiện đế binh, mặc dù không phải hoàn toàn thân thể, thế nhưng bọn họ cũng phát huy ra vượt qua hoàng đạo lực lượng. Hỏa diễm trường mâu tại tiên vương toàn bộ tu vi kích hoạt bên dưới, ngưng tụ ra xung quanh vạn dặm hỏa vân, hướng về đông đảo dị vực hoàng đạo trên đầu bao trùm đi xuống. Cái kia đang sợ hỏa diễm, chiếu đỏ lên toàn bộ tiên giới chân trời. Hao hết lực lượng tiên vương, nháy mắt bị một đạo thời không thông đạo tiếp đi, tiến vào tiểu thiên thế giới tĩnh dưỡng. Hỏa diễm trường mâu thì là giao cho kế tiếp tiên vương. Luyện tiên đỉnh cũng bị một cái tiên vương toàn lực kích hoạt. Cái kia đang sợ thôn vệ lực lượng, bị đông đảo dị vực hoàng đạo liên thủ ngăn lại, căn bản thôn phệ không đến cửa giả. Thế nhưng hắc ám hoàng đạo những cái kia phá hư tiên giới hắc ám lực lượng, giống như thủy triều bị luyện tiên đỉnh hút đi. Làm hắc ám thủy triều thối lui về sau, mọi người cũng nhìn thấy tiên giới diện mạo thật. Nam Hoàng Châu đại lục đã biến mất không thấy, là chân chính không thấy, toàn bộ bị hắc ám đại đạo lực lượng thôn phệ. Xung quanh hiện ra là một loại giống như yếu ớt không hư không có. Tiên giới thiên địa pháp tắc hướng về cái kia mảnh hư vô chạy tới, lại lần nữa đã dẫn phát tiên địa pháp tắc triều tịch. Tiếp tục, Cổ Đa Nhĩ trầm giọng quát. Hắn hiện tại gần tới 400 cái tiên vương, mỗi người khởi động một lần đế binh, đều có thể khởi động 400 lần. Hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy trận. Đã như vậy, há tất dùng người mấy đi giết địch? Cho dù là dùng từng cái tiên vương lực lượng đến kích hoạt đế binh, đều anh sát đám này dị vực hoàng đạo. Một cái khác tiên vương lại lần nữa kích hoạt hỏa diễm trường mâu, lần này biến động phương thức, một đạo đỏ thấm hỏa vực, giống như cự long đồng dạng hướng về cái kia mười mấy cái dị vực hoàng đạo đục tới. Nhanh một chút, không muốn cho bọn họ chỉ hoãn khi đi tới ở giữa. Cổ Đa Nhĩ tiếp tục hạ lệnh. Hỏa diễm trường mâu tại nhanh chóng thay phiên người đến sử dụng. Ngay tại lúc này, đế binh thiên địa bàn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh thành công, lại là hủy thiên diệt địa một kích. Ba đại tiên hoàng, tính cả Doanh Câu bọn họ, cùng với Bích Linh Tử, Hỏa Linh Tử bọn họ, phối hợp với Cổ Đa Nhĩ dùng đế binh đánh ra lỗ hổng, tầng tầng đẩy tới, đem dị vực hoàng đạo tất cả phá hoại lực lượng, toàn bộ áp xúc tại tiên giới Nam Bộ. Nam Hoàng Châu đều đã không có, tiên giới giới bích đều bị phá vỡ, còn cần đến cố kỵ hủy hoại đến tiên giới sao? Trước tiên đem đám này cường địch hủy diệt lại nói. Thánh sư tại mọi người lực lượng ngăn chặn dị vực hoàng đạo về sau, hắn cuối cùng thông thả lại sức. Tiên giới có ngũ phương đại thần tồn tại, bọn họ phân biệt chấp trưởng tiên giới đại địa chi tâm, phối hợp với đông đảo thần linh, cùng với truyền hỏa giả, sinh mệnh hai đại đạo thân, có thể ổn định lại tiên giới thiên địa. Thánh sư cuối cùng giành tay. Nghịch loạn thiên địa người, giết. Điên đảo âm dương giả, giết. Phá hủy thiên địa người, giết. Giờ khắc này, tất cả dị vực hoàng đạo đều là phá hủy thiên địa người, đều là nghịch loạn thiên địa người. Tiên giới tất cả lực lượng, mặc dù không thể giống như vạn pháp tiên đế đồng dạng toàn bộ điều động, thế nhưng giờ khắc này thánh sư tại tiên giới gần với vạn pháp tiên đế, toàn bộ tiên giới lực lượng tựa như thụ thương manh thu đồng dạng, vô số quy tắc điên cuồng hướng mười mấy cái dị vực hoàng đạo chân sát đi xuống. Mười mấy cái dị vực hoàng đạo tại tiếp nhận lực lượng nhiều như vậy về sau, cuối cùng kinh hoàng. Bọn họ như thế nào cảm giác mới vẹn vẹn hơn một năm, phương thiên địa này lực lượng tăng lên gấp mấy lần? Cái này lại là cái gì tình huống? Thất Uyên trầm giọng nói, chuẩn bị lui ra phương thiên địa này. Bọn họ không thể không lui ra tiên giới. Một mặt là thiên địa bàn mượn dùng tiên giới lực lượng, cái kia đáng sợ một kích, để bọn họ áp lực quá lớn rồi. Một phương diện khác là tiên giới cái này thiên địa bản thể tại cùng bạo phát ra lực lượng, chấn áp bọn họ. Tại như vậy dưới tình huống, bọn họ còn muốn đối mặt mặt khác hai kiện đế binh lực lượng. Bọn họ nếu là không lui, lại làm hao mòn đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui đến hư không bên trong về sau, bất kể nói thế nào, bọn họ ít đối mặt tiên giới lực lượng. Cho dù là đế binh thiên địa bản vẫn như cũ sẽ phát lực, từ tiên vương thôi động, ít nhất so cái này đế binh từ tiên giới mượn lực tình trạng muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng là, lúc này sau lưng bọn họ là ma giới bảy đại ma hoàng, tăng thêm lục thiên ma hoàng, còn có tứ đại quỷ hoàng xung kích. 12 cái hoàng đạo cảnh lực lượng, cũng để cho bọn họ không phải dễ dàng như vậy lui ra ngoài. Thối lui, để bọn họ đi ra. Cổ Đa Nhĩ ra hiệu đông đảo ma hoàng đường. Đóng cửa lại đến tiêu diệt đám này dị vực hoàng đạo, dĩ nhiên càng thêm dễ dàng. Thế nhưng, tiên giới về sau phải như thế nào? Đến hư không, trận hình càng có thể triển khai, ngược lại có khả năng tìm tới càng nhiều cơ hội đi ứng đối đám này dị vực hoàng đạo. Tổn thất, bất quá là không thể từ tiên giới mượn lực mà thôi. Hoàn toàn đáng giá. Đối với Cổ Đa Nhĩ năng lực, đông đảo ma hoàng cùng quỷ hoàng vẫn còn tin được. Bọn họ tránh ra một con đường, để đám này dị vực hoàng đạo thối lui ra khỏi tiên giới bên ngoài. Đám này dị vực hoàng đạo phía sau thì là Cổ Đa Nhĩ mệnh lệnh đông đảo tiên vương không ngừng kích hoạt đế binh, thừa cơ lại đánh đám này dị vực hoàng đạo mấy lần. Cuối cùng, mọi người chém giết, đi tới hư không bên trong. Chương 1.699, Hắc Long thần thông khắc chế linh hồn bí pháp. Chương 1.699, Hắc Long thần thông khắc chế linh hồn bí pháp. Trần Trường Sinh nhìn xem biến mất Nam Hoàng Châu, dạn nước tiên giới, trong lòng hiện ra vô tận phẫn nộ. Hắn liên tục hai lần chết trận tại cái này bởi dị vực hoàng đạo trong tay, cũng giết chết qua dị vực hoàng đạo. Thế nhưng là, hai lần trước thiên địa bên trong tổn thất, đều không có lần này nghiêm trọng. Lần này, liền tiên giới đều bị đánh vỡ, tiên giới lục địa, vĩnh viễn biến mất một cái. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần không giải quyết đám này dị vực cường giả, này chủng loại giống như tình huống, vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là xử lý đám này dị vực cường giả, vĩnh viễn giết chết bọn hắn. Cố này phẫn nộ cảm xúc, tại Trần Trường Sinh trong lòng sôi trào, để hắn xông phá tiên hoàng giới hạn. Hắn bắt đầu hướng về tiên hoàng đột phá. Hắn lúc đầu khoảng cách tiên hoàng cảnh giới chính là trên lệch một đường. Hiện tại, hắn cuối cùng đột phá, đang muốn rời đi tiên giới, tiến vào hư không trường dương, nhìn thấy Trần Trường Sinh đột phá, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù Trần Trường Sinh đột phá tới chậm một chút, thế nhưng chỉ cần có thể đột phá, chính là đại hảo sự. Mà còn, lần này cùng đám này dị vực hoàng đạo, chính là sinh tử quyết chiến. Tình hình chiến đấu đoán chừng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Có lẽ Trần Trường Sinh đột phá về sau, còn có thể gia nhập vào quyết chiến bên trong. Tiên giới Đông đảo Tiên Vương cùng Tiên Hoàng cũng đều mang theo phẫn nộ, tiến về hư không bên trong vây giết đám kia dị vực hoàng đạo. Chỉ có Thánh sư, bởi vì tạm thời không cách nào tại hư không phát huy chiến lực, thì là lưu tại tiên giới. Hắn đi tới tiên giới chỗ lỗ hổng, lấy thánh đạo quy củ, ngăn chặn tiên giới lỗ hổng. Trước mắt hắn đã minh ngộ tiên giới quy củ là một cái vòng tròn về sau, hiện tại cái này vòng tròn bị đánh vỡ, hắn tự nhiên là có khả năng đi ngăn chặn cái này lỗ hổng. Có Thánh sư ngăn chặn tiên giới lỗ hổng, hư không phong bạo cuối cùng không tại xâm nhập tiên giới. Tiên giới thiên địa pháp tắc cũng cuối cùng không tại tiết lộ. Tiên giới các loại thiên tài, tại các vị thần linh khống chế bên dưới, cùng với tiên giới vô số tu tiên giả khống chế bên dưới, cuối cùng dần dần thông thả. Cũng may mắn lần này dị vực hoàng đạo xung kích chính là tiên giới có được vô số tiên đạo tu sĩ, có thể hỗ trợ vững chắc thiên địa pháp tắc, nếu không, tại cái khác bất luận cái gì mở giới, đều là đại tai nạn. Mà lúc này hư không bên trong, giữa thiên địa vô số tu sĩ tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem gần 40 dị vực hoàng đạo vây quanh tại chính giữa. Đối mặt như vậy tình huống, đông đảo dị vực hoàng đạo cũng không có ý lùi bước. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, lui về sau chính là đối mặt cái kia đông đảo đế cảnh, tuyệt đối là chết. Mà trước mặt những người này, đại khái chính là bên trong vùng thế giới này lực lượng cuối cùng. Chỉ cần đem bọn họ đều xử lý, phiến thiên địa này cũng liền tùy ý bọn họ xong rồi. Đây là trận chiến cuối cùng. Cho dù một trận chiến này vô cùng khó khăn, bọn họ cũng nhất định phải đánh thắng. Liên thủ. Quang Minh Hoàng Đạo đỉnh Phong Lạc Hy đối Hy Phạm cùng Thất Tuyên nói. Tự nhiên. Thất Tuyên cùng Hy Phạm đều gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng, không liên thủ, tuyệt đối chết. Chúng ta trước động, các ngươi cho chúng ta tranh thủ thời gian. Thất Tuyên đối Lạc Hy cùng Hy Phạm nói, lấy hắc ám lực lượng, che giấu ta chủ bị pháp. Chỉ cần để chúng ta lực lượng linh hồn ăn mòn đến trên người bọn họ, liền có thể khống chế bọn họ một bộ phận người. Trận này đại chiến, bên thắng cuối cùng là chúng ta. Tốt. Lạc Hy cùng Hy Phạm lập tức đối với bọn họ sở thuộc Quang Minh cùng Hắc Ám hai phe người đều ra lệnh. Một nửa Quang Minh lực lượng trong hư không lan tràn đi ra, một nửa Hắc Ám lực lượng cũng tại hư không bên trong bao phủ. Mà tại Quang Minh cùng Hắc Ám che giấu bên dưới, cái kia nhìn không thấy lực lượng linh hồn, giống như một tấm mạng nhện, vô số linh hồn sợi tơ tại toàn bộ hư không lan tràn. Những này linh hồn sợi tơ đang theo thiên địa bên trong mọi người nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Chỉ cần những này linh hồn sợi tơ tiếp xúc đến tiên vương, thậm chí là tiên hoàng, xâm lấn đến sâu trong linh hồn về sau, liền có thể thay đổi bọn họ linh hồn. Bọn họ mới thật sự là linh hồn đại sư. Điểm này, so tiên đạo tu hành nguyên thần người, còn muốn thuần túy nhiều lắm, tinh diệu nhiều lắm. Thiên địa bên trong vô số người, vô luận là tiên hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng, bọn họ đều không có cảm ứng được chút ít này yếu linh hồn sợi tơ. Sự chú ý của mọi người đều tại Quang Minh cùng Hắc Ám bên trên. Thế nhưng, lúc này Trương Dương liền tại hư không bên trong. Trương Dương đi tới hư không về sau, nhìn thấy chính là trắng xóa, đen như mực hai nửa hư không, một bóng người đều không nhìn thấy. Hắn bị nhìn thấy đám người kia, tự nhiên là kích phát ra thần thông. Tại hắn thần thông phía dưới, Quang Minh đại đạo cùng Hắc Ám đại đạo có thể thấy rõ ràng. Một cách tự nhiên, linh hồn đại đạo cũng là có thể thấy rõ ràng. Để Trương Dương kinh ngạc là, vì sao những cái kia linh hồn đại đạo thế mà đang hướng phía bên ngoài nhanh chóng kéo dài? Thậm chí có chút linh hồn đại đạo đều nhanh muốn tiếp xúc đến thiên địa bên trong tu sĩ, đám kia tu sĩ đại đạo lực lượng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thu hồi thần thông, không nhìn thấy cái khác tiên vương có bất kỳ phản ứng. Ngây người một cái, trong lòng kinh hãi, vội vàng đối Hắc Long Vương phân phó nói, "Nhanh, dùng ra thần thông của ngươi." Hắn mặc dù không biết linh hồn đại đạo đang làm gì, thế nhưng hắn biết Hắc Long Vương thần thông có thể đốt cháy lực lượng linh hồn, là được rồi. Hắc Long Vương tại Trương Dương chỉ thị bên dưới, toàn thân thiêu đốt hắc viêm, lần theo vô số tu sĩ vùng ven bay ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không bên trong bốc cháy lên hắc viêm. Những cái kia nhìn không thấy linh hồn sợi tơ, tại bên trong hắc viêm, tự nhiên hiện ra. Lại là hắn. Thất Uyên tức giận mắng lên, trước đây chính là cái này sâu kiến phá hủy hành động của chúng ta. Một cái nho nhỏ vương đạo cảnh, mà lại khắt chế bọn họ bị pháp. Hắn linh hồn sợi tơ, lúc đầu đều tiếp xúc đến những tu sĩ kia, đợi đến linh hồn sợi tơ xâm nhập lại nhiều một chút, hắn liền muốn phát động bí pháp, triệt để thay đổi cục diện. Không nghĩ tới, ta đến. Lạc Hy trong tay Quang Minh đại đạo ngưng tụ, rất nhanh liền ngưng tụ làm dài 10 trượng, cỡ thùng nước quang mâu, hướng về Hắc Long Vương quanh sát tới. Quang mâu mới vừa xuất hiện, Cổ Đa Nhĩ lập tức phân phó nói, tiểu đội thứ nhất xuất kích. Tiểu đội thứ nhất bên trong 40 nhiều cái tiên vương, 60 nhiều cái độ kiếp cảnh, nháy mắt phi kiếm đều xuất hiện, cùng nhau chém về phía quang mâu. Cái khác Quang Minh hoàng đạo xem xét, lập tức xuất thủ ngăn cản. Bọn họ rất rõ ràng, Thất Uyên đám người linh hồn bị pháp là phi thường mấu chốt. Hiện tại, Hắc Long Vương cũng đã trở thành mấu chốt. Đã như vậy, chém giết Hắc Long Vương liền thành vô cùng trọng yếu một vòng. Vì để cho Lạc Hy đến tay, mọi người lập tức xuất thủ. Tình huống giống nhau, Cổ Đa Nhĩ cũng chỉ huy từng cái tiểu đội độc thủ, cái khác hoàng đạo cảnh cũng theo đó xuất thủ. Một trận đại hỗn chiến, như vậy trong hư không mở rộng. Rất nhanh, Quang Minh Hoàng đạo lực lượng rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế, không ngừng đè lên. Oanh, một cái tiên vương dùng lực lượng toàn thân, thôi động đế binh thiên địa bàn một kích, đem đông đảo Quang Minh Hoàng đạo lực lượng lại lần nữa bước lui trở về. Mặc dù đem bọn họ bước trở về, thế nhưng cũng không có khả năng đem bọn họ tách ra. Bởi vì đám này dị vực hoàng đạo, gắt gao thủ hộ cùng một chỗ, tuyệt không phân tán. Mà Cổ Đa Nhĩ cũng không có biện pháp lại lần nữa giống như lần trước một dạng, đem Trương Dương đưa đi vào chia cắt chiến trường. Gần tới 40 hoàng đạo, một cái đế cảnh rơi vào bên trong, đều phải thật tốt uống một bình, cũng đừng nói là một kiện đế binh. Tiêu hao bọn họ lực lượng. Cổ Đa Nhĩ bất đắc dĩ truyền đạt quyết định, dù sao chúng ta nhiều người, ta vậy mới không tin bọn họ lực lượng vô tận vô tận. Phân ra 50 cái tiên vương, các ngươi thay phiên sử dụng đế binh một kích, xem trước một chút hiệu quả. Chương 1.700, cái này yêu tộc đang dạy ta đánh trận. Chương 1.700, cái này yêu tộc đang dạy ta đánh trận. Oanh, oanh, oanh, 50 cái tiên vương, thay phiên lên phía trước, căn bản không hỏi cái khác, kích hoạt thiên địa bàn, liền hướng về những cái kia trắng xóa, tối như mực bên trong đánh xuống. Căn bản không quản có thể hay không đánh tới người, chính là không ngừng xuất thủ. Xung quanh đông đảo tiên hoàng, ma hoàng, thần hoàng, quỷ hoàng đám người, bọn họ kỳ thật cũng xoắn xuýt. Cái này hư không bên trong khắp nơi đều là quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, bọn họ liền đối thủ đều không nhìn thấy, như thế nào tốt xuất thủ? Mà lại đám này quang minh hoàng đạo cùng hắc ám hoàng đạo, linh hồn hoàng đạo liền nuốt ở bên trong. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Cổ Đa Nhĩ biện pháp có khả năng đánh ra một con đường. 50 cái tiên vương thoáng qua hoành kích xong xuôi. Những cái kia quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, thoạt nhìn không có biến hóa gì. Cổ Đa Nhĩ cau mày, tự hỏi làm sao mở ra cục diện. Đến mức nói gấp, hắn không gấp, bởi vì đám này hao hết lực lượng tiên vương đã bị đưa vào tiểu thiên thế giới. Dựa theo tiểu thiên thế giới gấp 5 lần thời gian tốc độ chạy, ngoại giới nhiều nhất 10 ngày, tiên vương liền khôi phục. Đợi đến khôi phục về sau nếu không lại đến một vòng. Tiêu hao thôi, xem ai hao tổn qua được người nào. Mà lúc này quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng bên trong, đông đảo dị vực hoàng đạo kỳ thật hận đến nghiến răng. Bọn họ xác thực lực lượng cường đại, thế nhưng mà lại bị loại này vô lại đồng dạng phương thức kéo lại. Bên trong vùng thế giới này hoàng đạo cảnh là tuyệt đối không bằng bọn họ. Cho dù đem tiên vương tỉnh đến, bọn họ cũng không sợ. Mà lại xuất hiện mấy món đế binh, có thể để đám kia tiên vương hao hết lực lượng về sau, phát ra đế binh một kích. Mà còn, đám kia tiên vương cũng quá nghe lời a. Đem tiên vương giống như quân đội đồng dạng tổ chức, khiến đi cấm chỉ. Cái này thế mà cũng có thể làm đến. 50 lần đế binh một kích, sát thực tiêu hao bọn họ lực lượng. Thế nhưng, bọn họ cũng không sợ. Tại quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng bao phủ xuống, chỉ cần không uy hiếp đến bọn họ bản thể, bọn họ nhiều lắm là phát huy ra quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, đi duy trì được thế cục là được rồi. Bọn họ mang theo người tài nguyên, hoàn toàn có thể rông dài. Lại lần nữa phân ra 50 cái tiên vương, đế binh một kích. Cổ Đa Nhĩ hạ lệnh. 50 cái tiên vương đứng dậy, mỗi người thay phiên phát ra một kích, lại bị Trương Dương tiếp đi, đi tiếp tục khôi phục. 400 cái tiên vương, thiếu đi 100 cái. Đông đảo dị vực hoàng đạo thống hận bên trong mang theo đắc ý, ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu vương đạo cảnh có thể tiêu hao, đợi đến bọn họ tiêu hao đến không sai biệt lắm, chúng ta liền một trận chiến triệt để chém giết bọn họ. Thất Thuyên ý tưởng đột phát, đã như vậy, không bằng chúng ta chứa lực lượng hao tổn, để bọn họ cho rằng đánh ra hiệu quả. Đúng, hơi thu một cái lực lượng. Lạc Hy cùng Hy Phạm phân biệt đối đông đảo Quang Minh Hoàng đạo cùng Hắc Ám Hoàng đạo ra lệnh, Quang Minh Hoàng đạo cùng Hắc Ám Hoàng đạo dần dần từ từ co vào bọn họ lực lượng. Thoạt nhìn tựa như là bọn họ lực lượng không khôi phục lại được đồng dạng. Phi Ưng Yêu Hoàng xem xét, vội vàng đối đông đảo tiên vương phân phó nói, tiếp tục a. Một lần nữa, bọn họ lực lượng liền toàn bộ lấy hết. Cổ Đa Nhĩ liếc mắt Phi Ưng Yêu Hoàng một cái này yêu hoàng tại dạy ta đánh trận. Hắn lại liếc mắt nhìn Quang Minh lực lượng cùng Hắc Ám lực lượng khu vực, cười như không cười nói ra, chờ thêm mấy ngày lại đánh. Phi Ưng Yêu Hoàng rất gấp, không phải là tranh thủ thời gian diệt đi sao? Còn phải đợi mấy ngày. Đông đảo Ma Hoàng, Quỷ Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ cảm thấy Cổ Đa Nhĩ nên phái người tranh thủ thời gian cầm xuống đám này dị vực hoàng đạo. Cổ Đa Nhĩ lại căn bản không gấp. Lại đợi mấy ngày sau, Cổ Đa Nhĩ phân phó nói, lại phân ra 50 người, khởi động đế binh một kích. 50 cái tiên vương đứng ra, tất cả bộc phát đế binh một kích, lực lượng hao hết về sau, tiến vào tiểu thiên thế giới đi nghỉ ngơi. Mà lúc này, nhóm đầu tiên hao hết lực lượng tiên vương đã tiến vào tiểu thiên thế giới 10 ngày. Đây là phía ngoài thời gian 10 ngày. Theo đạo lý nói, bọn họ hẳn là khôi phục. Thế nhưng là, đám người này nhưng căn bản chưa từng xuất hiện. Mà lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, Trương Dương hóa thân, ngay tại Hàn Nhạc Cốc, lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, phân phát cho đông đảo tiên vương. Tranh thủ thời gian khôi phục, đây là trận chiến cuối cùng. Ta chỗ này còn có một chút tiên linh dịch, có thể tăng nhanh các ngươi khôi phục, đều tranh thủ thời gian phân. Tại tiên linh dịch cùng cực phẩm linh thạch, đang dược trợ giúp bên dưới, những này hao hết lực lượng tiên vương, ngày trước hàng số bội tốc độ khôi phục. Liền tiên giới bên trong, đã đột phá đến tiên hoàng cảnh giới, đang muốn thẳng hướng hư không trần trường sinh, đều bị Trương Dương ngăn cản. Một lần nữa, Cổ Đa Nhĩ phân phó nói, 50 cái tiên vương lại lần nữa phát ra đế binh một kích. Lần này, hư không bên trong quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng, nhanh chóng co rút lại một mảng lớn. Quá tốt rồi. Đông đảo Ma Hoàng, Quỷ Hoàng, Tiên Hoàng đều vô cùng vui vẻ, bọn họ lực lượng sắp hao hết, lập tức liền muốn bắt lấy bọn hắn. Lúc này, Cổ Đa Nhĩ mang ra tiên vương, đã chỉ còn bên dưới 200 cái. Đông đảo dị vực hoàng đạo, nhìn xem càng ngày càng ít tiên vương, cũng tại thương lượng. Lạc Hy nói ra, bọn họ vương đạo cảnh cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, chờ bọn hắn lại tiêu hao một lần, chúng ta liền xuất thủ. Thất Tuyên hung hăng nói, lần này chúng ta muốn một lần hành động bắt lấy bọn hắn. Bọn họ chỉ có mười mấy cái hoàng đạo, chúng ta phân ra mười mấy cái hoàng đạo đi đối phó bọn họ. Đến mức những người khác thì là dùng thời gian nhanh nhất đem bọn họ đám này vương đạo cảnh tiêu diệt. Bọn họ liền tính sử dụng đế binh cũng không có bao nhiêu người, cuối cùng chúng ta nhất định thắng. Đông đảo dị vực hoàng đạo đều gật đầu. Bọn họ liền đang chờ một cái cơ hội. Lần này dứt khoát nhiều một chút người, để 100 cái tiên vương đứng ra, triệt để hủy diệt bọn họ đi. Cổ Đa Nhĩ bình tĩnh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, người tới, khởi động kiện thứ hai đế binh, thay phiên đánh kích. 100 cái tiên vương đều đứng ra kích hoạt đế binh thiên địa bản, cùng với hỏa diễm trường mâu. Đế binh lực lượng, phản phất không cần tiền đồng dạng, đánh phía vô số dị vực hoàng đạo. 100 lần. Cho dù là đánh chật một bộ phận, dù sao là có một bộ phận đế binh lực lượng, muốn đánh kích đến những cái kia dị vực hoàng đạo trên thân. Mặc dù bị bọn họ mọi người liên thủ phòng ngự lại, tiêu hao lực lượng là khẳng định. Đương nhiên, tiêu hao không hề tưởng tượng lớn như vậy chính là 100 cái tiên vương, hao hết lực lượng về sau, tiến vào tiểu thiên thế giới đi khôi phục, nghỉ ngơi. Mà lúc này hư không bên trong, quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng đã ngưng tụ đến có thể thấy được dị vực hoàng đạo thân ảnh. Thoạt nhìn, những này dị vực hoàng đạo lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Ha ha, cơ hội rốt cuộc đã đến, giết. Đông đảo ma hoàng, quỷ hoàng, tiên hoàng, cùng với phi ưng yêu hoàng, kích động thẳng hướng đám kia dị vực hoàng đạo. Đều đem đám này dị vực hoàng đạo lực lượng tiêu hao đến trình độ như vậy, há có thể không tranh thủ thời gian xử lý? Xử lý một cái, chính là một cái hoàng đạo cảnh chiến lợi phẩm a. Ngay tại lúc này, những cái kia khí tức suy yếu tới cực điểm dị vực hoàng đạo, mang trên mặt kinh miệt thần sắc, khí tức đột nhiên tăng vọt. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Phân ra nhân thủ đối phó bọn hắn, còn lại những người khác, dùng thời gian nhanh nhất, đem đám kia vương đạo cảnh toàn bộ chém giết. Bát đại ma hoàng, tứ đại quỷ hoàng, tiên hoàng bọn họ đều là cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ bị lừa. Xong, bọn họ tiên vương lực lượng hao hết về sau, đám này dị vực hoàng đạo thế mà khôi phục. Chương 1.701, gậy ông đập lưng ông. Chương 1.701, gậy ông đập lưng ông. Dị vực hoàng đạo, nháy mắt chia hai cái bộ phận. Trong đó một bộ phận lưu lại đối phó bát đại ma hoàng, doanh câu, phi ương yêu hoàng, tứ đại quỷ hoàng, ba cái tiên hoàng, cùng với đan hoàng cùng bích linh tử bọn họ. Còn lại dị vực hoàng đạo vẫn như cũ gần tới 20 cái. Cái này gần 20 cái dị vực hoàng đạo thì là khí thế ngập trời phóng tới Cổ Đa Nhĩ. Bọn họ căn bản không sợ, bởi vì Cổ Đa Nhĩ trong tay vẹn vẹn chỉ còn tiếp theo 100 cái không đến tiên vương. Bọn họ sợ cái gì? Trong hư không có đầu rút cổ nhiều ngày dị vực hoàng đạo, tại nhìn đến cơ hội thắng đến về sau, quả quyết tách ra xuất kích. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy 20 cái dị vực hoàng đạo vào tới, lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, người tới, đánh ra đế binh một kích, những người còn lại lui lại. Một cái tiên vương đứng ra, đế binh một kích, ngăn cản dị vực hoàng đạo xung kích. Thừa dịp dị vực hoàng đạo ngăn cản cơ hội, Cổ Đa Nhĩ dẫn đầu còn sót lại đội ngũ lui lại mấy ngàn dặm. Thế nhưng, 20 cái dị vực hoàng đạo lập tức lại lần nữa đuổi kịp, lại đến một kích. Cổ Đa Nhĩ hạ lệnh, nhân cơ hội này, hắn dẫn 20 cái dị vực hoàng đạo lại lần nữa lui về sau mấy ngàn dặm. Liên tục 3 lần về sau, dị vực hoàng đạo nguyên bản tụ hợp cùng một chỗ đám người, bị cứ thế mà chia hai bộ phận. Một bộ phận là mắt phía trước gần tới 20 cái dị vực hoàng đạo, một bộ phận khác thì là đang cùng doanh câu bọn họ đại chiến. Chạy a? Như thế nào không chạy? Các ngươi có khả năng chạy đến địa phương nào đi? Thất Uyên hung ác nhìn xem Cổ Đa Nhĩ, một mặt kinh hoàng. Cổ Đa Nhĩ thần sắc đột nhiên bình tĩnh xuống, lạnh nhạt nói, để các ngươi tách ra thật không dễ dàng, hiện tại vậy ông đập lưng ông. Thời không thông đạo đột nhiên mở ra, trừ gần đây tiêu hao hơn 100 cái tiên vương bên ngoài, phía trước hao hết lực lượng những cái kia tiên vương hoàn toàn khôi phục tu vi, từ thời không thông đạo dễ ra. Tiên vương số lượng nháy mắt đạt tới 300 cái. Cùng lúc đó, một thân ảnh cấp tốc bay tới, đã tiên hoàng Trần Trường Sinh cũng chạy tới. Hơn 300 cái tiên vương, hơn 600 cái độ kiếp cảnh, một cái tiên hoàng bao vây gần tới 20 cái dị vực hoàng đạo. Thất Uyên bọn họ đều sửng sốt. Một cái tiên vương hao hết lực lượng về sau, làm sao có thể mấy ngày liền khôi phục? Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Trương Dương lạnh lùng nhìn xem đám kia dị vực hoàng đạo, hắn trong lòng tự nhủ, vì đối phó các ngươi, biết ta tiêu hao bao nhiêu cực phẩm linh thạch cùng tiên linh thì sao? Hiện tại, cuối cùng dụ dỗ được các ngươi bị lừa, đem các ngươi chia ra bao vây, ta tất giết hắn bọn họ, cho ta một cái. Trần Trường Sinh hung hăng nhìn xem 20 cái dị vực hoàng đạo. Trương Dương vội vàng nói, sư thúc, ngươi qua bên kia, trợ giúp bọn họ mau chóng chém giết bọn họ đối thủ. Bộ phận này vẫn là để lại cho chúng ta đến xử lý. Chúng ta có thể giết liền giết, không thể giết liền ngăn chặn, chờ các ngươi đến giải quyết. Tốt. Trần Trường Sinh không nói hai lời, quay đầu liền đi bên kia. Linh hồn phong bạo. Thất Uyên dẫn đầu độc thủ. Hắn rất rõ ràng, hiện tại bọn họ đã ở vào yếu thế, lại không tranh thủ thời gian phá vây, một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, bọn họ lần này sợ rằng thật nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn linh hồn phong bạo vừa mới xuất hiện, Hắc Long Vương liền xuất hiện. Đông đảo tiên vương cũng đều dùng lực lượng nguyên thần ngăn cản. Thất Uyên nhìn xem bọn họ lực lượng linh hồn lại lần nữa thiêu đốt thời điểm, hắn đều nhanh thổ huyết. Thánh sư bà bá, cho ngươi mượn thước dùng một chút. Trương Dương trở về tiên giới đi mượn bảo. Thánh sư cũng không nói cái gì, đưa ra thước. Thước cuối cùng rơi xuống trong tay Trương Trường Sơn. Có hạo nhiên chính khí chống đỡ, Trương Trường Sơn lại lần nữa có thể phát động hắn đáng sợ thần thông. Cổ Đa Nhĩ xem xét Trương Trường Sơn cử động, lập tức gọi tới 10 cái tiên vương, phân phó nói, các ngươi kích hoạt đế binh, bắt đầu đánh sát bọn họ. 10 cái tiên vương lại lần nữa kích hoạt đế binh, hướng về Thất Uyên đám người đánh sát đi xuống. cũng liền tại mọi người kích hoạt đế binh phát ra công kích thời điểm, Trương Trường Sơn cũng động thủ, hắn thần thông bao phủ lại một cái hắc ám hoàng đạo. Cái kia hắc ám hoàng đạo xung quanh cơ thể lập tức hiện ra từng cái màu đen cái bóng, đó là hắc ám hoàng đạo tu luyện tới hiện tại sử dụng các loại tài nguyên. Tức đoạn, Trương Trường Sơn sử dụng hắn thần thông lao đi hắc ám hoàng đạo một kiện tài liệu, hắc ám hoàng đạo khí tức lập tức tán loạn, lại lần nữa tức đoạn, liên tục 3 lần về sau, cái kia hắc ám hoàng đạo tu vi một mực đang hạ xuống. Cổ Đa Nhi vì phối hợp Trương Trường Sơn chém giết hoàng đạo, mệnh lệnh từng cái tiên vương đánh ra đế binh một kích, để cái khác dị vực hoàng đạo căn bản không dành tay tới cứu viện hắc ám hoàng đạo. Cuối cùng, hắc ám hoàng đạo tu vi rơi xuống đến vương đạo cảnh. Đông đảo tiên vương lập tức phi kiếm hướng về vương đạo cảnh đánh tới, mắt thấy là phải đắc thủ. Hắc ám hoàng đạo nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đại đạo lực lượng tán loạn trở thành giống như một đoàn mực nước, hướng về Trương Trường Sơn hát tới. Cái kia hắc ám mực nước mang theo vô cùng tà ác khí tức, xem xét liền không phải là đồ tốt, nhưng phải hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Trương Trường Sơn vì chém giết hắc ám hoàng đạo, hắn cách nhờ là tương đối gần, là một cái hắc ám hoàng đạo liền mệnh cũng không cần thời điểm, loại kia tốc độ Trương Trường Sơn căn bản không kịp tránh né. Liên tại Trương Trường Sơn vô cùng nguy hiểm thời điểm, Trương Dương nháy mắt xuất hiện tại Trương Trường Sơn trước mặt, mở ra thời không thông đạo. Cái kia một đoàn mực nước đồng dạng đồ vật, tất cả đều bị hút vào tiểu thiên thế giới bên trong. Tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, mực nước đột nhiên nổ tung, vô số đại đạo lực lượng cùng thời không phát tác, tại đoàn kia mực nước bên dưới tất cả tiêu mất. Đáng sợ ăn mòn lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian. Thế nhưng, loại này đáng sợ lực lượng rất nhanh liền bị tiểu thiên thế giới bên trong quang minh lực lượng làm sạch rơi, tiểu thiên thế giới thiên địa pháp tắc sau đó lại khôi phục. Trường Sơn, đi nghỉ ngơi. Trương Dương phân phó nói. Trương Trường Sơn có khả năng dùng thần thông phối hợp mọi người chém giết một tên hoàng đạo, một đổi một, đã là thiên đại lợi nhuận. Cảm ơn đại sư minh. Trương Trường Sơn trả lại thức về sau, tiến vào tiểu thiên thế giới đi nghỉ ngơi. Thất Uyên bọn họ, thần sắc vô cùng khó coi. Bọn họ một cái đồng bạn, liền ở bên cạnh họ bị chém giết. Càng đáng sợ chính là loại kia quái dị năng lực, mới là để bọn họ vô cùng e dè. Cứ thế mà tước đoạt một người tu vi, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Mọi người, không muốn lại sợ chết, nếu không đều phải chết. Khi Phạm hung hăng nói, liền xem như chết, cũng muốn xử lý bọn họ. Chỉ có để chúng ta ân chủ tiến vào phương thiên địa này, mới có thể tại bên trong thiên địa luân hồi tìm tới chúng ta. Nếu không, chúng ta liền thật chết rồi. Bọn họ ân chủ, chỉ có tiến vào phương thiên địa này, mới có thể dùng vô thượng pháp lực, tại trong luân hồi đem bọn họ vứt đi ra. Thế nhưng, đó là bọn họ ân chủ tiến vào phương thiên địa này điều kiện tiên quyết. Mọi người đều quyết định, một câu ngang nhiên hung uy, tại mọi người trên thân hiện lên. Cổ Đa Nhĩ tại bỏ ra hơn 10 tên tiên vương tu vi về sau, cuối cùng chém giết một cái dị vực hoàng đạo, hiện tại đám này dị vực hoàng đạo triệt để nổi điên, ngược lại phải cẩn thận. May mà phía trước bọn họ bỏ ra 200 nhiều người đánh ra đánh đế binh một kích, thủy chung vẫn là có hiệu quả. Nếu không, bọn họ vây khốn cái này mười mấy cái điên cuồng hung thú đoán chừng thương vòng không nhỏ. Hiện tại, liền dựa vào đế binh đến vây khốn đám này điên cuồng hung thú. Ba kiện đế binh, chia vì ba phương hướng, thay phiên nắm giữ tại đông đảo tiên vương trong tay. Chỉ cần gặp phải sinh tử đại nguy cơ, liền khởi động một kích. Trương Dương cũng mặc thiên ma giáp, chuẩn bị ở lúc mấu chốt cứu càng nhiều người. Còn bên kia, đông đảo hoàng đạo cảnh đại chiến, liền càng phải manh liệt nhiều. Chương 1.702, Trần Trường Sinh thần thông chương 1.702, Trần Trường Sinh thần thông tứ đại quỷ hoàng, ba đại ma hoàng, ba đại tiên hoàng, tứ đại thần hoàng, một cái yêu hoàng, đều đang ra sức ngăn chặn đối thủ. Bên trong hoàng đạo cảnh những này, cũng chính là lục thiên ma hoàng cùng doanh câu, có thể vững vàng cùng đối thủ giao chiến, những người khác đều chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Bởi vì, những này hoàng đạo đều là gần đây đột phá, mà những cái kia dị vực hoàng đạo, cũng không biết đột phá bao nhiêu năm. Ở trong đó, lại lấy thần giới mấy cái thần hoàng, chiến lược yếu nhất. Không có cách, bọn họ chính là nhân viên kỹ thuật, không có làm sao đánh qua một trận. Cho nên, bọn họ tình cảnh là nguy hiểm nhất. Trần Trường Sinh chi viện tới, vừa nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức liền đối đang cùng đan hoàng đối chiến quang minh hoàng đạo xuất thủ. Hắn hai đời thân, đều có một cái Thanh Vân Tông thân phận. Một thế này càng là tại Thanh Vân Tông đắc đạo. Một cái khác tình huống là, đan hoàng luyện chế ra như vậy nhiều đan dược, trợ giúp quá nhiều người, đây là vô cùng trọng yếu. Trần Trường Sinh mặc dù là mới vừa đột phá tiên hoàng, thế nhưng hắn lần này là lần thứ ba đến tiên hoàng cảnh giới. Trừ cái đó ra, hắn còn lĩnh ngộ ra không giống nhau đại đạo, cùng với thần thông. Đối thủ này giao cho ta, ngươi đi trợ giúp bọn họ cùng nhau ngăn cản. Trần Trường Sinh đón lấy đối thủ về sau, nói với Đan Hoàng. A, tốt. Đan Hoàng lập tức quay đầu xong, đi trợ giúp Họa Linh Tử. Có đôi khi Bích Linh Tử nguy hiểm thời điểm, bọn họ lại đi chi viện Bích Linh Tử, hoặc là Họa Linh Tử. Bốn người ứng phó ba đại dị vực hoàng đạo, vẫn là ở vào trật vật cục diện. Mới vừa đột phá hoàng đạo cảnh, cũng dám đến trước mặt lão phu làm càn. Quang Minh Hoàng Đạo khinh thường nhìn xem Trần Trường Sinh, hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng, Trần Trường Sinh hoàng đạo cảnh giới chính là mới vừa đột phá. Trần Trường Sinh lạnh nhạt nói, mặc dù là mới vừa đột phá, chẳng ngươi đầy đủ. Hắn trực tiếp vận dụng thần thông cùng đại đạo lực lượng. To lớn nguyên thần đột nhiên ly thể, tản ra mông lung tiên quang, hướng về Quang Minh Hoàng Đạo thần hồn lao đi. Đang hướng phía Quang Minh Hoàng Đạo lao đi thời điểm, nguyên thần lực lượng ngưng tụ làm vô số nguyên thần kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng về Quang Minh Hoàng Đạo thần hồn chém vào. Linh hồn pháp tắc. Quang Minh Hoàng Đạo quát khẽ. Linh hồn pháp tắc không phải là chuyển hóa giả linh lực lượng sao? Trong lòng hắn kỳ quái, trong tay lại không chậm, vô số quang minh chi hỏa hướng về bốn phương tám hướng thiêu đốt đi ra. Cái này quang minh chi hỏa, liền lực lượng linh hồn đều có thể đốt cháy. Trần Trường Sinh những cái kia lực lượng nguyên thần ngưng tụ mà thành nguyên thần kiếm, đều tại bên trong quang minh chi hỏa đốt lên. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vô số nguyên thần kiếm nhanh chóng ngưng tụ, nắm tại hắn nguyên thần trong tay. Nguyên thần vung ra ở trong tay kiếm. Theo nguyên thần kiếm vung qua, cái kia quang minh chi hỏa phản phất đều ảm đạm mấy phần. Quang minh hoàng đạo cảm giác được nguyên thần kiếm mang theo cái kia đáng sợ lực lượng linh hồn, thần sắc biến đổi, đội vàng ngự sử quang minh hồn, đồng dạng một cái to lớn thần hồn, tỏa ra quang minh xuất hiện. Quang minh hoàng đạo ý nghĩ là linh hồn đối linh hồn. Mặc dù hắn tu hành chính là quang minh lực lượng, thế nhưng hắn quang minh hồn, trừ đối mặt những cái kia linh hồn hoàng đạo bên ngoài, còn không đến mức không đối phó được một cái vừa mới đột phá hoàng đạo cảnh. Sát Na Phương Hoa, Trần Trường Sinh hướng về quang minh hồn, vung ra hắn nguyên thần kiếm. Quang minh hồn cảm giác Trần Trường Sinh nguyên thần đang hướng phía hắn chém tới, hắn ý thức được, cũng phòng bị. Thế nhưng là một sát na này, cái kia nguyên thần vung ra một kiếm, phản phất đột phá thời không hạn chế, để dị vực hoàng đạo phòng bị ý nghĩ mới vừa vận hoàn thành, quang minh hồn cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Thế nhưng phòng ngự từ đầu đến cuối không có hoàn thành. Một kiếm chạm tại quang minh hồn trên cổ, lập tức quang minh hồn đầu bay lên. Đây chính là Trần Trường Sinh thần thông. Đến mức nguyên thần ngưng tụ làm các loại lực lượng chiến đấu, đó là Trần Trường Sinh đại đạo. Quang minh hồn đầu mặc dù bị chém đứt, thế nhưng hắn cũng chưa chết, mà là toàn lực dùng ý chí lực lượng đi khép lại hắn thần hồn. Thế nhưng là tại hắn thần hồn cái cổ đứt gãy bên trên, một tầng tiên đạo lực lượng gắt gao phong bế. Cố lực lượng này tại Trần Trường Sinh ý chí lực lượng bên dưới, để quang minh hồn không cách nào khép lại. Ngươi đã chết, đừng vùng vẫy. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nguyên thần huy động kiếm trong tay, chém về phía quang minh hồn thân thể. Từng khối quang minh hồn bay khỏi đi ra. Quang minh hồn trên thân dần dần tản mát ra quang minh, giống cắt miệng không ngừng bay lên đồng dạng, phản kháng càng ngày càng bất lực. Cuối cùng, một cái quang minh hồn đột nhiên tán loạn. Trần Trường Sinh nguyên thần quay trở về chính mình thể phách. Trận này nguyên thần chi chiến, kỳ thật cũng chính là kinh lịch trong chớp mắt, Trần Trường Sinh đã chém dụng một cái quang minh hoàng đạo. Trần Trường Sinh thu hồi quang minh hoàng đạo thân thể cùng chiến lợi phẩm, sau đó bắt đầu điều tức. Hắn chém giết một cái hoàng đạo cảnh, cũng không phải là một điểm tiêu hao đều không có. Thậm chí nói, hắn là vận dụng nguyên thần lực lượng chém giết, tổn thương vẫn là căn bản. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục, mới có thể lại lần nữa sử dụng ra một kích. Đột nhiên, Trần Trường Sinh cảm giác được có người tới gần, lập tức thần sắc mãnh liệt, dương mắt nhìn, nguyên lai là Đan Hoàng tới. Ta chỗ này có đan dược, có khả năng tăng nhanh thần hồn khôi phục, ngươi cầm đi thử một chút. Đan Hoàng kín đáo đưa cho Trần Trường Sinh mấy viên đan dược. Đem đan dược đưa cho Trần Trường Sinh về sau, Đan Hoàng lại vội vàng lui về, trợ giúp sư minh đệ mấy người đối phó dị vực hoàng đạo. Trần Trường Sinh tiếp nhận đan dược, lập tức dùng. Đan Hoàng luyện đan trình độ, tự nhiên là không cần hoài nghi. Khi cảm giác được lực lượng nguyên thần tại nhanh chóng khôi phục thời điểm, Trần Trường Sinh đều kinh ngạc tại Đan Hoàng năng lực. Loại này năng lực, so một cái tinh thông tại chiến lược hoàng đạo đều trọng yếu, bởi vì cái này sẽ bồi dưỡng được rất nhiều hoàng đạo. Trần Trường Sinh liên tục dùng hai viên đan dược, lực lượng nguyên thần khôi phục một bộ phận, hắn phóng nhãn nhìn xem kế tiếp muốn đối phó người nào. Cái khác dị vực hoàng đạo cũng nhìn thấy Trần Trường Sinh chém giết dị vực hoàng đạo tình cảnh, trong lòng từng cái gõ vang cảnh báo. Cái này hoàng đạo cảnh vì sao đáng sợ như thế? Thế mà lấy cái khác đại đạo con đường, tìm hiểu ra linh hồn bí pháp. Tất cả dị vực hoàng đạo trong lòng đều nhấc lên cảnh giác. Trần Trường Sinh nhìn xung quanh một phen, thân ảnh của hắn cấp tốc hướng về Doanh Câu lao đi. Đạo hữu, để cho ta tới. Ngươi đi đối phó những địch nhân khác. Doanh Câu đối thủ là một tôn linh hồn hoàng đạo. Đây là một cái không có thực thể ra hỏa. Cái này để Doanh Câu không cách nào hữu hiệu phát huy hắn lực sát thương đáng sợ, lãng phí một cách vô ích Doanh Câu chiến lực. Nếu như có thể đem Doanh Câu giải phóng ra ngoài, liền có thể phát huy ra Doanh Câu càng lớn lực lượng. Trần Trường Sinh ban đầu là cùng Doanh Câu cùng nhau xuất chiến qua, đối với Doanh Câu cái kia kinh khủng thân thể, cùng với thi đạo lực lượng, đều là vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn cảm thấy từ hắn tới đối phó linh hồn hoàng đạo mới là thích hợp nhất. Doanh Câu không nói hai lời, vươn xuống đối thủ liền đi. Linh hồn hoàng đạo thần sắc âm trầm xuống, đối nào tới Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thật sự cho rằng lĩnh ngộ ra một điểm linh hồn pháp tắc, liền cho rằng có lượng. Ngươi cũng đã biết, ta chủ mới là linh hồn đại đạo chấp trưởng giả. Tại trước mặt chúng ta sử dụng lực lượng linh hồn, quả thực buồn cười. Hiện tại, ta để ngươi xem một chút chân chính linh hồn bí pháp. Linh hồn tiếng vọng.